Chương 1419, dò xét lẫn nhau. Khương Phàm bên người trừ cốt tà cái này ly trần cảnh cao thủ bên ngoài, ngộ đạo cảnh người giúp còn không có một cái, tổng không thể dựa vào hắn đi ngăn cản ngộ đạo cảnh tu sĩ, không có bất kỳ cơ hội. Cho nên thả ra thần linh tộc thuần chánh huyết mạch hơi thở là giải quyết chuyện trước mắt trực tiếp nhất, đơn giản nhất biện pháp, chỉ cần để cho cái này nhóm cao thủ thừa nhận hắn thân phận, kế tiếp hết thể liền cũng dễ dàng giải thích. Tiểu Bất Điểm nhảy tới mặt đất, để cho cẩn thận hơi thở đổi được mạnh hơn, rõ ràng hơn. Huyết mạch lực mạnh yếu cùng cảnh giới cơ hồ không có quan hệ, mặc dù cao thủ có thể sẽ có biện pháp tăng lên huyết mạch của mình lực, ví dụ như Khương Phàm, nhưng có cái này các thủ đoạn người đặc biệt thiếu, dẫu sao vậy cần vô cùng đại cơ duyên, hơn nữa còn cần vốn là huyết mạch lực không mạnh mới có thể. Khương Phàm ban đầu huyết mạch lực 10 phần nhỏ yếu, sau để đề thăng là bởi vì là huyết mạch thức tỉnh, còn có cùng Tiểu Nguyệt Nhi huyết mạch dung hợp, hơn nữa sau đó một loạt tăng lên mới để cho hắn có hiện tại vượt qua hoàng tộc mạnh mẽ huyết mạch hơi thở. Nhưng bỏ mặc huyết mạch như thế nào thay đổi, bản chất đồ sẽ không thay đổi, đặc biệt là thần linh tộc loại này gần như đứng đầu sinh mạng, bọn họ phóng thích ra huyết mạch hơi thở là căn bản không cách nào bắt trước. Cảm nhận được Tiểu Bất Điểm tinh thuần huyết mạch sau đó, vậy mấy cái ông già rối rít quỳ một chân trên đất, túi đầu nói, cung nên đại nhân trở về. Tiểu Bất Điểm bị nhiều cao thủ như vậy quỳ bái, cũng có chút chột dạ, dẫu sao hắn không tính là hoàn chỉnh thần linh tộc, hắn bất quá là phân thân sinh linh, hơn nữa hậu thiên tu luyện, mới có khí tức bây giờ, mặc dù không còn như lộ tẩy, nhưng trong lòng kiêng kỵ khó mà tránh khỏi. Hắn vội vàng nói, các ngươi tất cả đứng lên đi. Các ông già rối rít, vậy Ly Trần cảnh tộc trưởng trực tiếp tiến lên, mời nói, đại nhân, rượu ngon món ngon đã chuẩn bị xong, chúng ta cấp cho đại nhân tiếp đón khách, xin cùng chúng ta tới. Nói xong hắn nhìn lướt qua Khương Phàm bốn người, bình tĩnh nói, để cho bọn họ vậy cùng vào đi. Trương Thiên Tề hỏi Khương Phàm, chúng ta nhất định phải đi vào sao? Nếu như đã xảy ra chuyện gì, đi ra chạy cũng không dễ dàng. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng hắn lo lắng, nhưng lúc này nếu như không vào, ngược lại dễ dàng hơn để cho người hoài nghi đối mặt Ly Trần cảnh cao thủ, Khương Phàm cũng khó tránh khỏi sinh lòng kiêng kỵ, nhưng Tiểu Bất Điểm tình huống hắn nhất biết rõ bất quá, hắn không cách nào rời đi Khương Phàm quá xa, nếu không sẽ gặp đến đồ sộ phiền phải lớn, cho nên vô luận như thế nào nơi này bọn họ đều phải tiến vào mới được. Nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua để cho cốt tà cưỡng ép mang bọn họ rời đi thung lũng này là được, trời cao mặc chim bay. Đi vào, yên tâm ta có thủ đoạn bảo vệ các ngươi. Tiểu Bất Điểm như cũ đi tới Khương Phàm bên người, trực tiếp nhảy đến Khương Phàm trên bả vai, hắn nhất định phải bảo vệ Khương Phàm mới được, còn như những vấn đề khác hắn cũng không để bụng. Đây là liền nghe có người mở miệng cười nói, đại nhân không hổ là đại nhân, dám bắt một cái nhân tộc làm thú cưỡi, còn tìm liền mấy nhân tộc người hầu, bất quá cái này bốn người tu vi còn thật là khá, coi như nhân vật thiên tài. Có thể thành vì đại nhân thú cưỡi là vinh hạnh của hắn, cũng là bởi vì vì đại nhân tỉnh lại không lâu, cảnh giới còn không coi là cao, nếu như đại nhân bước vào ngộ đạo cảnh hoặc là mạnh hơn cảnh giới, sợ rằng đều sẽ không nhìn thẳng xem hắn, bất quá những người này tương lai có thể thành vì đại nhân người rút, đến cũng không thử không là một chuyện tốt. Những lời này Khương Phàm các người nghe rõ ràng, Tần Vô Lượng nhìn Khương Phàm, có chút buồn cười. Lão đại, ta mới biết ngươi nguyên lai là thú cưỡi, thảo nào tên kia tổng ở bờ vai ngươi trên. Khương Phàm tức giận nói, ngươi tên này quá nhiều lời nhảm nhí, ta có phải hay không hẳn thật tốt dọn dẹp một chút ngươi. Đám người đi vào tộc trong đó, phát hiện người ở đây đinh hưng vượng, từ bên ngoài xem còn chưa thấy được cái gì, nhưng cái này bên trong lại có mấy trăm tộc nhân, mỗi người bận điệu làm, còn có một chút chỉ có mấy tuổi lớn nhỏ tu sĩ đã hiểu được tu luyện, mỗi một người đều mười phần chuyên chú. Mọi người rồi rít hướng bên này đưa mắt tới, ánh mắt mang tò mò. Tộc trưởng giải thích, đại nhân xin thứ tội, ta cũng không có cầm ngài trở về tin tức cho biết cho các tộc nhân, để tránh tạo thành không cần thiết phiền toái. Tiểu Bất Điểm nói, không sao, ta trở về vậy không phải là vì để cho các ngươi chiều bài ta. Nghe nói như vậy, tộc trưởng nói, xuống lần nữa rõ ràng, đại nhân nếu tìm tới nơi này, nhất định là muốn tiến vào tổ địa trong đó, bất quá đại nhân còn cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày mới được, tổ địa mỗi tháng chỉ mở một lần, lần sau mở ra thời gian ở 3 ngày sau, đến lúc đó xuống lần nữa sẽ đích thân nuôi lớn người đi. Nghe nói như vậy, Tiểu Bất Điểm nói, bọn họ bốn cái là ta thân tín, ta sẽ mang bọn họ cùng nhau đi, không thành vấn đề chứ? Tộc trưởng nói, đại nhân quyết định liền tốt, ngoài ra ta đã hạ lệnh sẽ không can dự những người khác tộc ở chỗ này lịch luyện, vậy để cho tộc nhân tận lực tránh bọn họ. Nhưng có chuyện vẫn muốn nhắc nhở đại nhân một tí, tổ địa trong đó 10 phần nguy hiểm, lấy bọn họ thực lực sợ rằng rất khó tự vệ, xin đại nhân ngươi suy nghĩ thật kỹ một tí. Tiểu Bất Điểm bình tĩnh nói, ta tự có dự định, ngươi làm theo là được. Tộc trưởng gật đầu một cái, hết sức phối hợp. Bọn họ chuẩn bị mời khách dùng cơm 10 phần phong phú, rượu ngon món ngon, để cho Khương Phàm các người cũng là lớn đầy đủ lực ăn, không có nói gì nhiều, buổi tối cho bọn họ tìm phòng trống ở, để cho bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe, có chuyện gì thời gian đầu tiên tìm bọn họ là được. Có thể Khương Phàm nhưng cảm giác nơi nào có chút không đúng lắm. Bên trong căn phòng, Tiểu Bất Điểm bố trí cấm chế, để cho ngoại nhân không cách nào cảm giác được tình huống bên trong phòng, Tần Vô Lượng các người cũng tụ ở chỗ này, để ngừa vào nhất, bọn họ không thể không chung một chỗ tu luyện qua đêm, để tránh bị người từng cái kích phá. Khương Phàm mở miệng nói, Tiểu Bất Điểm, nơi này thật giống như có chút không đúng lắm, lên tinh thần tới, hết thảy không khỏi quá thuận lợi điểm, ngươi cho dù là thần linh tộc thuần khiết huyết mạch, có thể cảnh giới nhưng cũng không coi là cao, ngươi cũng đã nói, năm đó ngươi tộc có quyền tiến vào nơi này, chí ít đều là tộc trưởng cấp bậc nhân vật lớn, còn có thần linh tộc tuyệt đối cao tầng. Có thể bọn họ đối ngươi nhưng một chút hoài nghi và cảnh giác cũng không có, hiển nhiên không bình thường. Tiểu Bất Điểm nói, quả thật như vậy, đây quả thực là cầu gì được đó, chúng ta phải nghĩ biện pháp âm thầm điều tra một tí. Đám người gật đầu một cái, đồng ý cái ý nghĩ này. Mà cùng trong chốc lát, tộc trưởng bên trong căn phòng tụ tập cái này trong tộc tất cả cao tầng. Tộc trưởng, ngươi bảo chúng ta tới kết quả có cái gì dự định? Chẳng lẽ vị kia đại nhân thân phận có vấn đề? Tộc trưởng nói, huyết mạch hơi thở quả thật không sai, hơn nữa 10 phần tinh thuần cổ xưa, tuyệt đối là tới từ cái thời đại kia đại nhân, nhưng cảnh giới lại có vấn đề không nhỏ, hắn tuổi tác cũng không phải là còn nhỏ, Theo đạo lý mà nói, lấy hắn tuổi tác bước vào ngộ đạo cảnh hẳn không vấn đề chút nào, nhưng ta từ hắn cảnh giới hơi thở trên cảm giác được đến cổ trai, vị này đại nhân đã từng rất có thể nhận tổn thương, mà đây tổ địa ở giữa lực lượng có thể giúp hắn tu bổ hết thể các thứ này. Vấn đề, nhưng hắn có thể tìm tới nơi này, bản thân chính là một cái vấn đề. Nghe nói như vậy, có người đột nhiên nghĩ tới cái gì? Năm đó những cái kia đại nhân tới đến bên này lúc đó, cũng có cảnh giới cực cao, lại là tộc trưởng cấp bậc còn có đứng đầu mấy trưởng lão, không một không phải Ly Trần cảnh cao thủ. Tộc trưởng gật đầu một cái, sau đó giải thích, tiến vào cái này bí cảnh đại trận vô cùng cường đại, không có chuyên môn thủ đoạn, muốn phá giải cơ hồ không có bất kỳ biện pháp, hơn nữa đại trận này là lợi dụng thần linh tộc huyết mạch hơi thở nơi vải, thần linh tộc phá trận linh đồ đem không có bất kỳ hiệu quả nào, các ngươi không sẽ cho rằng một cái liền ngộ đạo cảnh đều không đạt tới thần linh tộc sẽ có phá giải trận pháp kia năng lực chứ? Trưởng lão nói, đại nhân, cho dù hắn không phải cao tầng thì như thế nào? Huyết mạch lực không sai, chúng ta hẳn không cần thiết đi hoài nghi quá nhiều chứ. Có hắn xuất hiện, tin tưởng cái khác đại nhân cũng sẽ từ từ tỉnh lại, trải qua lâu như vậy ngủ say, cảnh giới suy sụp đều không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Chẳng lẽ ngài cảm thấy hắn sẽ đối với chúng ta bất lợi? Tộc trưởng nói, chúng ta tình huống các ngươi còn không phải là rất hiểu, vậy tổ đất chính là cho những đại nhân tu luyện còn có tu bổ huyết mạch địa phương, nếu như vị này đại nhân thật có vấn đề, tiến vào tổ địa sau đó, chúng ta ngay cả ngăn cản biện pháp cũng không có, còn có một chút ta cảm thấy rất kỳ quái, những đại nhân cùng nhân tộc mặc dù có chút quan hệ, nhưng ngày thường căn bản không sẽ đến đi, đại thiên thế giới nhân tộc số lượng không hề nhiều, vị này vì sao sẽ cùng nhiều người? Như vậy tộc thiên tài đi chung với nhau. Khác một cái trưởng lão mở miệng nói, tộc trưởng, ngươi có cái gì dự định trực tiếp an bài chúng ta chính là? Tộc trưởng ánh mắt lóe lên, ta phải thử dò một tí bọn họ, chúng ta. Ba ngày sau, tộc trưởng đích thân tìm đến Khương Phàm các người, đối tiểu bất điểm như cũ 10 phần nhiệt tình, mang trên mặt hiền hòa. Đại nhân, chúng ta có thể lên đường đi tổ địa, đại nhân đã quyết định tốt phải dẫn những thứ này nhân tộc thiếu niên liền sao? Bọn họ rất có thể đi vào sau liền cũng không đi ra được nữa. Chiếu ta nói đi làm là được, những chuyện khác không cần lo lắng nhiều. Đám người lên đường, vậy tộc trưởng liền vừa đeo đường, vừa lên tiếng nói, tộc ta bảo vệ thần linh tộc tổ địa nhiều năm, cái này tổ địa ở nơi này bên ngoài sơn cốc phía đông 10 dặm vị trí, đó cũng là tộc ta chỗ cấm địa, trừ ta ra, những tộc nhân khác là không thể đến gần. Tiểu bất điểm gật đầu một cái, nhưng không có nói gì nhiều. Đám người này một mực đi theo đại trưởng lão, đi thẳng đến một nơi thung lũng bên bờ, mới dừng bước lại. Mặt đất tựa như nứt ra, bên trong tràn đầy sương mù dày đặc, sâu không thấy đáy, nhưng lại tản ra không kém linh lực. Khương Phàm xem tới đây hết thảy, khẽ nhíu mày. Hắn và tiểu bất điểm cơ hồ đồng thanh nói, không phải nơi này. Nghe nói như vậy, vậy tộc trưởng cũng là sửng sở, nghi hoặc nhìn về phía hai người. Tiểu bất điểm nói, ngươi là ở cùng ta dở thủ đoạn đầu sao? Tổ địa đối với ta tâm thần một mực đang kêu gọi, phương hướng kia còn muốn xa hơn một ít, nơi này mặc dù linh lực không kém, nhưng cái này núi cao chót vót phía dưới không có chút nào sức sống, căn bản là chỗ hiểm yếu, ngươi đẩy ta đi chết. Khương Phàm liếc mắt liền nhìn ra nơi này không đúng, tiểu bất điểm tầm mắt dĩ nhiên cũng không yếu, cơ hồ ngay tức thì đổi nhìn tấu nơi này không tầm thường. Vậy tộc trưởng có thể không nghĩ tới tổ địa lại đối tiểu bất điểm còn có liên lạc, đây chính là hắn chưa từng nghe nói chuyện. Không chờ hắn mở miệng, tiểu bất điểm đã nói tiếp. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ bảo vệ người, lại vậy bắt đầu tính toán dạy tộc ta tới, ngươi là muốn tạo phản sao? Tiểu bất điểm trực tiếp trước cho hắn trừ cái lớn cái mũ, Khương Phàm biết tên này tuyệt đối không có nhìn qua tốt như vậy nói chuyện, hắn muốn dò xét đối phương, mà đối phương hiển nhiên cũng muốn dò xét bọn họ. Vậy tộc trưởng nghe nói như vậy cũng là mặt liền biến sắc. Tạo phản danh tiếng hắn có thể không chịu nổi, hắn nhưng mà tận tâm tận lực bảo vệ nơi này không biết nhiều ít cái năm đầu, hắn sẽ còn tiếp tục bảo vệ. Tộc ta bảo vệ ở chỗ này nhiều năm, làm sao sẽ làm loại chuyện đó? Đại nhân quá lo lắng, nơi này đúng là nơi truyền thừa, đến lúc tung lũng phần đáy, đại nhân liền sẽ rõ ràng ta lương khổ chăm chỉ. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người lẻ lút. Mời đọc đã đủ dài để thị tết lở. Chương 1420, quyết định. Khương Phàm nhìn cái này sương mù dày đặc tràn ngập tung lũng, cái này tộc trưởng muốn để cho bọn họ tiến vào trong đó tất nhiên là có mục đích nào đó, cụ thể bởi vì sao, hắn còn không biết. Hắn mở miệng nói, ta đi xuống trước xem coi được, các ngươi ở chỗ này đợi một chút. Đối Khương Phàm mà nói, tương tự chỗ hiểm yếu hắn đi qua không thiếu, lấy năng lực bây giờ của hắn đủ rồi tự vệ, huống chi hắn còn có cốt tà bảo vệ. Tiểu bất điểm cũng không có ngăn trở, Khương Phàm thủ đoạn hắn rõ ràng nhất bất quá, cái này thung lũng phía dưới kết quả có cái gì, Khương Phàm đi xuống tìm tòi liền biết. Vậy tộc trưởng cũng không có ngăn trở, tùy ý Khương Phàm từ núi cao chót vót nhảy xuống, ngựa không rơi xuống, đảo mắt biến mất ở trong sương mù dày đặc. Tân Vô Lượng cùng tâm thần người giật mình, nếu như là bọn họ, có thể tuyệt đối không dám như thế tùy tiện tiến vào không biết địa phương, dẫu sao mạng nhỏ so truyền thừa quan trọng hơn một ít. Tiểu bất điểm nhìn về phía vậy tộc trưởng, thần sắc lạnh lùng. Nếu như để cho ta biết ngươi cùng ta đùa bỡn thủ đoạn, tương lai ngươi toàn bộ tộc quần cũng chịu đựng ta lựa giận, ta tuy cảnh giới không bằng ngươi, nhưng ta huyết mạch đại biểu cái gì, ngươi hẳn vô cùng rõ ràng. Vậy tộc trưởng không thể nào thừa nhận đùa bỡn thủ đoạn, hắn đối tiểu bất điểm dĩ nhiên vậy hết sức kiêng kỵ, nhưng không làm rõ ràng trước, hắn cũng không thể tùy tiện mang tiểu bất điểm đi tổ địa, nếu không cùng thần linh tộc nhân vật lớn lúc trở về hỏi tội, hắn càng không gánh nổi. Cái này nhưng hắn không tốt trực tiếp nói rõ, vạn nhất tiểu bất điểm là nào đó vị đại nhân vật đời sau, hắn giống vậy không dám đắc tội, cho nên trước hết dò xét một tí mới được. Ta làm sao dám đắc tội đại nhân? Nơi này quả thật có truyền thừa, cùng thủ hạ ngươi thăm dò sau đó, nhất định có thể phát hiện. Tiểu bất điểm không có nhiều lời, Khương Phàm rất nhanh là có thể truyền về tin tức, nếu như có bất kỳ vấn đề, hắn cũng sẽ mang Tần Vô Lượng các người rời đi, sẽ không tiếp tục tiếp xúc đám người này. Bên kia, Khương Phàm không ngừng rơi xuống, phía dưới hơi thở xa không có phía trên như vậy đậm đà, nhưng cái này dẫu sao khoảng cách thần linh tộc tổ địa không xa, theo đạo lý mà nói sẽ không xuất hiện như vậy một cái tầm thường thung lũng mới đúng. Mắt thần mở, để cho cái này sương mù dày đặc không cách nào trở ngại hắn tầm mắt, không chỉ có như vậy, phía dưới linh lực biến hóa vậy để cho hắn có chút không nghĩ tới. Linh lực phóng thích, thông qua không ngừng tặng lại linh lực chập chờn phát hiện, lần này phương linh lực tụ tập, tựa như bị một loại đặc thù nào đó lực lượng hấp thu, loại cảm giác này phảng phất như là tụ linh trận, cầm chu thiên linh lực tụ tập ở chính giữa trận pháp hoặc là vật gì đó trong đó. Dựa theo vậy tộc trưởng nói, nơi này có một truyền thừa có lẽ thật có khả năng, nhưng Khương Phàm có thể khẳng định, nơi này tuyệt không phải thần linh tộc tổ địa, bởi vì nơi này căn bản không có thể ra đời cường đại như vậy sinh mạng, cũng không phải là như vậy tràn đầy sinh cơ hoàn cảnh. Hắn không có gấp trở lại, mà là tiếp tục hướng xuống, trước xem tình huống một chút nói sau cái khác. Dẫu sao trong hoàn cảnh như vậy nếu như có truyền thừa nói, phẩm chất hẳn sẽ rất tốt, dĩ nhiên không thể tùy tiện bỏ qua. Thẳng đến dưới sơn cốc phương, Khương Phàm cảm nhận được một cỗ không kém linh lực hội tụ trên mặt đất, lấy mắt thần nhìn, có thể thấy trận pháp vận chuyển, hấp thu chung quanh linh lực, trận văn lan tràn đến trên núi cao chót vót, hết sức rõ ràng. Khương Phàm rơi vào trên trận pháp, áp chế linh lực của mình không đi can dự đại trận vận chuyển. Mà ở trận pháp này trên đứng, Khương Phàm lại cảm giác được huyết mạch của mình lực tựa như ở dần dần hồi phục, loại cảm giác đó hết sức kỳ lạ, nhưng hắn cũng không có để ý, bởi vì đây đối với hắn cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn đi tới vậy núi cao chót vót cạnh, kinh ngạc phát hiện nơi này hơi thở tương đương không kém, thả ra linh lực lại có thể cường hóa thân xác, lợi dụng chính là đại trận này lực lượng, chỉ bất quá hắn thân xác gần như đạt tới hiện ở cảnh giới này có thể đạt tới trình độ cao nhất, căn bản không cách nào thông qua nơi này lực lượng tới để cho mình thân xác đạt được quá tốt cường hóa. Khương Phàm biết đại trận này hiệu quả tất nhiên còn không chỉ như vậy, nơi này có thể chứa rất nhiều tu sĩ đồng thời cường hóa thân xác, đúng là một rất độ tốt. Bất quá hắn có chút nghĩ không thông, làm sao xem vậy tộc trưởng đều giống như muốn dò xét tiểu bất điểm, có thể nơi này cũng không chỗ đặc thù, chí ít hắn xuống thời gian dài như vậy, cũng không có cảm nhận được bất kỳ không ổn. Hắn lại nhìn kỹ vùng lân cận, phát hiện không hề cái khác chỗ đặc thù, mang nghi ngờ, Khương Phàm lần nữa ngự không lên, hướng phía trên bay đi, muốn xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra. Trở lại vách đá cạnh, tiểu bất điểm nhìn về phía Khương Phàm, truyền âm nói, phía dưới là thứ gì? Một cái trận pháp, hấp thu cái này trong thung lũng linh lực, có cường hóa thân thể hiệu quả, cái khác ngược lại là cũng không việc gì chỗ kỳ lạ, ta dự định mang bọn họ ba cái hạ đi thử một chút. Tiểu bất điểm nói, ngươi cẩn thận một chút, ta luôn cảm giác có chút không đúng lắm. Khương Phàm cũng có loại cảm giác này, nhưng phía dưới thì có chỗ tốt, lấy Tần Vô Lượng ba người tư chất, tất nhiên có thể ở trận pháp kia bên trong lấy được chỗ tốt, nếu như thời gian cho phép, hắn cũng không ngại đem những người khác tất cả đều triệu tập tới đây. Còn như vậy tộc trưởng có cái gì dự định, hắn hiện tại còn chưa hiểu. Hắn nhìn về phía Tần Vô Lượng ba người, các ngươi cùng ta xuống đến đáy cốc, có chỗ tốt. Tần Vô Lượng ba người ngược lại là không do dự chút nào, trực tiếp đi theo Khương Phàm lần nữa tiến vào trong thung lũng, từ trên núi cao chót vót nhảy xuống, đối Khương Phàm tuyệt đối tín nhiệm. Tiểu bất điểm ở lại vách đá cạnh, hiển nhiên không dự định cùng đi xuống, chỉ cần hắn không dựa theo đối phương chỉ dẫn đi làm, liền nhất định sẽ không hết trong hố, ý đối phương hắn còn không biết, hắn cũng không muốn như vậy mạo hiểm, cái này không chỉ là chính hắn cân nhắc an toàn, cũng là vì Khương Phàm bọn họ, vạn nhất liền không cẩn thận sẽ rách ra mặt, đối phương có thể làm xảy ra cái gì, hắn cũng không tốt dự liệu, dẫu sao đây chính là cái ly trần cảnh cao thủ, thực lực tuyệt không phải là đùa. Vậy tộc trưởng từ phía sau nhìn tiểu bất điểm hình bóng, khẽ nhíu mày. Một lát sau, hắn mở miệng nói, ta nói qua phía dưới chỉ là truyền thừa mà thôi, đối đại nhân ngươi cũng có rất hiệu quả tốt, năm đó những đại nhân mỗi lần đến chỗ này, đi ngang qua nơi này cũng sẽ tiến vào cái này thung lũng chỗ sâu cường hóa một tí thân xác, mặc dù đối với bọn họ cái cảnh giới kia tu sĩ mà nói tác dụng đã cực kỳ nhỏ, nhưng tích thiếu thành nhiều, hiệu quả tóm lại vẫn phải có. Tiểu bất điểm nói, đừng cùng ta đấu tâm. Như đối với ta bất kính, tương lai tộc ta lục tục tỉnh lại, ngươi sẽ chờ ta trả thù là được. Nghe nói như vậy, vậy tộc trưởng tới ngươi vội nói, đại nhân, ta có thể chưa từng đối ngươi bất kính, là ngươi một mực đang hoài nghi ta được rồi. Tiểu bất điểm ngược lại cũng trực tiếp, ta để cho ngươi dẫn ta đi tổ địa, ngươi nhưng dẫn ta tới liền nơi này, ta lúc nào nói muốn truyền thừa. Đừng cùng ta nói ngươi là hảo tâm, ngươi thật cảm thấy ta là ngu si không được. Vậy tộc trưởng có thể không nghĩ tới tiểu bất điểm lại đối hắn như thế kiêng kỵ. Có thể càng như vậy, hắn đối tiểu bất điểm thân phận thì càng hoài nghi. Nhưng lời đã nói đến đây, vậy tộc trưởng ngược lại cũng trước tỏ rõ mình ý tưởng. Nếu như ngươi đối mình có lòng tin nói, cần gì phải quan tâm ta dò xét. Nếu như ngươi thân phận không thành vấn đề, tương lai những đại nhân trở về, ta tự sẽ tự đi xin tội, nhưng nếu như ngươi thân phận có vấn đề, ta tuyệt đối không thể nào để cho ngươi tùy tiện bước vào tổ địa. Tiểu bất điểm nhíu mày nhìn đối phương, dò xét. Một mình ngươi ly trần cảnh cao thủ bày cuộc dò xét ta một cái thần pháp cảnh tu sĩ, ta một cái không cẩn thận chỉ sợ cũng muốn thất lạc mạng nhỏ, huyết mạch lực chẳng lẽ hoàn hồi hữu thác. Vẫn là tộc ta ngủ say nhiều năm như vậy, ngươi cái này bảo vệ nhất tộc tộc trưởng đã quên tộc ta uy nghiêm. Vậy tộc trưởng nói, chỉ cần ngươi có thể chứng minh huyết mạch ngươi không có bất kỳ vấn đề, ta bảo đảm không nhiều lời nữa một câu. Đúng như ngươi nói, tộc ta bảo vệ nơi này nhiều năm như vậy, sau này vậy sẽ một mực bảo vệ, ta đương nhiên phải làm rõ ràng ngươi thân phận kết quả có thể không thể tiến vào trong đó. Tiểu bất điểm mới vừa muốn nói gì, đột nhiên nghe được Khương Phàm truyền âm. Quên cùng ngươi nói, phía dưới này trong trận pháp hàm chứa đặc thù lực lượng, có thể để cho người hiện ra huyết mạch lực, nếu như nói thung lũng này dưới có vì sao chỗ kỳ lạ, hẳn chỉ có nơi này. Không ra ý liêu, hắn hẳn muốn xem ngươi huyết mạch tinh khiết trình độ, ngươi hơi thở và huyết mạch lực mặc dù không sai, nhưng ngươi tình huống ngươi hẳn rõ ràng, rất có thể sẽ hiện ra không như vậy thuật khiết, nếu như không lòng tin nói, ngươi vẫn là đường xuống tốt, còn như vậy tổ địa, coi như hắn không mang theo chúng ta đi trước, chúng ta vậy có thể tìm được, cái này bí cảnh ta cũng có thể đi vào, chớ nói chi là vậy các ngươi tổ địa. Nghe được Khương Phàm nhắc nhở, tiểu bất điểm vậy coi là rõ ràng liền kết quả là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn nhưng không nói hai lời trực tiếp từ núi cao chót vót nhảy xuống, đảo mắt biến mất không gặp. Vậy tộc trưởng có thể không nghĩ tới tiểu bất điểm lại nói nhảy liền nhảy, căn bản không cùng hắn nhiều lời, đã biến mất không gặp. Hắn vội vàng đuổi theo, muốn xem tiểu bất điểm sau biến hóa. Khương Phàm cảm nhận được tiểu bất điểm hơi thở đến gần, cũng có chút không nghĩ tới, sau đó liền nghe được tiểu bất điểm thanh âm vang lên. Nếu như nói huyết mạch lực, ta tuyệt đối hoàn mỹ không sức mẻ, so ta bản thể huyết mạch mạnh hơn, bởi vì ban đầu hắn luyện chế phân thân lúc đó, vì có thể bảo đảm một lần thành công, hắn hao phí đại lượng tinh lực, lại là lợi dụng mình thần tính mạnh nhất một giọt máu tới luyện chế nhục thân của ta, cho nên chỉ nói ta huyết mạch lực, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Ngoài ra ta còn có phải xuống lý do. Khương Phàm tò mò hỏi, lý do gì? Phía trên tên kia đã cùng ta mở bài ra, ta nếu như cố ý không chấp nhận hắn dò xét, mấy người chúng ta ngược lại là không thành vấn đề, đám tiểu tử kia làm thế nào? Khương Phàm sững sốt một chút, lập tức nghĩ tới hắn nói tới ai, hắn tạm thời lại cầm những tên kia quên mất, những cái kia phân tán nhân tộc những thiên tài nếu như bị cái này bảo vệ nhất tộc để mắt tới, vậy thật phiền toái, bọn họ cảnh giới mặc dù không kém, chiến lực cũng không coi là yếu, nhưng gặp phải thần pháp cảnh cao thủ thậm chí là ngộ đạo cảnh cao thủ, bọn họ liền chạy cơ hội cũng không có, nơi này chính là bí cảnh, lấy bọn họ thủ đoạn căn bản không cách nào phá không rời đi. Khương Phàm nghĩ tới nơi này có thể sẽ có nguyên trụ tu sĩ, chỉ là không nghĩ tới lại sẽ mạnh như thế lớn, hắn không thể không lần nữa cân nhắc một tí, mang bọn họ tiến vào nơi này có phải là một cái lựa chọn tốt. Bất quá chỉ cần giữ được tiểu bất điểm thân phận, vậy hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng, còn như tương lai chuyện, hắn mới không quan tâm. Tiểu bất điểm nhanh chóng đi tới hắn bên người, Khương Phàm trên mình hắc quang lóe lên, đổi lại ngoài ra một bộ màu đen võ phục, đem mình áo giao cho tiểu bất điểm, hóa thành một đoàn linh lực tinh thuần, phụ ở tiểu bất điểm trên mình đây là tiểu Nguyệt Nhi tiên thiên trận văn, tiểu bất điểm duy nhất thiếu chính là cái này, Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng hắn thiếu sót ở nơi nào, quả quyết lựa chọn trước giúp hắn bổ sung đủ cái này, coi như huyết mạch lực hiện ra, phối hợp cái này tiên thiên trận văn, hơi thở vậy sẽ lộ vẻ được càng cường đại hơn, bởi vì tiểu bất điểm là sủng vật của hắn, tạm thời mượn dùng, hơi thở thượng xoa cách cũng không phải rất lớn. Không do dự nữa, trực tiếp đứng ở trong trận pháp, cảm thụ huyết mạch lực hiện ra, hoàn toàn không bị khống chế. Mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá thể. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 1421, tiến vào tổ địa. Thần linh tộc huyết mạch ngay tức thì bị đốt, vậy linh lực rót vào tiên thiên trận văn trong đó, chỉ gặp hắn trên y phục lóe lên đặc thù đường vân, tựa như huyền diệu trận pháp vậy. Khương Phàm rất rõ ràng, đó cũng không phải tầm thường trận văn, bất quá hắn nơi hiện ra rõ ràng và Tiểu Nguyệt Nhi không giống nhau. Nhưng hắn phóng ra thần linh tộc hơi thở, so Tiểu Nguyệt Nhi mạnh hơn nhiều, so thần linh sơn những cái kia thần linh tộc lại là hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ trên, cổ thần tộc huyết mạch năng lực thật đúng là lộ ra thấy rõ đây là, vậy tộc trưởng từ trên trời hạ xuống, thấy tiểu bất điểm thả ra hơi thở, còn có trên người hắn quần áo, ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ kinh sợ. Hắn nhưng mà gặp qua cổ thần tộc nhân vật lớn, đối vậy nhất tộc huyết mạch lực vô cùng rõ ràng, hắn nhiều ít cũng là ly trần cảnh cao thủ, cảm giác lực siêu cường. Mà lúc này cảm giác tiểu bất điểm huyết mạch khí, thật đúng là để cho hắn không khỏi được run sợ, tiểu bất điểm hơi thở so hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, thẳng truy đuổi những đại nhân vật kia. Hơn nữa vậy trước thiên trận văn hơi thở, để cho hắn không thể không khẳng định tiểu bất điểm huyết mạch thuần khiết. Cái này tiên thiên trận văn ở hắn tộc còn không xuất hiện qua, tương truyền thần linh tộc huyết mạch cũng có cơ hội ra đời tiên thiên trận văn, nhưng chân chính có nhưng cực kỳ thưa thớt. Hắn nghiêm túc nói, thật không nghĩ tới, cái này tiên thiên trận văn hơi thở lại như thế mạnh, xem ra ta thật quá lo lắng, nếu như ta đoán không lầm, đại nhân huyết mạch ngươi đến từ thuần chánh dòng chánh, ta là trước khi cách làm hướng ngài nói xin lỗi. Vậy tộc trưởng mười phần dứt khoát, diễn cảm chân thành. Tiểu bất điểm khẽ nhíu mày, mang theo mấy phần bất mãn, không có để ý hắn, trực tiếp hướng Tần Vô Lượng ba người bên kia đi tới. Vậy ba người ở núi cao chót vót cạnh ngồi xếp bằng, tùy ý đại trận linh lực rơi vào bọn họ trên mình, bọn họ có thể cảm nhận được đại trận mang tới hơi thở đối thân thể cường hóa tác dụng, vậy linh lực kỳ lạ cho bọn hắn cảm giác tốt vô cùng, mặc dù bọn họ thân sắc cường độ đều không yếu, nhưng cũng còn có tăng lên không nhỏ không gian, bao gồm tiểu bất điểm giống như vậy. Vậy tộc trưởng nhìn về phía Khương Phàm, có chút nghi ngờ. Ngươi tại sao không đi theo cùng nhau tiếp nhận truyền thừa? Như vậy không có bất kỳ tác dụng phụ còn có áp lực cường hóa thân sắc pháp trận, hao phí rất nhiều chân quý vật liệu, trong đó mấy loại vật liệu lại là thế gian khó tìm. Khương Phàm nói, trận pháp này đối với ta không có hiệu quả, cái này tung lũng hạ nhưng còn có cái khác truyền thừa. Tộc trưởng lắc đầu một cái, chỉ có cái này một nơi mà thôi, cái này vốn là thần linh tộc cho tộc nhân thiết lập trận pháp, dùng để kéo dài cường hóa tộc nhân thân xác, cũng có thể dùng để kiểm tra huyết mạch lực, dễ dàng hơn chọn lựa tư chất thượng tầng đệ tử. Mà huyết mạch không đủ cường đại đệ tử, cũng có thể nghĩ biện pháp hết sức cố gắng đền bù thiếu sót, chỉ bất quá năm đó những đại nhân dẫn người rời đi, trận pháp này không cách nào mang đi, cuối cùng để lại cho tộc ta, trận pháp này có cường đại tụ linh trận, cho nên một mực duy trì vận chuyển, không có ngoại giới phá hư nói, vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Khương Phàm có đan đạo thiên, dĩ nhiên rõ ràng trận pháp này quý giá chỗ, trong đó mấy chỗ đặc thù vật liệu hắn vậy lấy bảo chữ thiên nhận ra đi ra, đúng như cái này tộc trưởng nói, quả thật đều là thế gian ít khi vật liệu, trình độ chân quý sợ rằng không kém gì tiên dược, nhưng đại trận này bản thân cũng không có cao như vậy sâu, nếu như là một người cao thủ mà nói, tuyệt đối sẽ không đem chân quý như vậy vật liệu lãng phí ở cấp bậc này đại trận trên, nhưng cái này dạng một cái trận pháp đối, một cái tộc quần mà nói, quả thật có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, một điểm này cho dù là Khương Phàm không thừa nhận cũng không được. Linh lực hội tụ hạ, Tần Vô Lượng bốn người hưởng thụ đại trận mang tới chỗ tốt. Vậy tộc trưởng bình tĩnh rất nhiều, xác định tiểu bất điểm thần linh tộc ở giữa cao cấp huyết mạch sau đó, hắn phải để cho mình hơn nữa cung kính mới được. Hắn không rõ ràng Khương Phàm tại sao sẽ nói trận pháp này đối hắn không dùng, nhưng hắn sẽ không cưỡng cầu cái gì, dẫu sao ở hắn trong mắt, chỉ có tiểu bất điểm mình mới trọng yếu một ít, Khương Phàm các người bất quá là tiểu bất điểm dưới quyền mà thôi. Hai ngày sau đó, bốn người rối rít từ trong truyền thừa tỉnh lại, lấy bọn họ tư chất, thời gian dài lưu lại nơi này trong trận pháp hiệu quả liền sẽ thật to yếu bớt, theo cảnh giới tăng lên, thỉnh thoảng đi tới nơi này cường hóa thân xác, như vậy mới được nhiều chỗ tốt hơn. Tộc trưởng tay áo huy động, linh lực bao trùm đám người, đảo mắt đã mang đám người trở lại vậy tiêu bích chi trên. Tiểu bất điểm nhìn về phía hắn, nói tiếp, mang ta đi tổ địa, ta phải nghĩ biện pháp cầm ta thương thế chữa khỏi, tổ địa bên trong chắc có biện pháp, ngươi đừng nữa cùng ta đùa bỡn bị bậm, nếu không tương lai ta tuyệt đối sẽ không khách khí." Tộc trưởng gật đầu một cái, "Đại nhân yên tâm, nếu đã xác định đại nhân thân phận, ta dĩ nhiên sẽ không lại làm cái khác, cái này thì nuôi lớn người đi tổ địa, không quá ta tộc sớm vào năm đó liền thề, là không cho phép tiến vào tổ địa, cho nên tiến vào tổ địa tốt sau đó, đại nhân nhất định phải vạn sự chú ý, nơi đó tuyệt đối không an toàn, ta còn nhớ, năm đó những đại nhân tiến vào trong đó, thỉnh thoảng cũng sẽ bị thương trở về, bọn họ ở Ly Trần cảnh trung đô là cao thủ hàng đầu, bên trong trình độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được." Nghe nói như vậy, Khương Phàm các người có chút kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới. Phải biết, có thể gây tổn thương cho đến Ly Trần cảnh địa phương có thể chân thực quá hiếm thấy, cho dù là bọn họ biết chỗ hiểm yếu, đối Ly Trần cảnh uy hiếp cũng không có nhiều ít, đó là đại thiên thế giới còn có cửu hoàng to như vậy, đã biết đứng đầu cảnh giới, cái này thần linh tộc tổ địa kết quả là cái địa phương nào? Bên trong kết quả có cái gì? Bất quá bỏ mặc cái này tộc trưởng nói gì, vậy tổ địa đều là Khương Phàm các người tất đi chi địa, Khương Phàm bất kể bên trong có vật gì, hắn chỉ cần biết bên trong truyền thừa kết quả như thế nào, vạn sự đều có đối phó biện pháp, huống chi cốt tà thực lực hắn đặc biệt có lòng tin. Sau đó đây có, vậy tộc trưởng liền thẳng cũng đang nhắc nhở tiểu bất điểm, để cho hắn tiến vào tổ địa sau nhất định phải chú ý, như vậy cách làm để cho Tần Vô Lượng ba người ngược lại khẩn trương. Bọn họ bắt đầu nhưng mà lòng tin tràn đầy mong đợi. Có thể trong lòng bây giờ sợ hãi, bởi vì bọn họ vậy không biết tiếp theo kết quả sẽ phát sinh cái gì, còn có thần bí kia thần linh tộc tổ địa nguy hiểm, chỉ sẽ vượt qua bọn họ tưởng tượng. Không lâu sau, vậy tộc trưởng mang mọi người đi tới một nơi bí cảnh lối vào, nơi này chung quanh sức sống đậm đà, người này miệng lại là cái vết nước không gian, hơn nữa không có trận pháp duy trì, còn duy trì ổn định mở trạng thái, cái này cùng hiện tượng 10 phần ít gặp, liền liền Khương Phàm cũng là lần đầu tiên thấy như vậy tình huống. Vậy tộc trưởng nói, ta chỉ có thể nuôi lớn người tới đây, xin đại nhân bảo trọng. Tiểu bất điểm thông qua huyết mạch cảm giác, có thể xác định lần này vậy tộc trưởng không có giở thủ đoạn đầu, hướng Khương Phàm các người gật đầu một cái, Khương Phàm thì đi tuốt đằng trước, trực tiếp bước vào trong đó. Một khắc sau, Khương Phàm liền cảm giác được dưới chân của mình không còn một mống, một khắc sau cả người tựa như ở cao trung rơi xuống như nhau, nhưng rất nhanh cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa, Khương Phàm có thể xác định tự mình tới đến một cái mới tinh trong không gian, nơi này lúc này chính là nửa đêm, hắn khống chế được tung tích thân hình, từ từ hướng xuống đất rơi xuống đi, cảm thụ nơi này nồng nặc sức sống còn có vượt xa đại thiên thế giới quy luật hơi thở, không khỏi được toàn thân chấn động một cái. Khương Phàm có chút kinh ngạc, lúc này hắn ngược lại là không nghĩ ra cái này thần linh tộc vì sao cử tộc rời đi nơi này, ở lại chỗ này, có thể tu luyện tới hạng cảnh giới thật là khó khăn tưởng tượng, sợ rằng vượt qua Ly Trần cảnh vậy rất có thể, dẫu sao nơi này quy luật xa không phải bên ngoài có thể so. Tiểu bất điểm có chút kích động, nơi này thực sự quá tốt, nơi này nhất định còn có thể để cho ta quật khởi vật. Tần Vô Lượng ba người sau đó xuất hiện ở Khương Phàm phía trên, lúc này chính thành hạ xuống trạng thái, bất quá ba người phản ứng đều rất mau, rất nhanh cũng đã điều chỉnh xong thân hình. Khi bọn hắn rơi trên mặt đất sau đó, tại chỗ dừng lại, cũng không có gấp đi đường. Tần Vô Lượng cẩn thận cảm giác khí tức xung quanh, thở dài nói, nơi này hơi thở thật là mạnh rối tinh rối mù, thật không nghĩ tới lại có như vậy hoàn chỉnh quy luật lực, so chúng ta Hạ Cửu Thiên quy luật còn hoàn mỹ hơn. Tần Vô Lượng nói, thảo nào có thể ra đời một cái chủng tộc cường đại, khó có thể tưởng tượng sinh tích chứ ở chỗ này sinh mạng có thể đạt tới hạng cảnh giới tu vi. Nghe nói như vậy, Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại liên hiệp vậy tộc trưởng lời bàn, để cho hắn không thể không nuốt nước miếng một cái. Có chút không ổn. Không cho phép phóng thích các ngươi hơi thở, bao gồm tiểu bất điểm cũng là như vậy, không tìm được truyền thừa trước, hết thảy nghe ta chỉ huy. Gặp Khương Phàm như vậy, tiểu bất điểm mở miệng nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Vẫn không thể xác định, hy vọng chỉ là ta lo ngại mà thôi. Nơi này sợ rằng sẽ sinh tồn vượt qua Ly Trần cảnh sinh mạng. Một câu đơn giản nói, để cho đám người tại chỗ ngây tại chỗ, coi như là thường xuyên gặp đại nhân vật Tần Vô Lượng các người cũng không khỏi không như vậy, Hạ Cửu Thiên Ly Trần cảnh nhân vật lớn không hề thiếu, nhưng chân chính vượt qua Ly Trần cảnh cao thủ nhưng cũng không có một người. Nơi này nếu như xuất hiện vượt qua Ly Trần cảnh cao thủ, cái này vậy có thể giải thích cổ thần kia tộc nhân vật lớn vì sao sẽ ở chỗ này bị thương. Nghĩ tới đây, đám người ngoan ngoãn áp chế bọn họ tu vi hơi thở, vì để đạt được an toàn, Khương Phàm lại là tìm ra áp chế hơi thở đan dược cho đám người ăn vào, bao gồm chính hắn. Cái này thế giới nhỏ dõi mắt nhìn lại, vừa nhìn vô tận, giống vậy tinh không sáng chói, mặt trăng lên cao, để cho Khương Phàm cũng không cách nào xác định nơi này rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Thần linh tộc ra đời ở địa phương nào còn cần bọn họ đi tìm, nhưng có tiểu bất điểm huyết mạch cảm giác, tin tưởng tìm đến nơi đó không hề mệt khó khăn. Cho đến trời sáng, Khương Phàm các người mới bắt đầu lên đường, nơi này nồng nặc sức sống cho người cảm giác đặc biệt kỳ diệu, mà linh lực lại là không ngừng tràn vào bọn họ trong cơ thể, đúng là một tu luyện bảo địa. Cẩn thận cảm giác nơi này hết thảy, Trương Thiên Tề mở miệng nói, thật khó tưởng tượng có ai có thể làm ra như vậy thế giới nhỏ, vậy phải là bực nào thủ đoạn. Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái, nếu như ta cảm giác không sai, nơi này cũng không phải là người là sở tạo, mà là tự nhiên tạo thành, người là sáng tạo thế giới rất khó đạt tới như vậy hoàn mỹ thế giới, Hạ Cửu Thiên năm đó hao phí vô số cao thủ tâm huyết, có thể quy luật lực vẫn ở chỗ cũ cựu hoàng dưới, điểm này là không cách nào phủ nhận. À, tự nhiên tạo thành vậy sẽ tạo thành nhỏ như vậy thế giới sao? Nơi này mặc dù địa vực bát ngát, nhưng tối đa cũng chỉ có cựu hoàng một hai khu vực lớn như vậy mà thôi. Khương Phàm nói, có lẽ đây cũng là nơi này quy luật như vậy hoàn chỉnh nguyên nhân, tiểu bất điểm dẫn đường, nhất định phải cẩn thận một chút. Tiểu bất điểm dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm ý đi tuốt đằng trước, thông qua huyết mạch hơi thở cảm giác lực xác định phương hướng. Sau đó hắn vang lên cái gì, trực tiếp cởi xuống vậy trước thiên trận văn dự định trả cho Khương Phàm, bỏ mặc gặp phải tình huống gì, Khương Phàm an nguy mới là trọng yếu nhất. Khương Phàm nhưng quả quyết cự tuyệt, trước khi rời đi, cái này tiên thiên trận văn liền ở lại ngươi vậy đi. Khó bảo toàn cái tên kia sẽ không nghĩ biện pháp nhìn chằm chằm chúng ta, đến lúc mục tiêu, có lẽ còn sẽ có cái khác tác dụng. Tiểu Bất Điểm vậy không cự tuyệt, lần nữa đem tiên thiên trận văn biến thành y phục mặc trên, sau đó mang đám người một đường về phía trước. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 1422, kiên kỵ. Mặc dù Khương Phàm mỗi lần phá trận lúc đó, cái này tiên thiên trận văn cũng có thể cho hắn mang đến vô cùng trợ giúp lớn, nhưng trước mắt là phải tìm được vậy thần linh tộc tổ địa. Sau đó còn phải đối mặt vậy Ly Trần cảnh bảo vệ nhất tộc cao thủ, cho nên trước khi rời đi, cái này tiên thiên trận văn ở Tiểu Bất Điểm trên mình mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Cũng không lâu lắm, Khương Phàm cũng cảm giác được một cổ không kém hơi thở ngay tại cách đó không xa dừng lại. Bất quá vật kia không có 10 phần sống động thân nghiệm, tựa như thứ gì ngủ say ở nơi đó. Tiểu Bất Điểm nhìn về phía Khương Phàm, muốn lại xem sao. Khương Phàm sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Tần Vô Lượng, các ngươi ba cái ở nơi này chờ một tí, ta đi một lát sẽ trở lại tới, trước làm rõ ràng nơi này sinh mạng tầng thứ nói sau, vật kia cảnh giới cực cao, không thể không cẩn thận một chút mới được." Trương Thiên Tề nói, "Khương huynh cẩn thận một chút." Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó mang Tiểu Bất Điểm hướng cái hướng kia di động, hơi thở áp chế hoàn toàn, rất nhanh liền biến mất ở trong rừng rậm. Bọn họ sau khi rời đi, Tần Vô Lượng nói, "Xem ra chúng ta chẳng muốn kéo chân sau, vẫn là được mau sớm tăng lên cảnh giới mới được, nếu không liền dò xét như vậy sự việc cũng không tới phiên chúng ta." Nghe nói như vậy, Trương Thiên Tề cười nói, "Được rồi, những thứ vô dụng này sau này hãy nói vậy tới kịp, chúng ta trước cầm tu vi tăng lên so với cái gì đều mạnh. Lần này đi theo Khương huynh đi tới nơi này, cơ hội khẳng định so với những tên kia nhiều nhiều, đừng lãng phí Khương huynh một phần tâm ý." Nói xong, hắn mang Lâm Hy Nhiên tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, nơi này hoàn cảnh còn có quy luật hơi thở đều như vậy hoàn mỹ, không bắt chặt thời gian tu luyện cũng thật xin lỗi mình. Tần Vô Lượng dĩ nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, lập tức đi theo cùng nhau tu luyện, hiển nhiên không dự định lãng phí thời gian, còn như Khương Phàm an nguy, còn chưa tới phiên bọn họ đi khẩn trương, nguyên nhân rất đơn giản, Khương Phàm thực lực bày ở nơi đó, nếu như hắn đều không thể tự vệ nói, bọn họ lo lắng Khương Phàm còn không bằng lo lắng mình. Khoảng cách không tính là rất xa, nhưng khoảng cách hơi thở kia còn có khoảng trăm thước, Khương Phàm cũng đã thả nhẹ bước chân, không dám quá mức cao giọng, vậy đạo hơi thở kết quả là cái gì hắn vẫn chưa biết được, phải chú ý lại chú ý mới được. Khi khoảng cách còn có mười mấy mét lúc đó, Khương Phàm dõi mắt nhìn lại, rất nhanh liền thấy trên một miếng đất trống, một cái màu đen con beo nằm ở nơi đó, tựa như đang ngủ. Hơi thở cực mạnh, đạt tới ngộ đạo cảnh. Có thể Khương Phàm cơ hồ ngay tức thì liền nhận ra nó thân phận. Cái này, Hắc Viêm Báo. Cái loại này yêu thú lại có thể đạt tới cảnh giới bậc này. Nghe được Khương Phàm truyền âm, Tiểu Bất Điểm hiển nhiên cũng không nghĩ tới, không có gấp nói chuyện, nhìn chằm chằm vậy Hắc Viêm Báo trong ánh mắt mang theo mấy phần kiên kỵ. Khương Phàm lặng lẽ rút đi, sau khi đi xa, Tiểu Bất Điểm lúc này mới nói, cái loại này yêu thú ở đại thiên thế giới còn có cửu hoàng chúng ta cũng gặp qua, mạnh nhất cũng không quá đoạt mệnh cảnh mà thôi. Vậy cùng cảnh giới Hắc Viêm Báo cũng coi như tộc trưởng cấp bậc, vật này tiên thiên cực hạn kém không nhiều ngay tại đoạt mệnh cảnh mà thôi, không nghĩ tới đây lại sẽ xuất hiện một cái ngộ đạo cảnh, cái này quả thực quá kỳ quái. Đây cũng chính là Khương Phàm muốn nói, cái này bí cảnh quả nhiên quỷ dị, xem ra chúng ta còn được lại chú ý đối phó mới được. Cũng may vật này không có che giấu hơi thở ý tưởng, ngược lại thì để cho chúng ta cách rất xa liền có thể cảm nhận được bọn họ hơi thở. Đường cũ trở về, Khương Phàm tăng nhanh một ít bước chân, cùng bọn họ hội hợp Tần Vô Lượng ba người, phát hiện bọn họ đang cố gắng tu luyện. Bất quá cảm nhận được Khương Phàm hơi thở sau đó, ba người vậy rối rít tỉnh lại. Tần Vô Lượng mặt đầy tò mò, vậy đạo hơi thở kết quả là cái gì? Là Hắc Viêm Báo. Ba người đồng thời nhíu mày, đó không phải là một loại cảnh giới không cao yêu thú sao? Làm sao sẽ có cái này cửa mạnh hơi thở? Khương Phàm lắc đầu một cái, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, không gặp qua mạnh như vậy Hắc Viêm Báo, hoặc giả là trong đó dị loại, cũng có thể là cái này bí cảnh nguyên nhân. Tần Vô Lượng có chút không biết làm sao, một cái Hắc Viêm Báo cũng cố gắng tăng lên cảnh giới, chúng ta làm sao cũng không thể kém hơn một con yêu thú chứ? Khương Phàm không nói gì thêm nữa, đây chính là ngộ đạo cảnh yêu thú, nơi này chắc còn ở hắn địa bàn trong phạm vi, mau rời khỏi nơi này. Hắn cũng không muốn sớm như vậy liền nổi lên va chạm, có thể sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Vì vậy đám người tiếp tục đi đường, Tiểu Bất Điểm trực giác đặc biệt kiên định, mang đám người hướng một phương hướng không ngừng đi tới, bên kia kết quả có vật gì Khương Phàm hiện tại còn không biết, nhưng hắn nhưng đối cái đó địa phương thần bí tràn đầy hứng thú. Bất quá không bao lâu, bọn họ lần nữa cảm nhận được một cổ tương đương không kém hơi thở xuất hiện ở trước mặt, đây cũng là để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hơi thở này tuyệt đối sẽ không so với kia chỉ Hắc Viêm Báo yếu, thậm chí còn muốn hơi mạnh một ít. Bởi vì lần này hơi thở liền xuất hiện ở đằng phía trước, Khương Phàm lần này không có lựa chọn mang đám người lượn quanh đường, mà là dự định hơi đi nghiêng một chút, chỉ cần không ngay mặt tiếp xúc liền tốt, bởi vì cái này đạo hơi thở thần niệm giống vậy không có như vậy sống động, loại cảm giác này và mới vừa rồi 10 phần tương tự, cho nên Khương Phàm cảm thấy, vật này chắc cũng là thuộc về ngủ trong đó, chỉ phải cẩn thận một chút, liền sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ đại khái 5 phút sau. Đó, Khương Phàm các người mỗi đi một bước đều cẩn thận, mà mặt bên trong rừng trên đất trống, lại có một cái dùng nhánh cây xếp thành ổ, bên trong nằm một cái đủ mọi màu sắc gà trống, lúc này cũng là đang ngủ trong đó, rồi lớn lên tổng thể 3m, trừ cảnh giới rất cao ra, hơi thở ngược lại là hết sức bình thường, thần niệm cũng không sống nhảy, chí ít không có để ý Khương Phàm các người. Không có nhiều lời, Khương Phàm mang đám người tiếp tục về phía trước, hơi điều chỉnh phương hướng một chút, sau đó mang bọn họ mau sớm cách xa cái này con gà trống đi xa sau đó, Tần Vô Lượng không kịp chờ đợi nói, như vậy gà trống ta ở Cửu Hoang lúc gặp qua, mùi vị không tệ. Không đủ chỉ có đoạt mệnh cảnh mà thôi, không nghĩ tới lại ở chỗ này đạt tới cảnh giới bực này, nội đạo cảnh bên trong vậy coi như thực lực không kém như vậy. Khương Phàm đạo, nếu như chỉ là vậy Hắc Viêm Báo một cái, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, nhưng bây giờ nhìn lại thật không phải là đơn giản như vậy, nếu như loại bỏ bọn họ là các tộc dị loại, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh bọn họ tu vi hẳn cùng cái này không gian có quan hệ rất lớn. Tần Vô Lượng ý tưởng hiển nhiên không ở nơi này trên, hắn lau nước miếng bên mép một cái. "Lão đại, cái này giống trưng ăn nướng ăn đều là cực phẩm, nếu không ngươi để cho vậy đại mỹ nữ ra tay bắt giữ vật này, chúng ta vậy thức ăn ngon một lần, nộ đạo cảnh yêu thú, sợ rằng có thể so với chim quý, tuyệt đối coi như vật đại bổ." Lâm Hy Nhiên tức giận nói, "Tiểu Tần Tần, ngươi tên này có thể hay không đừng như thế tham ăn, nơi này tình huống còn không biết rõ, tùy tiện ra tay, sợ rằng cuối cùng thua thiệt vẫn là chúng ta, trước làm tránh sự, những thứ khác sau này hãy nói vậy tới kịp." Trương Thiên Tể và Lâm Hy Nhiên hiển nhiên muốn so với Tần Vô Lượng đáng tin nhiều, bất quá có một chút hắn ngược lại là thừa nhận, đó chính là cái này loài chim giá trị cực lớn, tuyệt đối có thể so với bảo dược, nhưng coi như muốn bắt nó, vậy tuyệt đối không phải hiện tại phải làm chuyện. Tiếp tục đi đường, có thể càng đi càng kinh hãi, bởi vì nơi này càng đi sinh mạng hơi thở dày đặc trình độ lại càng cao, nhưng cơ hồ mỗi một cái xuất hiện cũng tản ra ngộ đạo cảnh hơi thở, cái này quả thực quá kinh khủng một ít. Bất quá cái này ban ngày, những sinh mạng này đều đang thuộc về ngủ say trong đó, mười phần quỷ dị. Nếu như những thứ này tỉnh lại, cái này trong rừng đêm sẽ có kinh khủng rừng nào? Suy nghĩ một chút cũng có thể sợ. Lâm Hy Nhiên hiển nhiên như vậy một chút xíu khẩn trương, bất quá cái này cũng khó trách, liền liền Khương Phàm lúc này cũng không khỏi không cảnh giác. Tần Vô Lượng nói, "Lão đại, chúng ta khoảng cách mục tiêu có còn xa lắm không?" Khương Phàm không nói gì, bởi vì hắn cũng không biết tiểu bất điểm cảm giác vị trí kết quả ở địa phương nào, mà tiểu bất điểm tình huống lúc này cũng kém không nhiều, hắn 10 phần chuyên chú, nhưng hắn chỉ có thể cảm nhận được hơi thở kia phương hướng, không cách nào cảm giác được vị trí cụ thể, cho nên chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cũng may đến bây giờ còn không cảm nhận được qua ly trần cảnh yêu thú hơi thở, cái này không khỏi còn có thể để cho Khương Phàm thả để tâm một chút, hết thảy còn ở có thể ứng phó trong phạm vi. Sắc trời dần dần ám hạ, đang người đi đường đám người đột nhiên cảm nhận được đến một đạo thần niệm quét qua, mỗi quá nhiều lâu một món khắc thần niệm quét qua. Bởi vì đám người áp chế hơi thở, ngược lại cũng không sợ như vậy tùy tiện bị phát hiện. Khương Phàm thần thức phóng thích, cảm giác được những khí tức kia sau đó, cũng là cả kinh, bởi vì vùng lân cận vậy hai đạo khí tức cường đại lại nữa xem ban ngày bình tĩnh như vậy, đổi được 10 phần sống động, có một đạo lại là rời đi hắn vị trí. Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp tìm một thân cây cạnh, bố trí dậy trận pháp tới, bởi vì Tiểu Ngải và Lâm Chiến lúc này cũng còn ở bên ngoài trong đại trận tu luyện, cảm giác nơi đó trận đạo hơi thở, cho nên lần này chỉ có thể dựa vào Khương Phàm mình. Cũng may trận đạo thiên hắn đã tu luyện rất dài một đoạn thời gian, lúc này bố trí dậy trận pháp tới cũng là có chiêu có thức, cũng không có áp lực quá lớn. Các loại các dạng vật liệu không ngừng xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó rơi trên mặt đất, Khương Phàm ra tay 10 phần kiên quyết, rất nhanh cây cối này cạnh liền xuất hiện một cái che giấu trận pháp, rót vào linh lực vận chuyển, mang Tần Vô Lượng các người tiến vào trong đó, đám người mới vừa tiến vào liền nghe được cách đó không xa chuyển tới tiếng bước chân, một cái lông đỏ chó xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt, hắn lô mũi thiếp trên đất cẩn thận ngửi, hiển nhiên cảm thụ tới đây không tầm thường. Ngộ đạo cảnh hơi thở, chứng minh thứ này siêu cường thực lực, hắn ở Khương Phàm các người mới vừa rồi dừng lại địa phương không ngừng chuyển vòng, thứ này khiếu giác 10 phần bén nhạy, cứ việc Khương Phàm đám người đã hoàn toàn áp chế bọn họ hơi thở, có thể tên này tựa như vẫn có thể ngửi được, chỉ bằng một điểm này đã đủ để chứng minh thứ này kỳ lạ đang ẩn núp trong trận pháp. Tần Vô Lượng nhỏ giọng hỏi, lỗ mũi chó rất nhạy, hắn không sẽ phát hiện chúng ta chứ? Khương Phàm nói, yên tâm đi, muốn đột phá trận pháp vậy không như vậy dễ dàng. Sẽ ở đó đầu lớn hướng bọn họ từ từ lại gần lúc đó, đột nhiên sững sờ, sau đó ngẩng đầu lên hướng một hướng khác nhìn một cái, sau đó đột nhiên nghiêng đầu chạy đi, tốc độ kia tương đương nhanh, đảo mắt đã biến mất không gặp. Ngay mới vừa rồi, Khương Phàm từ tên kia trong ánh mắt thấy được kiêng kỵ, hiển nhiên cái hướng kia có vật gì đang hướng bên này chạy tới. Cốc cốc cốc, đặc biệt liên tục tiếng bước chân từ đằng xa chuyển tới, tốc độ không chậm. Mọi người ở đây tò mò vậy kết quả là cái gì thời điểm, một cái chân to trực tiếp giẫm ở bọn họ trước mặt, để cho đám người giật mình là, đó lại là một cái và loài người cơ hồ không có khác biệt chân, chỉ bất quá nhìn thẳng nhìn, chỉ có thể nhìn được đối phương mắt cá chân mà thôi. Cái chân này chiều dài đến gần 5m, nhưng rất nhanh cứ tiếp tục hướng vậy chỉ lông đỏ chó phương hướng trốn chạy rời đi. Mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá thể. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lửa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 1423, ba người bị bắt. Mọi người thấy một cái thân ảnh khổng lồ, đó là một người cao vượt qua 30m cự nhân, căn bản không cảm giác được bọn họ. Có thể người khổng lồ kia hơi thở nhưng để cho đám người vô cùng kiêng kỵ, chí ít đạt tới ly trần cảnh. Mà Khương Phàm đối loại cảm giác này còn có chút ấn tượng, năm đó gặp phải tiểu bất điểm lúc đó, vậy trong thung lũng chính là đang ngủ say một cái cự nhân, đó chính là tiểu bất điểm bản thể. Khương Phàm mở miệng hỏi tiểu bất điểm, đó là thần linh tộc tu sĩ sao? Tiểu bất điểm nhưng quả quyết lắc đầu một cái, tuyệt đối không phải. Mặc dù hắn và tộc ta tu sĩ thân hình đến rất gần, nhưng hơi thở đi song toàn không cùng, thật không nghĩ tới nơi này vẫn còn có như vậy tộc quần tồn tại, chẳng lẽ cái này chính là chỗ này chủ nhân? Khương Phàm lúc này ngược lại là rất muốn cùng muốn đi xem, nhưng là lý trí để cho hắn quả quyết buông tha cái ý nghĩ này. Cái này đem xuống, cái này cả thế giới tựa như cũng sinh động, đủ rồi chứng minh ban ngày an toàn hơn một ít, mà đây cự nhân kết quả là cái tộc gì nhóm, hiện tại bọn họ còn không biết, sau đó có lẽ có thể tìm được chút đầu mối. Tần Vô Lượng nuốt nước miếng một cái, nhìn vậy thân ảnh khổng lồ, nếu mày nói, tên này nhất định có thể một cước giết chết ta. Trương Thiên Tể cười nói, hắn đối phó ngươi còn dùng cái gì đoán? Trực tiếp đập chết ngươi là được. Xem ra ban đêm là không thể hành động, thật tốt tu luyện một đêm, sáng mai lại lên đường. Đám người tại chỗ ngồi xếp bằng, cho đến đêm khuya, tiếng bước chân kia mới từ cái hướng kia trở lại, Khương Phàm ngẩng đầu hướng thân ảnh kia nhìn, chỉ gặp hắn vác một cái to lớn yêu thú, trên mặt và nhân tộc không khác, mặc trên người trước da thú, một bộ dã nhân trang điểm. Nhìn qua càng giống như là đi ra săn thú, yêu thú kia so bọn họ trước thấy yếu hơn một ít, đa số vóc người to lớn, nhưng chỉ có cải mệnh cảnh mà thôi. Tâm tình hắn hiển nhiên rất tốt, mang nụ cười, sải bước rời đi, cho người mang đến mãnh liệt lực áp bách. Cốt Tà xuất hiện ở Khương Phàm bên người, Khương Phàm trực tiếp hỏi nói, ngươi có biết người khổng lồ kia là cái tộc gì nhóm? Còn có giữa các ngươi so sánh thực lực như thế nào? Cốt Tà nhìn vậy đạo hình bóng, ánh mắt lóe lên. Đối chiến ta ở ưu thế, nhưng đối phương huyết mạch lực so đại thiên thế giới hiện tại những cái kia hoàng tộc muốn tinh thuần nhiều, không tốt như vậy đối phó, còn như hắn thuộc về cái tộc gì nhóm, ta liền chưa nghe nói qua, nhưng cái này hắn thân thể này cũng không phải là biến ảo tới, mà là tự nhiên sinh trưởng mà thành, cái này tộc quần huyết mạch lực mạnh mẽ, thân xác vậy cực mạnh, không biết có mấy cái sinh mạng tạo thành. Cốt Tà hiển nhiên cho hắn vô cùng đánh giá cao. Cái này cũng để cho Khương Phàm rõ ràng vì sao năm đó thần linh tộc nhân vật lớn về tới đây còn sẽ bị thương nguyên nhân, sợ rằng cùng cái này nhất tộc nhóm không thoát được quan hệ, chỉ từ cho người hơi thở đi lên xem, cái này cự nhân cũng không có như vậy ác liệt khí, vậy không giống như là như vậy tà ác người. Khương Phàm nói, ngươi làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu, có thể đến lúc đó cần ngươi tới giải cứu chúng ta. Cốt Tà gật đầu một cái, yên tâm, coi như ta không phải là không địch, muốn mang các ngươi rời đi cũng không có độ khó, hắn còn chưa đạt đến áp chế ta bước, coi như lại hơn mấy cái, ta cũng có biện pháp mang các ngươi rời đi, yên tâm đi lịch luyện liền tốt. Chủ nhân, tên này bỏ mặc lúc nào, tình huống gì cũng được trêu đùa hắn một tí, Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp cầm hắn thu vào động thiên trong đó. Tần Vô Lượng các người ánh mắt cổ quái, đầy đủ ngầm thâm ý Khương Phàm lười để ý bọn họ ánh mắt, tiếp tục bắt đầu tu luyện, cho đến bình minh từ trong tu luyện tỉnh lại, cái này một đêm để cho hắn khí hải dồi dào, tinh thần vậy khôi phục lại cao nhất trạng thái. Không có nhiều lời, trực tiếp dẫn người lên đường, và giống như hôm qua, sau khi trời sáng, nơi này sinh mạng đều đang bắt đầu tiến vào ngủ trong đó, Khương Phàm cũng không biết đây là cái gì nguyên nhân, bây giờ nhìn lại xung quanh linh lực cơ hồ không có bất cứ ba động gì. Những yêu thú kia rơi vào trong ngủ mê tất nhiên còn có những nguyên nhân khác, cũng không phải là chỉ là hoàn cảnh nhân tố. Tiểu Bất Điểm tiếp tục chỉ đường, Khương Phàm các người bởi vì đã biết đại khái tình huống, cho nên hiện tại cũng không có xem ngày hôm qua như vậy kiên kỵ, mà là tiếp tục đi đường, muốn phải nhanh một chút đến bọn họ địa phương muốn đi. Chỉ cần tận lực tránh những yêu thú kia là được rồi. Hô, hô. To lớn tiếng ngáy từ đằng xa truyền tới, ở nơi này yên lặng trong rừng cây đặc biệt là rõ ràng. Khương Phàm có thể cảm nhận được bên kia truyền tới khí tức cường đại, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hướng bên kia đi tới, bởi vì hắn đã cảm giác được vậy đạo hơi thở mạnh và tối hôm qua gặp phải cự nhân hoàn toàn giống nhau, đến gần một ít sau đó liền thấy người khổng lồ kia nằm trên đất đang ngủ khò khò, mà đang ở khoảng cách hắn cách đó không xa còn có ngoài ra một đạo thân ảnh là cô gái, vóc người to lớn giống vậy, ngủ được so nam tử kia muốn yên lặng hơn. Cái này cự nhân cô gái vậy có ly trần cảnh thực lực, sinh mạng cường độ kinh người, có thể tưởng tượng bọn họ thọ nguyên tất nhiên cao người làm. Nhưng nhất để cho Khương Phàm các người kinh ngạc chính là vậy bên người đàn bà lại có cái cưỡng bảo, bên trong tản ra cải mệnh cảnh hơi thở, vậy cưỡng bảo vậy so bọn họ lớn hơn nhiều, nhưng Khương Phàm nhưng có thể xác định bên trong hơi thở tuyệt đối là tân sinh không cũ, xem ra là cái này hai cái người khổng lồ hải tử, có thể cái này mới vừa sanh ra hải tử lại có cải mệnh cảnh đỉnh cấp hơi thở, đây quả thực vượt quá Khương Phàm bọn họ tưởng tượng. Liên Liên Tiểu Bất Điểm cũng hoàn toàn sững sốt một chút, hiển nhiên mười phần rung động. Khương Phàm mang người nhanh chóng rời đi bên này cách xa, sau đó Tần Vô Lượng lúc này mới lên tiếng, trời xanh đã cơ hồ bước vào thần đại cảnh, đây là cái quái vật gì sinh mạng, bọn họ chẳng lẽ là thiên thần không được? Tiểu Bất Điểm nói, chỉ bằng một điểm này đã không phải là tộc ta có thể so sánh. Tiên Thiên đạt tới cảnh giới bậc này, coi như không đi tu luyện, trưởng thành vậy tất nhiên có thể đạt tới thần pháp cảnh, hơi tu luyện bước vào ngộ đạo cảnh tuyệt không phải độ khó. Cái này cũng có phần quá kinh khủng chút. Nếu như là cái tộc của nói, bọn họ đi ra ngoài há không phải có thể càn quét thiên hạ. Khương Phàm giống vậy rung động, hắn vậy gặp qua một ít căn nguyên sinh mạng siêu cường tồn tại, nhưng mạnh như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Bất quá tên như vậy, Khương Phàm cũng không dám mang bọn họ tiếp xúc, trước làm tránh sự, nói không chừng nơi đó có trước bọn họ muốn biết hết thảy. Có thể chuyện kế tiếp, để cho Khương Phàm các người hoàn toàn không tưởng được. Một cái chòm xóm xuất hiện ở trước mặt mọi người, bên trong có to lớn nhà gỗ, nếu như dựa theo tỷ lệ mà tính, bọn họ sợ rằng cùng con chuột không việc gì khác biệt. Trong thôn lạc tản ra mấy đạo khí tức cường đại, cơ hồ mỗi cái nhà bên trong cũng có sinh mệnh khí tức hiện ra, yếu nhất cũng đạt tới ngộ đạo cảnh, ly trần cảnh tu sĩ hoàn toàn không hiếm lạ, phần lớn đều là. Nơi này tình huống hoàn toàn lật đổ mọi người nhận biết và tưởng tượng, bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra lại sẽ có một cái như vậy thế giới, ngộ đạo cảnh tu sĩ nhiều như chó, ly trần cảnh cao thủ vậy như vậy hơn. Tiểu Bất Điểm nói, chúng ta địa phương muốn đi ở nơi này chòm xóm chỗ sâu. Nghe nói như vậy, Khương Phàm các người nuốt nước miếng một cái, đây là muốn đi vào thôn này rơi, đây không khỏi quá kinh khủng chút. Khương Phàm nhìn về phía Tần Vô Lượng ba người, các ngươi cái gì dự định? Là dự định cùng chúng ta cùng nhau đi vào, vẫn là đến vùng lân cận tìm một địa phương bí ẩn tu luyện mấy ngày? Ở bên ngoài ta đây là dám cam đoan các ngươi an nguy, nhưng hiện tại ta cũng không dám cam đoan quá nhiều, nhiều cao thủ như vậy tồn tại, Cốt Tà cũng chỉ có đường chạy phần. Tần Vô Lượng nói, chúng ta hơi thở dưới áp chế, sợ rằng còn không bằng nơi này con chuột, lão đại ngươi biết để ý một cái dây dưa nơi nơi trong thôn xuất hiện sao? Trương Thiên Tề gật đầu liên tục, nếu đã đến cái này, hắn vậy muốn đi vào xem, như vậy cơ hội nói không chừng cả đời chỉ có một lần. Hắn mở miệng nói, nói to lý không to. Khương Phàm xem bọn họ ba người diễn cảm, mặc dù khẩn trương, nhưng hiển nhiên càng nhiều hơn chính là nhao nhao muốn thử, bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng mang bọn họ lặng lẽ tiến vào trong xóm. Không có đi đại lộ, mà là đường vòng một gian nhà gỗ phía sau, dự định lặng lẽ đi mục tiêu. Thôn này xây ở chỗ này tất nhiên có hắn ý nghĩa chỗ, một điểm này Khương Phàm vô cùng rõ ràng, nói không chừng chính là vì bảo vệ vật gì đó, một cái địa điểm. Năm đó thần linh tộc cao thủ cách mỗi một đoạn thời gian sẽ tới đây bên trong, dĩ nhiên không phải là nhàn rỗi không chuyện gì, Khương Phàm tin tưởng nơi này có thể cho hắn mang tới chỗ tốt tuyệt đối không thiếu. Thôn này lớn lạ thường, nhưng Khương Phàm đã đại khái phân rõ liền người nơi này đến, ly trần cảnh cao thủ tổng cộng đạt tới 15 người nhiều, mà kết quả này có phải hay không cái này tộc quần toàn bộ còn khó nói. Cho đến trạng vào tối, Khương Phàm các người mới đi tới cuối cùng một gian nhà gỗ phía sau, Tiểu Bất Điểm tràn đầy mong đợi, hắn đã có thể mãnh liệt cảm nhận được vậy đạo kêu to tồn tại, huyết mạch lực càng là theo chân không tự chủ được hồi phục chút. Khương Phàm thi triển linh lực của mình chống đỡ phòng ngự, để cho đám người chưa đến nỗi rơi vào bị động trong đó, cũng không để cho tiểu bất điểm hơi thở tiết ra ngoài đi ra ngoài. Nơi này đã đến gần một nơi núi cao chót vót, hướng cái hướng kia nhìn, có thể thấy một cái cao độ vượt qua 20m hang động, sâu không thấy đáy, bên trong một phiến đen nhánh, tiểu bất điểm nói cho Khương Phàm, kêu gọi hắn hơi thở chính là từ trong huyệt động kia truyền tới. Khương Phàm cũng không dám lãng phí thời gian, trực tiếp hướng cái hướng kia đi tới, đám người tốc độ không chậm, vào núi kia đông tương đương với rời đi trong xóm, sau đó chắc có thể thở phào. Mà ngay lúc này, đột nhiên một cái to lớn màn hào quang từ trên trời hạ xuống, vậy tốc độ nhanh kinh người, Khương Phàm quát khẽ để cho đám người né tránh. Hắn bởi vì thời khắc đều bảo trì tuyệt đối cảnh giác, cơ hồ không có bất kỳ do dự, thời gian đầu tiên thi triển hành tự tiên, lao ra vậy chiếu sáng phạm vi bảo phủ. Có thể Tần Vô Lượng ba người trực tiếp bị ụp lên trong đó, một cái bàn tay che khuất bầu trời từ phía trên vỗ xuống, trực tiếp đè ở màn hào quang trên, cái này để cho Khương Phàm thất kinh, đây là một cái ngộ đạo cảnh tu sĩ, mặc dù chỉ có mười mấy mét cao, nhìn qua còn là một hải tử, nhưng thả ra mạnh cảnh giới lớn vẫn là để cho Khương Phàm tuyệt đối không nghĩ tới, thậm chí không nhận ra được tên này là từ nơi nào chui ra. Chỉ gặp hắn nằm trên đất, chăm chú nhìn màn hào quang ở giữa ba người, tràn đầy vui mừng, ánh mắt ngây thơ hồn nhiên, không có tà niệm. Nha, thật giống như chạy mất một cái. 1, 2, 3, mới vừa rồi là bốn đạo hơi thở mới đúng. Vừa nói, một bên hướng quan sát bốn phía, hiển nhiên tìm Khương Phàm bóng người, liền liền Khương Phàm cũng không nghĩ tới, cái này đứa nhỏ mà lại ở bọn họ che giấu hơi thở lúc cũng đã phát giác bọn họ, lại là cảm nhận được liền bọn họ trên mình thả ra hơi thở, xác định số người của bọn họ, cái này quả thực quá làm người ta kinh ngạc. Hắn tự tin mình che giấu thủ đoạn, phối hợp đan dược sau cơ hồ sẽ không bị người cảm giác được, đối phương chỉ có ngộ đạo cảnh mà thôi, cảm giác này lực vậy quá mạnh mẽ một ít. Không tìm được Khương Phàm, vậy cao lớn đứa nhỏ đầy là tò mò đánh giá Tần Vô Lượng ba người. Các ngươi thật là nhỏ nha, còn không ta bàn tay lớn. Các ngươi cũng là nhân tộc sao? Làm sao cho tới bây giờ đều không gặp qua các ngươi nhỏ như vậy nhân tộc? Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Chương 1424, bị buộc hiện thân. Tần Vô Lượng cũng muốn nói mình chưa từng gặp qua người lớn như vậy tộc, nhưng lúc này ba người lông tơ dựng ngược, hơi thở tương liên, tim cũng dâng tới cổ họng. Khương Phàm ngay tại lúc này cách đó không xa, hắn cau mày, cảm thấy không ổn. Cái này trời còn chưa tối, không nghĩ tới cái này cự nhân tộc đứa bé lại thuộc về thanh tỉnh trạng thái, lại là thần niệm cực mạnh, cũng may không có nhận trước hướng Tần Vô Lượng các người đạo thủ, chỉ là cẩn thận quan sát ba người. Lâm Hy Nhiên dẫn đầu mở miệng trước, "Tiểu Soái ca, có thể không thể mở ra cấm chế, thả chúng ta đi ra ngoài, không thể khi dễ tỉ tỉ." Nghe nói như vậy, vậy đứa nhỏ trực tiếp lắc đầu một cái, "Thả các ngươi đi ra, các ngươi liền chạy, ban ngày cùng ta chơi người quá ít, một lát chờ ta cha tỉnh, ta phải đem các ngươi giới thiệu cho hắn." Hì hì. Một bên Trương Thiên Tề liền nói, "Thả chúng ta ra, ca ca cho ngươi kẹo ăn. Trên người ta rất nhiều đồ ăn ngon, khẳng định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Vậy đứa nhỏ nghe nói như vậy, liếm môi một cái, hiển nhiên có chút động tâm. Trương Thiên Tề gặp hắn phản ứng, cảm thấy có triển vọng, nói tiếp, "Trên người ta còn có ăn ngon đang ăn dược, đối ngươi tu vi có cực cao trợ giúp, sau này nếu như ngươi cần ta hỗ trợ, ta cũng có thể giúp ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải lập tức thả chúng ta." Lúc này sắc trời đã dần dần trở tối, Tần Vô Lượng các người vậy là vô cùng khẩn trương, nếu như cùng những cái kia cự nhân tộc tỉnh lại, vậy có thể gặp phiền toái, như vậy nhiều ly trần cảnh tu sĩ, suy nghĩ một chút cũng có thể sợ. Có thể vậy đứa nhỏ nhìn sắc trời một chút, sau đó một cổ buồn ngủ đánh tới, ngáp một cái. "Muốn trời tối, ta được đi ngủ, chờ ngày mai ta tỉnh lại lại cùng các người chơi đi, mang các ngươi về nhà." Nói xong, hắn đứng dậy, lấy linh lực che chở đem ba người khốn tại trong đó, nâng ở trong tay, tung tăng rời đi. Khương Phàm nhìn vậy thân ảnh khổng lồ, khẽ nhíu mày, tiếp tục gáp chế hơi thở, sau đó đi theo lên. Cái đứa nhỏ này hiển nhiên vậy ở tại nơi này cái chòm xóm trong đó, nhà hắn hẳn cách nơi này sẽ không quá xa, vô luận như thế nào Khương Phàm đều phải trước cầm bọn họ cứu ra mới được. Vậy hài tử tốc độ không tính là quá nhanh, nhưng hắn thi triển linh lực như vậy tùy tâm sở dụng phương pháp, còn thật để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, hắn nguyên bản cho rằng cái này nhất tộc tu sĩ chỉ là sinh mệnh tầng thứ mạnh hơn một ít, nhưng bây giờ nhìn lại, đối linh lực cảm ngộ lực chỉ sợ cũng giống vậy kinh người. Tiểu Bất Điểm nói, muốn cứu người liền phải nhanh một chút, trời lập tức phải tối, dựa theo trước khi trải qua, nơi này sinh mạng đều là ban ngày nuốt ban tối bỏ ra, buổi tối rất tinh thần. Chỉ có thể lặng lẽ người cứu đi, nếu như thi triển quá mạnh mẽ hơi thở quay rối đến những người này, có thể thì thật phiền toái, trước xem hắn muốn đi chỗ nào, nơi này nhà cũng không có bố trí trận pháp, chú ý lẻn vào hắn không phải là vấn đề. Ngay tại lúc này, vậy Tiểu Bất Điểm đột nhiên dừng bước, quay đầu hướng Khương Phàm bên này xem ra, thần thức bén nhạy để cho Khương Phàm khó mà tin tưởng. Cũng may Khương Phàm tinh thần tập trung cao độ hạ, phản ứng cũng không coi là chậm, trực tiếp giấu ở bên cạnh một cái hòn đá sau đó, cái này trong thôn hòn đá, đối hắn mà nói cũng coi là trên đá lớn. Vậy đứa nhỏ nói tiếp, vậy cái thứ tư lại vẫn đi theo đâu, nhìn dáng dấp hắn muốn cứu các ngươi nhà, các ngươi để cho hắn đi ra, ta sẽ không bắt hắn. Nghe nói như vậy, Khương Phàm còn thật không biết có nên hay không tin tưởng cái này tiểu quỷ. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn dứt khoát truyền âm cho đối phương. "Đứa nhỏ, chúng ta làm một giao dịch như thế nào, ngươi thả người ta giúp ngươi một chuyện, bất kỳ chuyện đều có thể, chỉ cần ngươi dám nói." Nghe nói như vậy, vậy đứa nhỏ hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú. "Ta muốn vào sơn động kia, có thể bị một cổ đặc thù lực lượng ngăn cản ở bên ngoài, ngươi có thể mang ta đi vào sao?" Hắn trong miệng hang núi không phải là bọn họ chuyến này mục tiêu sao? Không nghĩ tới cái này đứa nhỏ lại muốn tiến vào trong đó, mà hắn ngộ đạo cảnh tu vi đều đang không cách nào đi vào, có thể gặp nơi đó tuyệt đối không an toàn. "Không thành vấn đề, ta có thể mang ngươi đi nơi đó, nhưng ngươi muốn thả bạn của ta mới được." Vậy đứa nhỏ lại ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc. "Sáng mai rồi hay nói, ta muốn đi ngủ, ngươi yên tâm một đêm bọn họ không có việc gì, ta cũng không sẽ để cho cha ta biết bọn họ tồn tại. Nói xong, cũng không cùng Khương Phàm quá nhiều thương lượng, ngáp, sai bước sao rơi đi, hiển nhiên đã rất mệt. Khương Phàm có thể không nghĩ tới cái này đứa nhỏ lại kỳ lạ như vậy, nhưng làm việc hoàn toàn tùy mình muốn, bất kể hắn đi suy nghĩ gì, mà hắn tu vi vậy quả thật có như vậy vốn. Khương Phàm bây giờ còn chưa biết rõ cái này nhất tộc kết quả thuộc về cái tộc gì nhóm, không nghĩ tới còn đến lên Tần Vô Lượng ba người. Bọn họ ba cái dĩ nhiên nghe được đối thoại của hai người, biết Khương Phàm đang ở phụ cận, có thể bây giờ nhìn lại, bọn họ muốn chạy trốn cơ hội cũng không phải rất lớn. Nhưng Khương Phàm lại cũng không có thể dễ dàng buông tha, hắn lời nói mới rồi vậy chỉ là muốn tìm cơ hội giải cứu ba người mà thôi. Nếu như đối phương cùng bọn họ cùng nhau vào sân động, hắn cũng không sao tốt quá nhiều cố kỵ, nhưng hiện tại hắn giống vậy sẽ không ngồi chờ chết, nếu quả thật cùng ngủ một đêm, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì, vẫn là mau sớm đem ba người cứu ra mới được. Hắn nhìn vậy đứa nhỏ đi vào một gian trong nhà gỗ, sau đó hắn lúc này mới hành động, hướng cái hướng kia đi tới, hắn lúc này cũng không đoán hoài được quá nhiều, trước xem tình huống một chút nói sau. Tiểu Bất Điểm không có quấy rầy Khương Phàm, hắn dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm ý tưởng, bằng hữu an nguy hắn nhất định phải cố. Dù là truyền thừa liền ở sau lưng, như nhau có thể không chút do dự lựa chọn buông tha. Lúc này sắc trời dần tối, hắn phải mau sớm, không thể lãng phí bất kỳ một chút thời gian mới được đi tới vậy nhà gỗ cạnh, Khương Phàm có thể cảm giác được rõ rệt bên trong hơi thở, trừ vậy đứa nhỏ ra, còn có một ly trần cảnh cao thủ, bất quá hơi thở vững vàng, hiển nhiên còn không từ trong giấc ngủ tỉnh lại, Khương Phàm ở cửa lặng lẽ hướng bên trong nhìn. Chỉ gặp người khổng lồ kia tộc đứa bé đã ngã xuống giường nổi lên buồn ngủ. Mà Tần Vô Lượng ba người ngay tại trong ngực hắn, linh lực không ngừng rót vào cấm chế trong đó, hiển nhiên không cho bọn họ bất kỳ chạy trốn cơ hội. Bất quá lấy hắn như vậy phương pháp, vậy vị cao thủ sau khi tỉnh lại, tuyệt đối sẽ lập tức phát hiện Tần Vô Lượng ba người, sau đó sẽ làm gì, Khương Phàm vậy không dám tưởng tượng. Vậy tiểu tử ngã xuống giường rất nhanh liền bắt đầu tiến vào mộng đẹp, Khương Phàm không do dự chút nào, trực tiếp tiến vào trong đó, hướng vậy đứa bé phương hướng chạy đi. Khương Phàm lúc này cũng là thời khắc chú ý sát trời, trực tiếp bay đến vậy mép giường, sau đó thi triển một chút xíu linh lực dò xét vậy đứa bé một tí, phát hiện hắn ngủ rất say, không nói hai lời, trực tiếp nhảy đến vậy cấm chế cạnh, trước hết giúp Tần Vô Lượng các người rời đi cấm chế mới được. Tần Vô Lượng ba người nhìn ngoài cửa sát trời, lão đại, chân thực không được ngươi trước hết đi tốt lắm, không cần để ý chúng ta bây giờ bị vây khốn, căn bản không biện pháp rời đi, đám người kia rất nhanh thì phải tỉnh. Khương Phàm truyền âm nói, bớt nói nhảm, một cái ngộ đạo cảnh tạm thời thi triển cấm chế mà thôi, phá giải không khó khăn. Hắn và Tiểu Bất Điểm hơi thở nối liền chung một chỗ, đồng thời thi triển phá trận lĩnh đồ, ngay tức thì đem vậy bình phong che chở kích phá ra một cái lỗ thủng, ngay sau đó vậy cấm chế một phương hướng bắt đầu không ngừng nứt nẻ, không ngừng bể tan cảnh. Tần Vô Lượng các người thấy tình huống này lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, rồi rít lao ra cấm chế. Nhưng ngay khi Khương Phàm và Tiểu Bất Điểm thi triển linh lực trong nháy mắt, toàn thôn bên trong, tất cả ly trần cảnh cao thủ cơ hồ đồng thời mở mắt ra, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tiếng ngáy hơi ngừng, trong một cái chớp mắt này không biết nhiều ít đạo thần niệm hướng bên này quét tới. Khương Phàm lập tức thu hồi linh lực của mình, mang ba người trực tiếp hướng trên đất nhảy xuống, chui vào dưới giường. Từng đạo linh thạch nhanh chóng bay ra, trực tiếp bố trí ở bên cạnh, Khương Phàm muốn lấy nhanh nhất tốc độ bố trí ra che giấu trận pháp, đem đám người bao phủ ở trong đó, cũng chỉ có như vậy mới có thể trực tiếp nhất che giấu bọn họ hơi thở, chưa đến nỗi lập tức bại lộ. Nhưng vào lúc này, một cái đầu to lớn trực tiếp hướng dưới giường xem ra. Khương Phàm bốn người đứng ở đó, có chút lúng túng, Khương Phàm không thể không dừng lại bố trí trận pháp, cảnh giác nhìn đối phương. Đi ra. Nam tử kia một câu nói, nhưng để cho Khương Phàm bốn người không có chút nào phản bác ý tưởng, nhưng cứ như vậy đi ra ngoài, hậu quả khó liệu, không chắc chắn chuyện, không Khương Phàm cũng không khỏi không cẩn thận một chút mới được. Còn không cùng Khương Phàm nói gì, đứng ở sau cùng Tần Vô Lượng đột nhiên bùng nổ, trực tiếp từ phía sau cầm người ta nhà trực tiếp đánh ra cái lỗ thủng tới, sau đó hướng Khương Phàm các người mở miệng. Chúng ta đi mau. Khương Phàm lúc này trong lòng trầm xuống, tên này chân thực quá xung động một ít. Tần Vô Lượng vừa định xông ra, nhưng thấy mấy cái chân to ngay tại phòng sau đó, vậy mấy đạo thần niệm cơ hồ đồng thời rơi vào trên người hắn, hù được hắn lại lui trở về. Trương Thiên Tề tức giận nói, ngươi cái này người lỗ mãng là ngu si sao? Bên ngoài nhiều cao thủ như vậy hơi thở ngươi không cảm giác được, làm xấu xa phòng của ta, các ngươi phải bồi thường. Khương Phàm trực tiếp thi triển tự nhiên hơi thở ở đó hư hại nhà gỗ cạnh, chỉ gặp vậy gỗ lại tỏa sáng sức sống, đảo mắt bắt đầu sinh trưởng, cuối cùng hoàn toàn đan vào một chỗ, lấy kiểu khác phương pháp tu bổ vậy cái lỗ thủng, cái này để cho tu sĩ kia lộ ra mấy phần kinh ngạc. À, ngươi cái này tiểu quỷ vẫn còn có như vậy thủ đoạn, thật đúng là để cho ta không nghĩ tới. Hơi thở kia ngươi thật tương đương kỳ lạ, là tới từ một loại cực hạn sinh mạng hơi thở sao? Các ngươi đi ra, chúng ta có thể thật tốt nói một chút, lấy các ngươi cảnh giới, chúng ta còn không sẽ coi ra gì. Lời này chỉ sợ cũng chỉ có ly trần cảnh tu sĩ nói ra mới không sẽ cho người cảm thấy cuồng ngông, người ta quả thật có cuồng vọng vốn. Bất quá đối phương nói vậy quả thật không sai, bọn họ bốn người, hai người bất quá thần đại cảnh, hai cái bất quá mới vừa bước vào thần pháp cảnh, ở ly trần cảnh trước mặt, chân thực quá yếu, liền liền hắn vị thành niên con trai cũng đạt tới ngộ đạo cảnh. Khương Phàm mang ba người từ đáy giường đi ra, Tiểu Bất Điểm thì biến mất trở lại bên trong không gian của mình, không dám ở nơi này lộ mặt đánh giá Khương Phàm bốn người, đại nhân vật kia mở miệng nói, các ngươi không thuộc về nơi này, vào bằng cách nào? Còn có mới vừa rồi các ngươi thi triển hơi thở là thần linh tộc thủ đoạn, trong các ngươi ai có vậy tộc huyết mạch? Tại sao không có hiện ra? Khương Phàm mở miệng, ta hiểu được một ít thần linh tộc phá trận thủ đoạn, nhưng cũng không phải là thần linh tộc tộc nhân, chúng ta khắp nơi lịch luyện, xông vào cái này bí cảnh trong đó, không muốn xúc phạm, chỉ là lệnh công tử bắt bạn của ta, chúng ta mới bất đắc dĩ hiện thân, như thế nhiều ly trần cảnh cao thủ ở chỗ này, chúng ta làm sao sẽ tùy tiện quấy rối tất cả vị tiền bối? Người khổng lồ kia ngồi dưới đất, quan sát một tí trên giường ngủ say con trai, ở trên tay hắn vậy cấm chế đã tu bổ, cái này cũng có thể chứng minh Khương Phàm cũng không có lừa gạt hắn. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Chương 1425, luân hồi cảnh. các ngươi có thể tìm tới nơi này đã rất kỳ quái. Nơi này không giống với cái khác vị diện, đây là cái đặc thù không gian, nhảy ra tam giới ra, cũng là tộc ta tổ địa, tộc ta cùng đời vô tranh, hàng năm chiếm cư ở chỗ này, các ngươi là từ địa phương nào được tới đây tin tức? Vậy là tới từ thần linh tộc chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, quả thật cùng thần linh tộc tin tức có chút quan hệ, nhưng cũng có cái khác tin tức tổng hợp biết được, tiền bối sẽ không tiêu diệt chúng ta chứ? Những lời này Khương Phàm hiển nhiên là do xét tính hỏi, hắn lúc này cũng là hết sức kiêng kỵ, nếu như đối phương có ác ý, hắn ngay lập tức liền sẽ triệu hoán cốt tà mang bọn họ rời đi nơi này. Bất quá từ đối phương ánh mắt xem ra, trước mắt còn không có quá nhiều ý, cũng có thể là Khương Phàm các người căn bản uy hiếp không được bọn họ nguyên nhân. Khương Phàm thần sắc bình tĩnh, nhìn đối phương. Người khổng lồ kia nói, tiêu diệt các ngươi có ích lợi gì? Bất quá các ngươi xông vào thôn của chúng ta, như thế nào trừng phạt, ta nói không tính là, còn phải đi tộc trưởng nơi đó mới được, các ngươi cùng ta đi thôi, bất quá các ngươi có thể yên tâm, tộc trưởng người rất tốt, chỉ cần các ngươi không khiêu khích, liền sẽ không có vấn đề gì. Nói xong, hắn trực tiếp đem tay mình hướng Khương Phàm bọn họ đưa tới, hiển nhiên là để cho Khương Phàm bọn họ nhảy đến lòng bàn tay hắn. Mặc dù 10 phần nguy hiểm, nhưng lúc này vậy không có lựa chọn nào khác chỗ trống. Khương Phàm dẫn đầu nhảy lên, Tần Vô Lượng các người theo sát phía sau, lúc này phải theo sát chân Khương Phàm mới được, như vậy Khương Phàm coi như muốn mang bọn họ rời đi, vậy chưa đến nỗi lại hơn tốn thời gian. Người khổng lồ kia đứng dậy, dùng bàn tay nâng Khương Phàm các người, từ từ đi ra gian phòng. Ngoài cửa, mấy đạo ánh mắt rơi vào Khương Phàm bọn họ trên mình, hiển nhiên tràn đầy tò mò. Bất quá cùng nâng bọn họ cự nhân như nhau, những người này trên mình cũng không cách nào cảm giác ra như vậy sát ý, có thể gặp cái tộc quần này vẫn là rất thân thiện đi thẳng tới chòm xóm chỗ sâu, một cái tương đối cao lớn kiến trúc trước, người khổng lồ kia lúc này mới dừng lại, túi đầu nói, "Tộc trưởng, có người xông vào chòm xóm, ta đã đem người mang tới." Một cái thanh âm giản mua từ trong nhà truyền ra, "Để cho bọn họ vào đi, sự việc ta đã biết, ngươi đi về trước đi, để cho những người khác đều đi bận bịu chuyện mình là được." Bàn tay to kia đưa đến ngưỡng cửa, để cho Khương Phàm các người nhảy vào trong nhà trong đó, sau đó hắn đứng dậy rời đi. Khương Phàm bốn người lúc này mặc dù kiêng kỵ, nhưng vậy không ngu đến xoay người chạy trốn, cái này tộc trưởng là nhân vật như thế nào bọn họ cũng không biết. Mà lúc này, bốn người cảm giác được mình bị một cổ linh lực kỳ lạ gói lại, ngay sau đó chính là trời đất quay cuồng, đám người cảm giác được cảnh tượng trước mắt ngay tức thì biến hóa, một khắc sau, đã đứng ở một cái to lớn trên mặt bàn, một cái cự nhân ông già đang đánh giá bọn họ. Vậy ông già tóc bạc mặt hường hào, tinh thần phấn chấn, nhưng trên người hắn mơ hồ thả ra hơi thở nhưng để cho Khương Phàm bốn người lông tơ ngã xuống đất, vô cùng khiếp sợ. Khương Phàm lúc này rung động trong lòng, tiểu bất điểm thanh âm vang lên, lao quái vật, vượt qua ly chân cảnh. Cái này còn là Khương Phàm lần đầu tiên cảm giác được có tu sĩ hơi thở lại so Vương Hy mạnh hơn, quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn, thiên ngoại hữu thiên, hắn có thể không nghĩ tới hắn tìm thần linh tộc tổ địa thời điểm lại thấy cảnh giới bực này nghịch thiên cực giả. Vạn bối Khương Phàm, bái kiến tiền bối. Tân Vô Lượng ba người vậy liền vội vàng đi theo thi lễ, lúc này bọn họ giống vậy khiếp sợ, ở hạ cửu thiên, bọn họ gặp qua rất nhiều ly trần cảnh cao thủ, trong đó một ít cảnh giới cao thâm lão quái vật hơi thở mờ ảo, mạnh rối tinh rối mù. Có thể vượt qua ly trần cảnh cao thủ, bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp, thậm chí là lần đầu tiên nghe nói. Khương Phàm không thể không truyền âm hỏi Tiểu Bất Điểm, vượt qua ly trần cảnh đem sẽ đạt tới hạng cảnh giới. Tiểu Bất Điểm đáp lại Khương Phàm, giọng mười phần quả quyết, đó là đương nhiên chính là luân hồi cảnh, thật không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tiếp xúc đến như vậy cảnh giới nghịch thiên cao thủ, cảnh giới bực này cao thủ thì không cách nào ở Cửu Hoang và Đại Thiên thế giới sinh tồn. Năm đó tộc ta cao thủ nếu như có người bước vào cảnh giới này, cũng sẽ không giải thích được biến mất không gặp, tương lai cái này hai giới có thể hay không chịu đựng ở như vậy cao thủ cư trú ta không biết, nhưng hiện tại khẳng định không được. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng hắn ý, bởi vì ở Cửu Hoang trong truyền thuyết cũng chưa có như vậy cao thủ xuất hiện qua, mạnh nhất cũng chính là ly trần cảnh đỉnh cấp. Vậy ông già hướng bọn họ gật đầu một cái, không cần như vậy khách khí, các ngươi huyết mạch và chúng ta cơ hồ không có khác biệt, hẳn là nhân tộc chứ? Tộc ta chi nhánh ra nhiều năm, đã rất nhiều năm không gặp qua nhân tộc tu sĩ, chỉ tiếc các ngươi mấy cái này đứa nhỏ tu vi chân thực yếu một chút. Lời nói này Khương Phàm các người có chút buồn bực, bọn họ nhưng mà Cửu Hoang hạ Cửu Thiên còn có đại thiên thế giới bên trong thiếu niên một đời đứng đầu nhất nhân vật thiên tài, không nghĩ tới ở nơi này ông già trong miệng lại bị như vậy khinh thị. Khương Phàm nói, huyết mạch thiên phú, chúng ta quả thật không bằng các ngươi, bắt bạn ta vậy đứa nhỏ, cảnh giới đã cao vượt qua chúng ta tưởng tượng, mà ở chúng ta thế giới trong đó, còn chưa có tiền bối như vậy cảnh giới cao thủ, tiền bối cũng không muốn bắt chúng ta làm so sánh. Vậy ông già cười nói, các ngươi ngược lại cũng dứt khoát, tốt lắm, nói một chút các ngươi đến chỗ này vì cái gì chứ? Các ngươi tiến vào thôn lúc ta cũng đã cảm nhận được các ngươi hơi thở, không phải là bốn cái, hẳn là năm cái, ta cảm nhận được liền thần linh tộc hơi thở, để cho hắn đi ra gặp ta. Ông già đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp nói rõ hết thảy. Khương Phàm có chút do dự, vậy bảo vệ nhất tộc tộc trưởng nói năm đó thần linh tộc cao thủ tiến vào nơi này sau tổng sẽ bị thương rời đi, đám người này cùng thần linh tộc kết quả là quan hệ như thế nào, hắn còn không biết rõ, không dám để cho tiểu bất điểm như vậy mạo hiểm. Tựa như nhìn ra Khương Phàm tâm tư, lão giả kia nói, không cần lo lắng, tộc ta và thần linh tộc cũng không thù oán, ở rất lâu trước, chúng ta lại là cùng sinh sống ở nơi này, chỉ là bọn họ tính cách chúng ta không giống nhau, lựa chọn rời đi cái thế giới này mà thôi. Ta chỉ là muốn xem ngươi bên người cái đó đứa nhỏ là khí tức gì có chút không đúng lắm. Khương Phàm gật đầu một cái, không có cự tuyệt nữa, cái cảnh giới này cao thủ mới khinh thường cùng hắn nói láo. Tiểu Bất Điểm sau khi nghe nói như vậy, cũng là chủ động hiện thân, trực tiếp xuất hiện ở Khương Phàm bên người. Hắn hướng vậy ông già ôm quyền nói, vãn bối gặp qua tiền bối. Ông già đánh giá Tiểu Bất Điểm, khẽ nhíu mày, huyết mạch ngươi tinh thuần, có thể vì sao huyết mạch lực yếu như vậy? Thần linh tộc đã mấy chục ngàn năm chưa từng về lại qua nơi này, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Cái này ông già hiển nhiên không biết đại thiên thế giới chuyện, cái này đặc thù thế giới hoàn toàn chính là một phiến thiên đường, thế ngoại đào nguyên, hắn cái này nhất tộc sinh tồn ở này, từ từ tăng lên tu vi và cảnh giới. Nhân khẩu mặc dù không nhiều, nhưng cái này tộc quần chiến lược khủng bố dị thường. Không nhỏ điểm tướng bên ngoài đại khái tình huống nói hạ, vậy cầm thần linh tộc gặp gỡ cho biết cho đối phương. Vậy ông già sau khi nghe xong thở dài. Ai, ban đầu nếu như ở lại chỗ này, nơi nào sẽ trải qua như thế nhiều. Ngươi cái này tiểu quỷ quá yếu điểm. Năm đó ngươi tổ tiên tới nơi này đều phải cùng ta so tài một phen, ngươi tộc có thể thông qua chiến đấu tăng lên chiến lực, bọn họ ở ta dưới áp chế, có thể không ngừng đột phá cực hạn, đây cũng là ngươi tộc đặc tính một trong, đáng tiếc không nghĩ tới bây giờ lại luân lạc tới cái kết quả này. Bất quá ngươi có thể đi thôn lạc kia phía sau trong hang núi, nơi đó hơi thở có thể tu bổ huyết mạch ngươi, cũng có ngươi tộc tổ tiên lưu lại một ít thứ, bất quá chỉ có thể ở nơi đó xem duyệt, không thể dẫn rời. Nghe nói như vậy, tiểu bất điểm trước mắt sáng lên. Mà Khương Phàm các người vậy thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp bọn họ quá lo lắng, những cái kia thần linh tộc đại nhân vật thương thế lại là so tài bị thương, cũng không phải là gặp nạn. Vậy bảo vệ nhất tộc tộc trưởng như vậy yên tâm để cho tiểu bất điểm tiến vào nơi này, xem ra chắc cũng là biết một chút cái gì. Vậy ông già nói tiếp, đừng quá vui vẻ, lấy cảnh giới của ngươi muốn tiến vào nơi đó cũng không dễ dàng. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Vô Lượng, ngươi cái này tiểu quỷ cứng đầu cứng cổ có chút ý tứ, bọn họ có thể cùng thần linh tộc đi chỗ đó tổ động, ngươi không thể, ngươi ở lại ta nơi này tốt. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu liên tục, không được, ta muốn cùng bọn họ cướp truyền thừa. Khương Phàm cùng người im lặng, Tần Vô Lượng thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho, có thể cái này tính cách hiển nhiên để cho đại nhân vật kia rất thích. Dùng ngón tay trực tiếp đem Tần Vô Lượng giữ ở trên bàn, Tần Vô Lượng muốn phản kháng nhưng phát hiện bỏ mặc hắn cố gắng như thế nào, căn bản không cách nào di động chút nào. Khương Phàm lúc này cũng không dám để cho Cốt Tà lộ diện, chọc giận cái này ông già, sợ rằng liền Cốt Tà vậy muốn xui xẻo theo. Lão giả kia nói, thằng nhóc lỗ mãng, ở lão tử cái này, chẳng lẽ sẽ còn kém ngươi truyền thừa? Thân thể ngươi khác với người thường, vốn định truyền cho ngươi chút công pháp thủ đoạn, nếu ngươi không muốn, vậy coi như xong. Lời này có thể để cho Khương Phàm các người rối rít sững sốt một chút, luân hồi cảnh cao thủ chỉ điểm, đây là hạng cơ duyên. Coi như là Khương Phàm đều vô cùng hâm mộ. Trương Thiên Tề ở Tần Vô Lượng trên mông hung hăng đá một cước, ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì đâu? Còn không cảm ơn tiền bối. Tần Vô Lượng mặc dù xung động, nhưng tuyệt đối là người thông minh, trực tiếp quỳ xuống đất, đệ tử Tần Vô Lượng, bái kiến sư phụ. Tên này chân thực vô sỉ, trở mặt còn nhanh hơn là sách, lại là trực tiếp phản khởi quan hệ tới đại nhân vật kia mở miệng nói, ta cũng không phải là sư phụ ngươi, ta chỉ là cảm thấy ngươi cùng ta hợp cánh, vừa vặn gần đây vậy rất nhàm chán rơi vào cổ trai, có thời gian tới chỉ điểm một chút ngươi thằng nhóc này, huống chi ngươi hẳn đã có sư môn mới đúng. Tần Vô Lượng vội vàng nói, ta ngày hôm nay liền đem chính ta trục xuất sư môn, sau này tiền bối chính là ta sư phụ, hì hì. Trương Thiên Tề xoa chán một cái, chờ ngươi trở về, khẳng định không thiếu được một trận đòn độc. Vậy ông già cười nói, sư môn cũng không cần lui, ta không thể một mực chỉ điểm ngươi, ta sẽ không rời đi nơi này, thằng nhóc ngươi chắc sẽ không một mực ở lại chỗ này, sau này có thời gian hồi tới nơi này xem ta là được, vậy cùng ta nói một chút bên ngoài chuyện. Tần Vô Lượng đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, sư phụ, lao đại ta thân sắc càng khác với người thường, trên ta xa, ngài có phải hay không cầm hắn cùng nhau thu? Vậy ông già nhưng trực tiếp lắc đầu một cái, hắn nhìn Khương Phàm, khẽ gật đầu một cái. Hắn đạo ta không chỉ điểm được, chỉ có thể dựa vào chính hắn, nếu quả thật có thể đi thông, tương lai thành tựu khẳng định còn muốn vượt qua ta, nhưng con đường kia bất kỳ thời đại đều có người đi thử nghiệm, nhưng thật sự có người đi thông sao? Chí ít ta chưa từng nghe nói, cũng không từng gặp qua, dẫu sao ta chỉ có trong huyết mạch truyền lưu trí nhớ, rất nhiều trí nhớ cũng sớm đã biến mất ở lịch sử trong đó, có lẽ chờ các ngươi đến mạnh hơn thế giới, hẳn có thể đạt được câu trả lời. Khương Phàm cười nói, trung quy sẽ bị người đi thông, nói không chừng đi thông cái đó chính là ta đâu. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Chương 1426, trong động. Vậy ông già nhưng lắc đầu một cái, khó khăn à, có thể đi tới hiện tại bước này đã rất không dễ, ngươi có thể ở lại chỗ này một đoạn thời gian thử một lần, nơi này so bên ngoài dễ dàng hơn tu luyện. Khương Phàm lại nói, trung quy không phải kế hoạch lâu dài, ngày khác ta không cách nào tiến thêm được nữa, lúc đó sẽ đi tới nơi này bế quan, khi đó hy vọng tiền bối không muốn xua đuổi là được. Ông già cười nói, tộc ta không thích tranh đấu, cho nên mới sẽ ẩn cư ở chỗ này, dĩ nhiên sẽ không bài xích ngươi, bất quá ngươi nếu như dám đánh cái gì nghiêng đầu góc, đó chính là cùng tộc ta chọn đời là địch. Lời nói này không có chút nào khí thế, nhưng lại lực uy hiếp mười phần. Hắn không biết là hay không cố ý nhắc nhở, nhưng Khương Phàm nhưng rõ ràng, đây cũng không phải là làm cho đùa, lao ra tử này năng lực đặt ở cái này, lấy hắn cảnh giới, nghiền ép Khương Phàm các người bây giờ không có bất kỳ độ khó. Lật tay cũng có thể diệt hết bọn họ, nếu như đối phương thật có ác ý, bọn họ sợ rằng liền chạy cơ hội cũng không có. Tần Vô Lượng có thể được chỉ điểm của hắn, vậy coi là hắn cơ duyên, đối hắn mà nói có chỗ tốt to lớn. Liên Liên Trương Thiên Tề hai người cũng là mười phần hâm mộ, không biết cái này người lỗ mãng làm sao sẽ bị đại nhân vật này thưởng thức. Nhưng có thể cùng Khương Phàm bọn họ vào sơn động đi xem vậy là lựa chọn tốt. Tiểu bất điểm xem hướng lão người, tiền bối, chúng ta lúc nào có thể vào sơn động? Ta muốn mau sớm tu bổ thân xác. Lão giả kia nói, tùy thời có thể, bất quá tiến vào trong đó cũng không thể khinh thường, các ngươi cảnh giới không tính là cao, ở nơi đó vẫn là có chút nguy hiểm, bất quá đến truyền thừa sau đó là có thể an toàn hơn. Tiểu bất điểm tắc lai đến Khương Phàm trên bả vai, chúng ta đi ngay bây giờ. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó dặn dò Tần Vô Lượng mấy câu liền dự định mang Trương Thiên Tể hai người rời đi. Hắn đúng dịp cầm một quả phía trên dùng thần thức khắc vẽ linh ngọc đặt ở Tần Vô Lượng trong tay, Tần Vô Lượng nắm trong tay, sau đó rất nhanh liền che giấu ở ống tay áo trong đó. Rõ ràng Khương Phàm ý Khương Phàm cùng cao thủ kia lên tiếng chào hỏi, sau đó liền rời đi mặt bàn, hướng ngoài cửa lớn rời đi. Đoạn đường này không có ai ngăn trở, bốn người chạy thẳng tới hang núi phương hướng. Một đường không lời, làm mọi người đi tới cửa động kia, có thể rõ ràng cảm giác được nơi này bị một cổ đặc thù linh lực bao phủ, tích chứa trong đó trước không kém hơi thở. Tiểu bất điểm thử nghiệm đột phá, nhưng phát hiện nơi này hơi thở cùng hắn căn nguyên lực 10 phần tương tự, nhưng muốn tiến vào trong đó cũng không dễ dàng. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này linh lực bên trong đem hắn ngăn cách bên ngoài, không cách nào chân chính dung nhập vào trong đó. Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian, cái này dẫu sao chỉ là cấm chế, cũng không phải là quá mạnh mẽ trận pháp, không phải như vậy khó đối phó. Trận đạo thiên thi triển, hắn đem mình trong huyết mạch tiểu nguyệt nhi huyết mạch hơi thở rót vào trong đó, sau đó từ từ cảm giác nơi này hết thảy, rất nhanh cấm chế này phương thức vận hành đã bị hắn cảm giác rõ ràng, tiếp theo chỉ cần tìm được vậy một chút xíu sơ hở, sau đó lấy thần linh tộc linh lực đánh vào, tất nhiên có thể tiến vào trong đó. Nửa giờ sau đó, Khương Phàm khí hải đột nhiên bắt đầu không ngừng phóng thích linh lực, đảo mắt không có vào cấm chế trong đó, Trương Thiên Tề đám người hơi thở bị Khương Phàm linh lực bao phủ, cũng bị đồng thời kéo vào cấm chế, thời gian đảo mắt mọi người đã đi tới cấm chế một đầu khác. Vậy tộc trưởng bên trong căn phòng, ông già hiển nhiên đang cảm giác trước Khương Phàm đám người tình huống, hắn có thể không nghĩ tới cuối cùng phá trận cũng không phải là vậy thần linh tộc tiểu bất điểm, mà là cái cảnh giới kia thấp nhất, đi trình độ cao nhất đường đứa nhỏ. À, cái thằng nhóc đó quả nhiên cùng người khác không cùng, cái này phá trận thủ đoạn kết hoạch trận đạo, ngược lại là so thần linh tộc vậy cưỡng ép phá giải cao minh không thiếu. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng biết Khương Phàm bọn họ đã thành công vào sơn động, cái này để cho hắn ngược lại không khỏi được khẩn trương. Như vậy đại cao thủ là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn sư phụ mạnh bao nhiêu hắn rất rõ ràng, nhưng hắn nhưng rõ ràng hơn, cái này luân hồi cảnh cao thủ tất nhiên có thể nghiền ép hắn sư phụ, lại thêm cái này cường đại sinh mạng tầng thứ, thân sắc cường độ, huyết mạch lực, trước mắt cái này nhân vật lớn, tuyệt đối có thể bao trùm rất nhiều sinh mạng. Sư phụ, ngươi dự định truyền cho ta chút gì nghịch thiên công pháp à? Ta người rất hiếu học. Vậy ông già đánh giá hắn, sau đó cười nói, không gấp, ngươi thân sắc còn kém một chút, còn cần rèn luyện một phen mới được, ngươi thật có phúc. Nói xong, ông già đứng dậy đi tới gian phòng bên kia, nơi đó có một cái chậu nước lớn, đầu lớn kinh người, Tần Vô Lượng mặt đầy nghi ngờ, không biết vị đại nhân vật này muốn làm gì. Chỉ gặp hắn mở nước lu nắp, đưa tay ở bên trong mò được cái gì, sau đó nước kia lu nước tràn ra, nước kia lu trong đó hiển nhiên có vật gì. Chỉ gặp vậy ông già đưa tay chộp một cái, một đạo ám ánh sáng màu vàng ngay tức thì bộc phát ra, bị ông già từ chậu nước bên trong kéo ra ngoài. Vậy lại là một cái gian lớn, cái này đầu có thể so với hắn Tần Vô Lượng lớn hơn, lúc này hắn không ngừng sôi trào, tản ra hắn khí tức cường đại, lại đạt tới ngộ đạo cảnh đỉnh cấp. Chỉ nửa bước bước chân vào ly trần cảnh, chân thực khủng bố, có thể coi là như vậy tồn tại, ở trước mặt lão giả, như cũ liền phản kháng tránh thoát cũng không làm được. Vậy ông già dùng một cái tay khác ở trên đầu hắn vỗ xuống. Không nên phản kháng, ta chỉ là lấy ngươi một chút máu tươi cho hắn rèn luyện mà thôi, cũng không phải là muốn hầm ngươi, nếu như không phải là xem ngươi lập tức phải hóa thủ luồng, tu hành không dễ, ta đã sớm cầm ngươi pha rượu. Thần Vô Lượng, hắn lúc này mới rõ ràng cái gì là cao thủ, cái gì là hảo hạnh. Muốn bắt đến gần ly trần cảnh siêu cấp đại yêu pha rượu, thả ở bên ngoài ai dám như thế nói. Bất quá hắn có thể không nghĩ tới đối phương lại như vậy 10 phần thành ý, lại cho hắn tốt như vậy chỗ. Mà Khương Phàm bên kia, lúc này cũng không có gấp đi sâu vào hang động, mà là nắm phụ linh ngọc cảm thụ cái gì, biết được Tần Vô Lượng bên kia tình huống sau đó, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Hy Nhiên lúc này hiển nhiên có chút lo lắng, cầm tiểu Tần Tần mình lưu ở bên kia thật không thành vấn đề sao? Khương Phàm nói, phòng người chi tâm không thể không, ta ở chỗ này trước bố trí cái trận pháp, ta đã lưu lại có khắc trận pháp linh ngọc cho hắn, tùy thời có thể lợi dụng trận pháp cầm hắn truyền đưa tới, bất quá bây giờ nhìn lại, chúng ta lo lắng có chút nhiều hơn. Tên kia lần này tất nhiên sẽ có được thiên đại cơ duyên, bước vào thần pháp cảnh trong tầm tay, chúng ta đừng lãng phí thời gian, đi vào trước xem tình huống, hy vọng cũng có thể mau sớm đạt được truyền thừa. Tiểu Bất Điểm đã sớm không kịp chờ đợi, nơi này hơi thở có thể đem huyết mạch hắn lực lượng hoàn toàn kích hoạt, để cho huyết mạch hắn đổi được 10 phần sống động, đây là hắn trước không có nghĩ tới. Linh lực 10 phần đậm đà, so thôn kia bên trong tăng thêm một bậc. Có thể cũng không lâu lắm, liền có thể cảm giác được trong bóng tối có vật gì xung lại, Khương Phàm lấy lựa pháp chiếu sáng phía trước, nhưng phát hiện cái hướng kia không có một vật, cây bản không có bất kỳ vật gì, thế nhưng cảm giác được hơi thở vậy quả thật tồn tại. Phản phất là vô hình vậy đây là, Khương Phàm mở hỏa kim nhãn, trong huyệt động linh lực tình huống ngay tức thì hiện lên ở Khương Phàm trước mắt. Nơi này có chút linh lực hỗn loạn, áp đảo tầm thường linh lực bên trên, lại là qua lại ở chỗ này, nếu như không hiểu tình huống, sợ rằng sẽ bị những thứ này hỗn loạn thêm thật nhanh di động linh lực công kích, uy lực như thế nào, Khương Phàm cũng không biết, cũng không muốn đích thân thử nghiệm. Chỉ có một con đường, Khương Phàm vậy không do dự, nhắc nhở đám người đi theo sau lưng hắn, sau đó mang đám người trước thời hạn khôn khéo tránh thoát những thứ này bay tới linh lực, ngược lại cũng coi là an toàn. Hỏa kim nhãn vậy cho thấy tác dụng của hắn. Trương Thiên Tề cẩn thận cảm thụ chung quanh linh lực biến hóa, kinh ngạc phát hiện nơi này linh lực càng đi càng nồng nặc, lại là đi đôi với nồng nặc sinh mạng hơi thở. Nơi này thật là một kỳ lạ địa phương. Khương Phàm nói, dĩ nhiên kỳ lạ, mỗi một cái có thể ra đời sinh mạng địa phương đều có đặc thù hơi thở, huống chi thần linh tộc huyết mạch như vậy kinh người, nơi này hoàn cảnh có thể tưởng tượng được. Sau đó hắn hỏi Tiểu Bất Điểm, ngươi hiện đang cảm thụ như thế nào? Rất tốt. Nếu quả thật có thể đem huyết mạch tu bổ, vậy thì quá tốt, không cần lại bị bổn tôn hoàn toàn khắc chế. Chỉ là có một chút ta vẫn không quá rõ ràng, người khổng lồ kia nhất tộc kết quả cùng tộc ta quan hệ thế nào? Vì sao lại phải canh giữ ở tộc ta tổ động bên ngoài, bọn họ không thể nào vô duyên vô cớ cắm rễ ở chỗ này mới đúng. Cái vấn đề này Khương Phàm trước kia cũng có nghĩ tới, bất quá hắn cảm thấy trong hang động này nhất định có thể cho hắn câu trả lời mong muốn, trực tiếp hỏi vậy nhân vật lớn, hiển nhiên không phải là một tốt lựa chọn. Có thể càng đi càng kinh hãi, vậy hỗn loạn linh lực bay tới tốc độ càng lúc càng nhanh, nếu như không phải là Khương Phàm phản ứng cực nhanh, chỉ sợ sớm đã trúng chiêu. Càng đi hắn càng có thể cảm giác được những cái kia linh lực mạnh mẽ, nhưng lực lượng này kết quả là dùng để chống đỡ người ngoài vẫn là cái gì khác tác dụng, Khương Phàm hiện tại còn không nói ra được. Nhưng tiếp tục đi tiếp như vậy, linh lực này sẽ thành được hơn nữa dày đặc, đến lúc đó thì càng khó khăn tránh né. Hắn đang kiên trì một tí ngược lại là không vấn đề gì, có thể Trương Thiên Tề hai người hiển nhiên đã có chút cố hết sức, không thể cứng lại. Khương Phàm trực tiếp tại hạ một đạo linh lực trước khi tới, bố trí một cái bình phong che chở, sau đó dẫn người tiếp tục né tránh, hắn muốn cảm thụ một tí linh lực này uy lực, như vậy vậy chưa đến nỗi không cách nào đối phó. Làm vậy linh lực va chạm ở hắn bình phong che chở trên sau đó, bình phong che chở bị ngay tức thì gọt ra một cái chỗ rách, cái này trình độ sắc bén có thể vượt ra khỏi Khương Phàm dự liệu. Trương Thiên Tề các người cũng có thể thấy Khương Phàm bố trí bình phong che chở biến hóa, vậy mặc dù không phải là Khương Phàm mạnh nhất phòng ngự, nhưng lực phòng ngự tuyệt đối cũng không coi là yếu, có thể ở công kích kia hạ không chịu nổi một kích. Cái này cũng quá nguy hiểm, nếu như tộc ta ra đời ở chỗ này, sợ rằng liền rời đi huyệt động này biện pháp cũng không có, đây sẽ không là chết chứ. Tiểu Bất Điểm lần nữa bố trí cái bình phong che chở ở phía trước, so Khương Phàm mới vừa rồi thi triển mạnh hơn không thiếu đang đang. Hai tiếng tiếng va chạm từ bình phong che chở bên kia chuyển tới, lần này bình phong che chở cũng không bị trực tiếp đánh xuyên, nhưng va chạm địa phương lại bắt đầu nứt nẻ, có thể gặp công kích kia lực tàn phá cũng là tương đương kinh người, không thể coi thường. Mà công kích này lực lượng tầng thứ cũng đại khái để cho Khương Phàm có phán đoán. Không được, không thể như thế mạo tiến, sẽ rất phiền toái. Tiểu Bất Điểm cau mày nói, hiện tại dừng lại cũng không dùng, tổng không thể ở chỗ này một mực né tránh. Khương Phàm nói, khẳng định còn có cái khác ứng đối phương pháp, ngươi có thể cảm giác tới đây linh lực bay tới chứ? Tiểu Bất Điểm nói, nơi này không thành vấn đề. Vậy ngươi ở lại chỗ này mang bọn họ tiếp tục né tránh, ta lên trước xem tình huống, thần của ta mục so nhìn càng rõ ràng hơn, còn như ta thân pháp ngươi cũng không cần lo lắng, chờ ta tin tức là được. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Bất Điểm nhắc nhở Khương Phàm một tí, Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp rút người ra rời đi, để cho Tiểu Bất Điểm ở chỗ này bảo vệ Trương Thiên Tề hai người, bọn họ cũng rất rõ ràng, lấy bây giờ tình huống căn bản không cách nào đi sâu vào huyệt động này trong đó. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1427, đi sâu vào tổ động. Khương Phàm hành động một mình, cũng sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy. Nguyên bản hẳn để cho Tiểu Bất Điểm tới dò xét, nhưng Tiểu Bất Điểm phá trận là tay hảo thủ, nhưng cái này lần cũng không phải là hành động đơn độc, hắn cần phải nghĩ biện pháp giải quyết tình huống dưới mắt, vậy thì không bằng hắn tự mình động thủ, tìm minh nguyên nhân. Khương Phàm không ngừng né tránh, tốc độ vậy tăng nhanh rất nhiều. Vừa đi, vừa đem linh lực tập trung xuống mặt đất, cẩn thận cảm giác. Sau đó mơ hồ cảm nhận được một cổ trận pháp hơi thở phân bố ở huyệt động này trong đó. Sớm biết nơi này tình huống, hẳn để cho tiểu ngải bọn họ lưu một cái ở bên người, cũng có thể bớt đi không thiếu phiền toái. Nếu có trận pháp, Khương Phàm vậy buông lòng không thiếu, chí ít đối hắn mà nói, phá trận vẫn là có chút nắm bắt. Càng về phía trước, trận pháp vận hành hơi thở lại càng rõ ràng, Khương Phàm cũng đại khái rõ ràng liền nơi này tình huống. Xem ra trận pháp này chắc là phòng ngừa người ngoài tiến vào, thần linh tộc tới tu sĩ đều là ly trần cảnh cao thủ, dĩ nhiên không quan tâm như vậy linh lực công kích, trước cầm trận pháp dừng lại nói sau. Khương Phàm không do dự nữa, tiếp tục về phía trước, cảm thụ trận pháp càng toàn diện, phá trận cũng chỉ càng dễ dàng bị hoàn toàn cảm giác, Khương Phàm phân ra một đạo thần niệm, cẩn thận cảm giác trận pháp đi về phía, lấy nhanh nhất cảm giác tốc độ biết rõ ràng nơi này hết thảy. Khương Phàm tốc độ không chậm, đi thẳng tới trước nhất, linh lực hội tụ, Khương Phàm hơi thở không ngừng thả ra, xung quanh linh lực đã đổi được 10 phần dày đặc, cũng may Khương Phàm khí hải đủ dồi dào, không sợ lãng phí linh lực. Hóa thành những địa phương khác, Khương Phàm có thể sẽ để cho cốt tà ra mặt ngăn cản những linh lực này, sau đó hắn tới phá trận, có thể để cho sự việc đổi được đơn giản hơn một ít. Có thể hiện tại hắn cũng rất lo lắng bên ngoài sơn động trong thôn lạc cái đó tộc trưởng, nếu như tên này một mực ở xem xét cảm giác trong huyệt động tình huống, thả ra cốt tà sợ rằng sẽ đưa tới phiền phải lớn, bỏ mặc cốt tà hơi thở như thế nào biến hóa, nàng thân phận đều là tới từ cốt giới ma đầu, cái thân phận này bại lộ, vậy nhân vật lớn tuyệt đối không thể nào thả qua nàng để ngừa vạn nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, Khương Phàm đều sẽ không để cho cốt tà ra mặt. Mặc dù dưới mắt tình huống này không hề thuận lợi, nhưng còn chưa tới không cách nào ứng phó thời điểm. Khương Phàm không nói thêm nữa, tìm được vậy linh lực đánh tới quy luật, mà trận pháp này vận hành đường dây cũng đã xuất hiện ở hắn trong ý nghĩ. Trận pháp này lan tràn rất lớn, nhưng không hề coi là hết sức phức tạp, cũng chỉ có tu sĩ tiến vào nơi này sau mới biết tự đi mở, càng đến gần, phạm vi công kích càng lớn, uy lực không nhỏ. Thông qua trận đạo thiên từng điểm tuyển lựa linh lực trong đó, khỏe miệng từ từ giơ lên. Phá trận linh lực rót vào trong đó, cưỡng ép khống chế tâm trận, làm cho cả trận pháp ngay tức thì ngừng lại. Vậy đập vào mặt linh lực công kích đảo mắt tiêu tán, hóa thành linh lực tinh thuần bổ sung xung quanh. Cái này cũng để cho trong hang động này linh lực đổi được hơn nữa lẩm đà. Khương Phàm về phía trước, không có dừng bước lại, hắn cũng biết Tiểu Bất Điểm rất nhanh liền sẽ dẫn người đuổi theo. Hắn đi tới trước trận pháp kia vận hành vị trí, không có bất kỳ do dự, muốn xem trận pháp này cuối tình huống. Có thể đến nơi này, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, cả người trực tiếp đứng ở nơi đó. Phía trước xuất hiện một cái thân ảnh cao lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hang động, đến gần 20m cao. Nhưng thân ảnh kia cũng không hơi thở phóng thích, hiển nhiên cũng không phải là sinh mạng, lửa pháp ánh sáng chiếu xuống, Khương Phàm phát hiện đó là một cái tượng thần, thần linh tộc tượng thần, 10 phần cao lớn uy vũ, trông rất sống động. Chỉ gặp pho tượng kia diễn cảm nghiêm túc, tựa như từ chối người tại ngàn dặm ra, để cho người không muốn tới gần. Hắn ngăn trở ở nơi này, hiển nhiên cũng là cho người ngoài tại uy hiếp, không để cho người ngoài tiếp tục tiến về. Trước đây là Tiểu Bất Điểm ba người từ phía sau chạy tới, thấy Khương Phàm đứng ở đó, cũng là hết sức tò mò. Làm Tiểu Bất Điểm đi tới Khương Phàm bên người, thấy vậy cao lớn tượng thần sau đó, hiển nhiên vậy có chút kinh ngạc. Đó là tộc trưởng. Tiểu Bất Điểm hiển nhiên nhận ra cái này tượng thần 10 phần, diễn cảm vậy lộ vẻ được có chút cung kính. Trương Thiên Tề đánh giá chung quanh, thật giống như không việc gì chỗ kỳ lạ, chúng ta có muốn tiếp tục hay không tiến về trước? Khương Phàm lấy lại tinh thần gật đầu một cái. Cũng đến nơi này, nơi nào không tiếp tục đạo lý? Đừng lãng phí thời gian, trực tiếp cùng ta tới. Nói xong, hắn lần nữa đi tuốt đằng trước, hắn không thể nào bởi vì là một cái tượng thần dừng bước lại, nếu như vật này dám ngăn trở, hắn thậm chí không ngại đem hắn đánh nát. Bất quá bốn người cũng có thể cảm nhận được cái này tượng thần trên thả ra một ít thần tính, vậy cũng có thể nói rõ cái này tượng thần bổn tôn cũng không chết, Khương Phàm biết, bọn họ bất quá chỉ là rơi vào trong ngủ mê mà thôi, liền cùng tiểu bất điểm bản thể như nhau, chỉ bất quá lúc nào mới có thể tỉnh lại, đều là ẩn số. Xuyên qua vậy tượng thần sau đó, đám người cảm giác được áp lực chợt giảm, Khương Phàm không có lãng phí nữa thời gian, vô cùng độ nhanh tiếp tục về phía trước. Tiểu bất điểm trên mình tản ra ánh sáng màu bạc, theo đi sâu vào hang động, tia sáng kia càng ngày càng rõ ràng, huyết mạch lực bị hoàn toàn kích hoạt, cái này để cho hắn 10 phần phấn khởi, thậm chí cảm giác được huyết mạch của mình lực tựa như trong thời gian thật ngắn khôi phục một ít đại thiên thế giới. Nhân Hoàng Tông. Trong đại điện, một người học trò từ ngoài cửa đi tới. Bẩm báo tông chủ, thần viên tộc thiếu tộc trưởng cầu gặp. Nhân Hoàng Tông ngày thường đối bên ngoài tộc 10 phần bài xích, trên căn bản cũng sẽ không có ngoại tộc biết chủ động đến cửa, nhưng thần viên tộc nhưng là ngoại lệ. Nơi này là thần viên vực, Nhân Hoàng Tông từ có thể chế tông tới nay, cũng là lấy được thần viên tộc không thiếu che chở, nếu không rất khó đạt tới hiện ở kích thước này. Thần viên tộc đến từ Cửu Hoang cũng không phải là bí mật, cho nên Nhân Hoàng Tông đối thần viên tộc 10 phần khách khí, vậy 10 phần tôn trọng. Huống chi, cái này thần viên tộc thiếu tộc trưởng cùng Khương Phàm quan hệ cứ tốt, hai người liên thủ nhiều lần, chỉ bằng cái này, Bạch Sơn vậy không có lý do cự tuyệt. Mời hắn lên núi đi. Đệ tử kia gật đầu một cái, rất nhanh cho có, để cho Tôn Diệu không tiến vào Nhân Hoàng Tông, chạy thẳng tới đại địa tới. Bái kiến Bạch tông chủ. Tôn Diệu không 10 phần khách khí. Bạch Sơn nói, không cần đa lễ, không biết ngươi tới cửa có chuyện gì? Là muốn tìm Khương Phàm đúng không? Hắn đi thẳng vào vấn đề, Tôn Diệu không cũng không có vòng vo. Không sai, ta chính là Khương huynh tới, hắn sau khi trở lại khẳng định đã tới bên này, lúc ta tới trên đường cảm thụ qua hắn hơi thở, liền xuất hiện ở đây bên, không biết hắn hiện ở nơi nào. Ta tìm hắn có chuyện. Bạch Sơn nói, mấy ngày trước đã rời đi, sau đó vẫn không có trở về, nhìn dáng dấp hẳn là đi ra ngoài lịch luyện đi, hắn tình huống ngươi hẳn cũng rất rõ ràng, không thể nào ở một chỗ dừng lại quá lâu. Không đủ an nguy của hắn ngươi ngược lại không cần lo lắng, lấy hắn thực lực, tự vệ không có vấn đề. Tôn Diệu không hỏi tiếp nói, có biết hắn rời đi phương hướng? Bạch Sơn lắc đầu một cái, hiện tại đã không rõ lắm, vẫn là cùng lại có tin tức truyền tới mới có thể xác định. Tôn Diệu không gãi đầu một cái, hiển nhiên có chút buồn bực. Nếu hắn không có ở, vậy còn là tôi, ta rời đi trước, không quấy rầy nhiều. Bạch Sơn nói, mặc dù không biết hướng đi của hắn, nhưng hắn bên người mang nhiều người như vậy tộc tiên tài hắn không biết ở bên ngoài nên ngang, nếu như ta đoán không lầm, hắn rất có thể mang người đi hỗn loạn chi địa, nếu như ngươi có việc gấp, có thể đến bên kia tìm một chút xem, có lẽ có thể ở nơi đó tìm được hắn. Nghe nói như vậy, Tôn Diệu không lộ ra vui mừng. Đa tạ tông chủ chỉ điểm. Cáo tử. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi, hiển nhiên rất muốn mau sớm tìm được Khương Phàm. Thần linh tộc. Có thần linh tộc đệ tử trở lại bên này, lúc này đang hai vị tộc trưởng trước mặt. Tiếp xúc Khương Phàm sau cảm giác gì? Đệ tử kia cau mày nói, rất mạnh, Kim Thánh đại ca hoàn toàn không phải là đối thủ, nguyên vốn cho là có thể bắt hắn trở về đâu, không nghĩ tới lần này thật sự có chút không tự lượng sức. Bất quá không nghĩ tới hắn đối mặt như vậy nhiều ly trần cảnh cao thủ cũng không nhượng bộ, ngược lại là để cho ta đối hắn thêm mấy phần bội phục. Ngươi rõ ràng các ngươi và hắn tới giữa chênh lệch liền tốt, hắn đường rất khó đi, sau này ngươi chiến lược trên vượt qua hắn cũng không phải là việc khó, chỉ cần nắm chặt cơ hội là được. Đệ tử kia gật đầu nói, một điểm khác chính là hắn bên người những người đó tộc tu sĩ, ta cẩn thận quan sát, huyết mạch lực không kém gì chúng ta, còn có cổ thần tộc xuất hiện, lúc này coi như là công khai vậy hai người thân phận, cổ thần tộc tỉnh lại tuyệt đối là sự kiện lớn, so Khương Phàm ảnh hưởng còn lớn hơn. Còn có Kim Thánh đại ca lần này có thể sẽ bị đả kích đến. Tộc trưởng gật đầu một cái, nhưng chuyện này không cần ngươi tới bận tâm, ngươi chỉ cần cầm tu vi mau sớm tăng lên là được, những chuyện khác, chúng ta nghĩ biện pháp là được. Đệ tử kia cáo lui, không nói thêm gì nữa. Hai tộc trưởng thì thấp giọng kể cái gì, hiển nhiên còn có cái khác dự định. Khương Phàm các người ở trong huyệt động tiếp tục về phía trước, bị một cái khác cao lớn tượng thần ngăn lại đường đi, mà đây vị thần giống thần tính hơn nữa kinh người, hơn nữa 10 phần sống động, tựa như thuộc về thành tỉnh trong đó. Khương Phàm có chút giật mình, bởi vì cái này tượng thần dáng vẻ bọn họ trước gặp qua, không phải là bên ngoài thôn tộc trưởng sao? Chỉ bất quá cái này tượng thần nhìn qua trẻ hơn một ít, nhưng cái này nhưng để cho Khương Phàm hết sức kỳ quái. Chẳng lẽ người khổng lồ kia tộc cùng người tộc thật sự có quan hệ? Cái này vị tiền bối tượng thần còn ở thần linh tộc tộc trưởng sau đó, nếu như dựa theo địa vị mà tính, ngược lại xếp hàng cao hơn, ngươi chẳng lẽ một chút ấn tượng cũng không có? Tiểu Bất Điểm nói, không có chút nào ấn tượng, có thể huyết mạch lực có khác biệt rõ ràng, điểm này không có sai, bọn họ thả ra hơi thở cũng sẽ không gạt người, chẳng lẽ là kèm hai loại huyết mạch. Nghe được cái này suy đoán, Khương Phàm cũng không cách nào trả lời, cái này quả thực quá kỳ quá chút. Lần nữa xuyên qua tượng thần, nơi này sức sống đổi được hơn nữa kinh người, đây là Lâm Hy Nhiên hướng bên cạnh đi tới, mượn ánh lửa yếu ớt, nhìn vách tường. Phía trên này có chữ. Khương Phàm các người dừng bước lại, đi tới vách tường cạnh, phía trên viết một loại đặc thù chữ viết, liền liền Khương Phàm đều không cách nào xem hiểu. Tiểu Bất Điểm ánh mắt lóe lên, đánh giá mỗi một chữ. Ta có thể nhận ra cũng không coi là rất nhiều, nhưng đây cũng là tộc ta tương đối cổ xưa một loại chữ viết, đại khái ý ta có thể xem hiểu, hình như là nói đúng tộc ta ra đời chuyện. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, đột nhiên có một đạo thần niệm quét qua đám người, nhất thời để cho bọn họ lông tơ dựng ngược, không nghĩ tới trong hang động này vẫn còn có sinh mệnh khác tồn tại, hơn nữa từ thần niệm cường độ đi lên xem, tuyệt đối không kém. Khương Phàm cau mày, xem về phía trước hắc ám, như cũng 10 phần yên lặng. Ngay tại lúc này một cái thanh âm vang lên, đừng đầu ở chỗ đó, đi về phía trước 300m, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Thanh âm này nghe vào rất trẻ tuổi, không có quá mức ưu việt giọng, 10 phần bình tĩnh. Ba khoảng trăm thức đều không cách nào cảm giác được đối phương hơi thở tồn tại, vậy cũng chỉ có một loại giải thích, đối phương chỉ là một đạo thần niệm mà thôi, không cần như vậy kiêng kỵ. Cái này cũng để cho bốn người thở phào nhẹ nhõm. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1428, không cùng truyền thừa. Khương Phàm và Tiểu Bất Điểm hai mắt nhìn nhau một cái, Tiểu Bất Điểm nghiêm túc nói, cẩn thận một chút. Để cho Trương Thiên Tề hai người theo ở phía sau, lấy linh lực đem bọn họ toàn bộ bao phủ ở trong đó, lúc này mới tiếp tục về phía trước, xảy ra vấn đề gì, cũng tốt thời gian đầu tiên đối phó. Khương Phàm vậy không có nhiều lời, mang người hướng vậy thần niệm nói đi về phía. Nhưng Khương Phàm mười phần chú ý, tận lực áp chế bọn họ tốc độ di động, ở Khương Phàm xem ra, hắn phải đủ cẩn thận mới được, nơi này tình huống chân thực quá mức kỳ lạ, để cho hắn đều không cách nào hoàn toàn phân biệt nơi này tình huống. Rất nhanh, xung quanh bắt đầu dần dần sáng lên, từng cái cây đuốc tự đi đốt, theo bốn người đến gần, một đạo thân ảnh xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt, hư ảnh kia không có chút nào hơi thở phong thích, nhưng lại tựa như thật thể vậy, cơ hồ không nhìn ra sơ hở. Hư ảnh này mười phần cao lớn, đến gần 20m, nhưng tiểu bất điểm nhưng ánh mắt nhảy lên, truyền âm cho Khương Phàm. Đây là tộc ta tổ tiên lưu lại thần niệm. Không cần hắn nói, Khương Phàm cũng có thể nhìn ra hư ảnh này thân phận, cái trán kia màu bạc thần văn hắn ở thần linh tộc một ít cao tầng trên mình thấy qua, tiểu bất điểm hơi thở phóng thích sau vậy sẽ xuất hiện. Khương Phàm dừng lại, giữ vững đại khái 20m khoảng cách. Bái kiến tiền bối. Khương Phàm biểu hiện 10 phần khách khí, đối phương tầng thứ này tồn tại, Lý Sở Ứng làm gọi là tiền bối, dẫu sao sau đó có thể còn khả năng muốn hắn giúp tiểu bất điểm bận điệu, hắn dĩ nhiên không thể làm vậy. Hư ảnh kia đánh giá Khương Phàm các người, khẽ nhíu mày, chính là các ngươi phá giải ta bảy trận pháp sao? Không nghĩ tới lấy các ngươi cảnh giới lại cũng có thể xông qua tới, xem ra trận pháp kia thật tốt thật là nặng mới bố trí một tí mới được. Nói đến đây, hắn đưa ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên bả vai. Nói tiếp, ngươi cái này tiểu quỷ chẳng lẽ còn dự định cất giấu sao? Không dự định ngươi ra đây đánh với ta cái gọi. Tiểu bất điểm nghe nói như vậy, vội vàng nhảy tới mặt đất, cung kính đi tới đối phương trước mặt, Khương Phàm biết tên này có chút chột dạ, vội vàng mở miệng giải vây. Tiền bối, ta vị này thần linh tộc bằng hữu bởi vì đại chiến, tổn thương thần hồn, đưa đến rất nhiều thứ cũng không nhớ gì cả, lần này đến chỗ này chính là muốn giúp hắn tu bổ huyết mạch và thần hồn. Nghe nói như vậy, vậy thần hồn cũng là sững sốt một chút, sau đó mở miệng nói, thảo nào cảm giác ngươi tiểu tử này hơi thở có chút kỳ quái, nguyên lai là nguyên nhân này, ngươi lên trước, ta trước giúp ngươi kiểm tra một tí bị tổn thương trình độ. Tiểu bất điểm mặc dù có chút chột dạ, nhưng lúc này vậy chớ không có cách nào khác, phải tiến lên mới được đánh giá tiểu bất điểm vậy nho nhỏ vóc người, đối phương không ngừng lắc đầu. Huyết mạch tinh thuần, đáng tiếc nhưng chỉ còn lại như thế một chút, liền duy trì tộc ta đặc biệt thân sắc thân cao cũng không được, xem ra ngươi bị thương quả thật không nhỏ, bất quá ngươi vận khí không tệ, lại có thể tìm tới nơi này, tộc ta ở chỗ này ra đời, mặc dù nơi này đã xa không có năm đó cường đại như vậy, nhưng tu bổ ngươi thân sắc dư sức có thừa, từ các ngươi tộc trưởng trọng thương trở về ẩn cư sau đó, phần lớn linh lực đều dùng tới tu bổ thân thể của hắn, cho nên đối với nơi này ít nhiều có chút ảnh hưởng. Nghe nói như vậy, không chỉ là tiểu bất điểm, liền liền Khương Phàm cũng là thất kinh, hoàn toàn không nghĩ tới lại là như vậy tình huống. Cái này quả thực quá để cho bọn họ bất ngờ, thần linh tộc tộc trưởng mà lại ở nơi này bế quan, đây chính là bọn họ trước đó hoàn toàn không từng nghĩ đến. Không chỉ là bọn họ, sợ rằng liền bên ngoài bảo vệ nhất tộc tộc trưởng cũng không biết chuyện này. Tiểu bất điểm mở miệng hỏi nói, tộc trưởng thương thế hắn như thế nào? Có thể hay không khôi phục? Cái vấn đề này Khương Phàm vậy muốn biết, cái này tộc trưởng nếu như giữ thanh tình nói, vậy cũng nguy rồi, khó bảo toàn hắn không sẽ nhận ra tiểu bất điểm thân phận. Vậy đạo thần niệm mở miệng nói, thương thế hắn rất nặng, hiện tại còn rơi vào ngủ say trong đó, nhưng hắn ban đầu nói qua, là ngoại giới có thần linh tộc đệ tử tỉnh lại, khoảng cách hắn tỉnh lại thời gian vậy liền sẽ không quá xa. Cho nên nhìn thấy thằng nhóc ngươi có thể tìm tới nơi này, ta vẫn rất cao hứng. Nghe nói như vậy, Khương Phàm hai người thở phào nhẹ nhõm, chí ít sự việc còn không hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Vậy thần niệm nói, một lát các ngươi đi truyền thừa, không nên quấy rầy đến hắn ngủ say, mặc dù vậy ba cái không phải tộc ta tu sĩ, nhưng nếu có thể đi tới nơi này, vậy coi là cùng tộc ta có cơ duyên không nhỏ, dĩ nhiên cấp cho các ngươi một ít khen thưởng, có thể được nhiều ít liền xem bản lĩnh của các ngươi. Lời này để cho Khương Phàm các người lộ ra vui mừng, hắn có thể không nghĩ tới tên này lại như thế đáng tin. Tiểu bất điểm mở miệng, xin tiền bối chỉ điểm. Vậy thần niệm tựa như điều khiển thứ gì, một khắc sau hai cái lối đi xuất hiện ở trước người hắn. Hai cái lựa chọn cho các ngươi, bên trái càng nhiều ở linh lực lên truyền thừa, bên phải lối đi càng nhiều ở công pháp lên truyền thừa, lựa chọn chỉ có một lần, các ngươi còn được suy nghĩ kỹ càng mới được. Trong chốc lát đám người rối rít suy tư, như vậy cơ hội bọn họ cũng không muốn thả qua, lại đã đến nơi này, không cầm một vài chỗ tốt đi cũng thật xin lỗi mình. Còn như cái này hai loại truyền thừa, Trương Thiên Tề hai người càng nghiêng về linh lực truyền thừa, bọn họ đối bọn họ sư các công pháp đặc biệt có lòng tin, hắn tin tưởng coi như cái này thần linh tộc công pháp thần kỳ đi nữa cũng sẽ không so bọn họ công pháp mạnh đi nơi nào, mà bọn họ hôm nay đã bước vào thần pháp cảnh, đang cần số lớn linh lực tới từ từ đột phá, dẫu sao bọn họ còn không có rơi vào cổ trai trong đó, linh lực truyền thừa đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Không có nhiều lời, Khương Phàm như cũ đang suy nghĩ gì. Tiểu bất điểm thì khẽ như mày, hắn hiển nhiên cũng chưa thấy được cái này hai cái đối hắn có bao nhiêu hấp dẫn, mà vậy thần niệm hiển nhiên vậy chưa nói ở nơi nào tu bổ hắn thân xác, chí ít ở công pháp bên kia sẽ không có tu bổ thân thể năng lực. Trương Thiên Tề hai người mới vừa muốn chọn, Khương Phàm nhưng vào lúc này mở miệng nói, nếu như ta hai loại cũng không chọn, mà là lựa chọn tiếp tục tiến về trước đâu. Nói xong, hắn nhìn về phía hư ảnh kia sau lưng, vẫn là vô tận hắc ám, bọn họ lúc này nhà vị trí tuyệt đối không phải hang động chỗ sâu, nơi đó có cái gì Khương Phàm không biết, nhưng trực giác nói cho hắn, vậy thần niệm ném ra hai cái truyền thừa cũng chỉ là lựa bị bọn họ, mà huyệt động này chỗ sâu mới là nơi này chân chính chỗ mấu chốt. Nghe được Khương Phàm mà nói, vậy thần niệm yên lặng chốc lát, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại đột nhiên như thế nói. Nếu như ngươi muốn tiếp tục đi sâu vào hang động, ta đem không cách nào bảo đảm các ngươi an nguy, các ngươi cảnh giới không khỏi quá yếu một chút, nơi đó vô cùng nguy hiểm, rất có thể một đạo linh lực quét qua liền giết trong nháy mắt các ngươi, tính toán là hắn cái này thần linh tộc huyết mạch cũng sẽ không ngoại lệ, ta hy vọng các ngươi suy nghĩ kỹ càng, có phải là thật hay không phải tiếp tục đi trước. Khương Phàm suy tư chốc lát, hướng Trương Thiên Tề nói, các ngươi chớ theo ta đi sâu vào, các ngươi lựa chọn vậy linh lực chuyển thừa trước ở chỗ này cầm xong chỗ. Trương Thiên Tề gật đầu một cái, hắn cũng nghĩ như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, trải qua liền tình huống trước sau đó, bọn họ đã rất rõ ràng, chỉ như vậy đi theo Khương Phàm, nếu như sau đó mới gặp phải tình huống gì, bọn họ căn bản liền giúp bản lãnh cũng không có, bọn họ phải làm có nắm chắc chuyện, ở chỗ này có thể được linh lực truyền thừa đã so ở bên ngoài tìm truyền thừa những người đó tộc những thiên tài mạnh hơn nhiều lắm, không cần phải quá mức mạo hiểm, còn khả năng làm chết mãi. Khương Phàm bọn họ, hắn mang Lâm Hy Nhiên hướng linh lực truyền thừa lối đi đi tới, đảo mắt biến mất không gặp. Khương Phàm nhìn về phía đối phương, trực tiếp mở miệng nói, "Tiền bối, chúng ta vẫn là dự định tiếp tục đi sâu vào, nơi đó nhưng có tu bổ hắn thân sắc còn có huyết mạch biện pháp." Hư Ảnh kia mở miệng nói, "Nếu các ngươi kiên trì, ta liền không nói thêm cái gì, các ngươi vạn sự chú ý ta có thể trước nói cho các ngươi, huyệt động này chỗ sâu nhất chính là tộc ta sinh ra địa phương, linh lực truyền thừa trong lối đi thật ra thì vậy có cơ hội tiến vào trong đó, chỉ bất quá không có chỉ dẫn, các ngươi là không thể nào đến được nơi đó, cụ thể phương pháp ta cũng không rõ ràng, thế nhưng tộc trưởng nhưng rất rõ ràng. Các ngươi tiếp tục đi sâu vào trong đó, con đường này sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu như có thể đến ra đời, tu bổ thân xác tuyệt đối đặc biệt dễ dàng, thậm chí không cần hao phí nhiều ít thời gian, hy vọng các ngươi lượng sức mà đi, chân thực không được thì trở lại bên này, có thể lần nữa tiến vào linh lực truyền thừa, sau đó ở bên kia nghĩ biện pháp." Thần niệm Hư Ảnh hoàn toàn không có vòng vo, trực tiếp cầm nơi này tình huống trực tiếp cho biết cho hai người. Bọn họ sau khi nghe xong, dĩ nhiên cũng là tương đương mong đợi. Không do dự nữa, ít đi Trương Thiên Tề hai người, chỉ còn lại Khương Phàm và Tiểu Bất Điểm, vậy bọn họ vậy không cần có quá nhiều cố kỵ, tiếp tục về phía trước là được. Nói tạm biệt Hư Ảnh kia, Khương Phàm hai người lần nữa tiến vào trong bóng tối, cũng may Khương Phàm lựa pháp có thể kéo dài chiếu sáng nơi này, phía trước có cái gì hắn cũng không biết, nhưng càng đi huyệt động này cho bọn họ mang tới áp lực vậy lại càng lớn, nhưng sinh mạng hơi thở không ngừng tăng lên, ngược lại là để cho Khương Phàm đối với nơi này tràn đầy tò mò. Nơi này phảng phất như là một nơi đặc thù không gian như nhau, tựa như toàn bộ không gian đều là một cái sinh mạng, cái thế giới này quá mức thần kỳ, cho Khương Phàm mang tới quá nhiều gợi ý. Cự nhân trong xóm, tộc trưởng gian phòng. Một cái to lớn ly rượu trong đó, Tần Vô Lượng bị ám huyết dịch màu vàng ngâm ở trong đó, bàng phái linh lực không ngừng đánh thẳng vào hắn thân xác, con rắn kia máu lại là tản ra nóng bỏng linh lực đang không ngừng rèn luyện hắn thân xác. Hắn mặc dù đau nhè răng quét miệng, nhưng lại không có lên tiếng, cũng không có muốn chạy ra ngoài dự định, hắn nhưng mà võ sĩ, chiến đấu người điên, có thể tăng lên mình chiến lực, đối hắn mà nói là to lớn cắm dỗ. Hắn làm sao có thể ở chỗ này buông tha? Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, coi như để cho hắn càng bị tội, hắn vậy tuyệt đối sẽ không do dự tiếp nhận truyền thừa. Người khổng lồ kia ông già thúc giục linh lực của mình không ngừng ra chỉ ở ly rượu trên, nhìn ông lão trạng thái, Tần Vô Lượng mở miệng nói, "Sư phụ, ngươi sẽ không cầm ta pha rượu chứ?" Bất nói nhảm, đừng lãng phí huyết dịch này, hắn gần như hóa thủ luồng, trong huyết mạch thần tính mạnh vô cùng, hơn nữa điểm giới hạn duyên cớ, hắn trong huyết mạch đặc thù thần tính lại là có đặc thù lực lượng, có thể để cho ngươi thân xác đạt tới mạnh hơn trạng thái, còn có càng cái trưởng thành tính, đối ngươi tương lai cảnh giới tăng lên có chỗ tốt to lớn. Tần Vô Lượng gật đầu một cái, "Sư phụ yên tâm, bỏ mặc dạng gì rèn luyện, ta cũng chịu được nổi." Ngay tại lúc này, vậy ông già ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, hiển nhiên có chút không nghĩ tới. "Ồ, trên mình ngươi làm sao mơ hồ có một loại âm dương khí lưu lại hơi thở? Ngươi tiếp xúc qua âm dương khí?" Tần Vô Lượng có thể không nghĩ tới lao già tử này cảm giác lực như vậy kinh người, lại có thể từ hắn trên mình cảm nhận được âm dương khí tồn tại, nhưng dấu sao theo như đối phương còn không coi là quen thuộc, hắn làm sao có thể cầm Khương Phàm bí mật nói cho hắn. "Đệ tử trước quả thật tiếp xúc qua âm dương khí, đáng tiếc lấy ta thủ đoạn căn bản không cách nào áp chế. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây có. Muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế? Ở đây có. Muốn thu hồi lưỡng quảng? Ở đây có. Muốn đăng nghéo? Ở đây. Khu, không có. Chương 1429, phá giải phương. Nghe nói như vậy, ông già cười nói, ngươi dĩ nhiên không có cách nào áp chế. Âm dương khí áp đảo trình độ cao nhất lực bên trên, có thể nói là đứng đầu một loại linh lực, chân thực quá hiếm hoi, ngươi có thể tuyển dụng công pháp dẫn vào bên trong cơ thể, rèn luyện một chút bên trong cơ thể ngươi ngũ hành linh lực, đã đặc biệt bất quá, là thiên đại cơ duyên. Tần Vô Lượng nói, không sai, ta cũng là thông qua cái này mới thành công bước vào cực cảnh. Ông già gật đầu một cái, chút nào không cảm thấy kỳ quái. Sau đó thở dài nói, đáng tiếc cái này âm dương khí bị người tiếp xúc sau liền sẽ nhanh chóng tiêu tán, nếu không ta đều có tim phái người cùng ngươi đi ra ngoài một chuyến, nghĩ biện pháp đem hắn thu hồi lại, vậy coi như giúp ta bận việc. Nghe được cái này, Tần Vô Lượng thử dò xét hỏi, tiền bối chẳng lẽ cần âm dương khí? Hơi thở kia mặc dù kỳ lạ, nhưng cũng chỉ là có thể cường hóa thân sắc linh lực cường độ mà thôi, chẳng lẽ còn có cái khác tác dụng? Lão già nói, tác dụng lớn. Bất quá đây cũng là đối với ta mà nói. Bất quá không sách cũng được, thằng nhóc ngươi chuyên tâm tu luyện, đừng cho ta mất mặt mới là trọng yếu." Tần Vô Lượng cười nói không chừng sau này ta ở bên ngoài lịch luyện còn sẽ gặp, đến lúc đó nghĩ biện pháp cho sư phụ ngươi mang về không được sao?" Ông già tức giận nói, "Lấy ngươi tu vi căn bản không có thể, trừ phi đạt được một ít trong truyền thuyết pháp môn còn có chút có thể, nhưng lập tức liền ngươi đạt được pháp môn, cũng cần đặc thù thể chất và thủ đoạn mới có thể đem vậy âm dương khí dẫn vào bên trong cơ thể, bất quá nếu như tương lai ngươi có thể gặp phải có người có âm dương khí, ngươi ngược lại là có thể đem hắn mời tới nơi này, bỏ mặc trả giá cao gì, ta đều có thể trả." Tần Vô Lượng có chút kinh hãi. Hắn có thể không nghĩ tới cái này, luân hồi cảnh cao thủ lại sẽ nói như vậy, hắn khó có thể tưởng tượng dạng gì sự việc vẫn là hắn như vậy luân hồi cảnh cao thủ không làm được, lại vẫn muốn dựa vào âm dương khí. Bất quá vậy ông già hiển nhiên không cầm Tần Vô Lượng nói để ở trong lòng, bởi vì ở hắn xem ra vậy căn bản chính là không thể nào, nguyên nhân rất đơn giản, Tần Vô Lượng chỗ ở thế giới hắn từ thần linh tộc nơi đó đã sớm biết được liền rất nhiều, như vậy đẳng cấp đại thế giới ra đời âm dương khí cơ hội vốn là đến gần là số 0, mà lấy bọn họ cảnh giới, lại là cơ hội không thể nào nắm trong tay âm dương khí, cho nên hắn cũng không quá chỉ là cùng Tần Vô Lượng nói một chút mà thôi, như vậy cũng có thể để cho hắn phân thần, không cần đi vẫn muốn đau đớn trên người. Tần Vô Lượng thì tràn đầy tò mò, bởi vì có thể nắm trong tay âm dương khí người sẽ ở đó trong hang núi, nếu như có thể để cho luân hồi cảnh cao thủ thiếu ân huệ, vậy coi như quá kiếm. Bất quá hắn phải làm rõ ràng cái này cao tay kết quả muốn làm gì, cũng phải cùng Khương Phàm nói xong mới được. Chẳng lẽ là sư phụ ngươi vậy rơi vào cổ trai, cần âm dương khí rèn luyện linh lực, sau đó tu vi tiến hơn một bước. Vậy ông già lắc đầu một cái, cũng không phải là như vậy, lấy ta tư chất, đột phá cũng không là vấn đề, tộc ta thọ nguyên vậy 10 phần lâu dài, coi như không tu luyện, sống vạn năm cũng không phải bất kỳ vấn đề, điểm này ngươi không cần hoài nghi. Không quá ta tộc cần cư ở chỗ này, cũng có một ít những nguyên nhân khác, bất quá những chuyện này đều là tộc ta bí mật, thằng nhóc ngươi cũng không cần phải biết. Tân Vô Lượng cười nói, dù sao cũng là nhàm chán, đệ tử liền hỏi nhiều hỏi, nói không chừng tương lai còn thật có thể tìm được có âm dương khí tu sĩ, đại thiên thế giới có thể cùng nơi này không cùng, vạn tộc nhân khẩu đâu chỉ 10 tỷ, dạng gì tình huống đều có thể xuất hiện. Vậy ông già cười trúng chim đánh giá hắn, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi đối với tộc ta bí mật tốt như vậy kỳ, nói cho ngươi vậy không việc gì, nếu như ngươi có thể ở trong vòng 2 ngày đem huyết dịch này trung thần tính hoàn toàn hấp thu, ta liền nói cho ngươi. Tân Vô Lượng gật đầu một cái, vậy coi như một lời đã định, sư phụ cũng không thể khi dễ ta trung thực. Bên kia, Khương Phàm bị một cổ đặc thù linh lực trực tiếp đè ở hang động trên vách tường, vậy mênh mông linh lực từ hang động chỗ sâu bùng nổ, mạnh kinh người, lấy hắn thực lực đều khó phản kháng, cơ hồ bao phủ toàn bộ hang động, để cho hắn liền tránh né cơ hội cũng không có. Nhỏ không ngừng cũng là như vậy, hắn lúc này trên mình ánh sáng đã so với trước đó hơn nữa rõ ràng, hắn lúc này có chút kích động, đáng tiếc hắn cũng không cách nào tránh thoát linh lực này áp chế. Làm sao bây giờ? Nghe nói như vậy, Khương Phàm nói, ta làm sao biết? Ta không phải tới chỗ nào cũng có biện pháp. Tiểu Bất Điểm nói, linh lực này rất kỳ lạ, ngươi ngược lại là có thể thử nghiệm hấp thu một tí, sau đó dùng ngươi vậy hỗn loạn phương pháp, cưỡng ép thay đổi trong đó linh lực thứ tự sắp hàng, có lẽ sẽ có không tệ hiệu quả. Tiểu Bất Điểm lúc này không có biện pháp chút nào, chỉ có thể dựa vào Khương Phàm, cho nên mới sẽ nói như vậy. Khương Phàm gật đầu một cái, nói thẳng, không thành vấn đề. Hắn dĩ nhiên vậy có thể cảm nhận được cái này thổi tới linh lực có nhiều kỳ lạ, đan đạo thiên vận chuyển, Khương Phàm tất cả công pháp cơ hồ đồng thời bắt đầu vận hành, vậy đã hóa thành âm dương nhị khí khí hải lúc này bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Trong nháy mắt mênh mông linh lực bị Khương Phàm cưỡng ép hút vào bên trong cơ thể đan đạo thiên không ngừng rèn luyện những cái kia linh lực, có âm dương khí kiên trì sau đó, những cái kia linh lực bắt đầu nhanh chóng đổi thành, nhưng tốc độ này có chút như muối bỏ biển. Khương Phàm toàn bộ tinh thần chăm chú, thi triển hỗn loạn phương pháp, trong nháy mắt, đại lượng linh lực bị chuyển đổi, hóa cho mình dùng. Nháy mắt tức thì vậy linh lực áp chế đảo mắt yếu bất rất nhiều, bất quá làm Khương Phàm sau khi dừng lại, vậy linh lực lần nữa đem bọn họ thổi đè ở trên vách tường, linh lực này dâng trào thật là khó mà lường được. Khương Phàm phân ra một đạo thần niệm khống chế thân hình, cái khác thần niệm tiếp tục thi triển công pháp, đem những thứ này đặc thù linh lực hoàn toàn hóa cho mình dùng. Hơi thở phóng thích hạ, hai người có thể từ từ hướng trước mặt tiếp tục di động. Tiểu Bất Điểm mở miệng nói, chúng ta hẳn cách chỗ sâu nhất đã không xa, ta thậm chí đã có thể cảm nhận được nơi đó linh lực, còn có tộc trưởng hơi thở. Nhưng đột nhiên Khương Phàm cảm giác được một chút không ổn, ngay sau đó bên trái cánh tay đau nhói, lại bị một đạo đặc thù, không cách nào hấp thu linh lực trực tiếp cắt đứt. Tiểu Bất Điểm cũng là thất kinh, không nghĩ tới linh lực này bên trong ngầm ý định giết người, hơn nữa cái này lực tàn phá lại như này kinh người, phải biết Khương Phàm thân sắc cường độ có thể so với phòng ngự linh bảo. Hôm nay lại là đạt tới thần pháp cảnh cao thủ hàng ngũ thân sắc quai, có thể ở linh lực này dưới sự công kích lại lộ vẻ được không có chút nào sức đề kháng, đây không khỏi quá mức kinh người. Khương Phàm phản ứng nhanh chóng, trực tiếp bắt vậy tay cụt, cưỡng ép tiếp nối, tự nhiên hơi thở không ngừng phóng thích, sau đó liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, lại là liền một vết sẹo cũng không có để lại. Mắt thần hôm nay đã mở, hắn cũng không dám lớn hơn nữa ý, lần sau nếu như không phải là cắt đứt cánh tay, mà là đem đầu hắn cắt đứt, vậy có thể gặp phiền toái, hắn bây giờ còn chưa cảm thụ qua loại tình huống đó. Mắt thần mở sau đó, hắn liền có thể nhìn thấy nút ở linh lực ở giữa sắc bén linh lực, hắn kinh ngạc phát hiện những linh lực này liền nút ở những linh lực này trong đó, cơ hồ là theo những linh lực này di động, tựa như nguyên bản liền nút ở trong đó, đây là Khương Phàm tựa như nghĩ đến cái gì, nói tiếp, thật không nghĩ tới cuối cùng lại là loại chuyện này, Tiểu Bất Điểm ngươi cầm huyết mạch lực hoàn toàn phong thích, sau đó phối hợp ta cùng hấp thu linh lực. Lúc này bọn họ đã đi về phía trước một khoảng cách, Tiểu Bất Điểm cũng là không do dự chút nào, trực tiếp bắt đầu phóng thích thuộc về thần linh tộc lực lượng. Khương Phàm giống như vậy, huyết mạch hắn và Tiểu Nguyệt Nhi hoàn thành qua dung hợp, bên trong vậy quả thật có thần linh tộc huyết mạch, phá trận linh đồ ở trong một cái chớp mắt này bị phóng thích bên ngoài, trực tiếp xuất hiện ở Khương Phàm dưới chân. Hấp thu Tiểu Bất Điểm linh lực rót vào trong đó, trận pháp kia đang không ngừng mở rộng, đang quyết đại, tựa như muốn lan tràn đến cái này toàn bộ hang động trong đó. Nơi này linh lực công kích và trước bọn họ gặp được có hiệu quả hay như nhau, Khương Phàm tuyệt đối tin tưởng đây là người làm gây ra, cho nên hắn mới biết như vậy. Nơi này là thần linh tộc sinh ra địa phương, thần linh tộc thuần chính huyết mạch tiên thiên liền mang theo phá trận linh đồ. Nơi này cũng không phải là chỉ là để lại cho tộc trưởng cái đó đẳng cấp cao thủ bế quan chi dụng, càng nhiều hơn chính là để lại cho các hậu nhân truyền thừa, nếu không hư ảnh kia cũng không khả năng tốt như vậy nói chuyện, liền Khương Phàm các người nhân tộc thân phận cũng không có bị làm khó. Mà đây nơi ra đời đối thần linh tộc mà nói tất nhiên vậy cùng tương đương với thật tốt nơi truyền thừa, nơi này càng nhiều là để lại cho thần linh tộc khảo nghiệm, cho nên dĩ nhiên muốn thi triển thần linh tộc phương pháp phá trận mới có thể giải quyết chuyện trước mắt. Phá trận linh đồ trận pháp hơi thở không ngừng phóng thích, Khương Phàm thần thức sao không ngừng cảm giác trong huyệt động trận pháp hơi thở, cảm thụ nơi này linh lực vận hành đường dây, kinh ngạc phát hiện, thật vẫn để cho hắn tìm được thiếu sót vị trí, mà nơi đó hiển nhiên cần một cái trận pháp đền bù, không phải cái gì khác trận pháp, chính là thần linh tộc trong cơ thể phá trận linh đồ. Khương Phàm điều khiển mình trận pháp, phân ra từng đạo linh lực và trận pháp kia tương liên, rất nhanh liền đem hắn phá trận linh đồ hoàn toàn dung nhập vào chính giữa trận pháp. Mắt thần lần nữa nhìn, vậy hỗn tạp ở linh lực ở giữa khí sát phạt hoàn toàn biến mất, cái này để cho Khương Phàm lộ ra vui mừng, hiển nhiên là hoàn toàn hiện ra hắn suy đoán kết quả. Mà còn dư lại đặc thù linh lực có thể nói là truyền thừa cũng không phải truyền thừa, muốn rửa tay cái này mênh mông linh lực cần thủ đoạn đặc biệt mới được. Khương Phàm có thủ đoạn, ngược lại là không ngại ở lại chỗ này tu luyện, nơi này linh lực dâng trào trình độ đã vượt qua rất nhiều nhân vật lớn lưu lại linh lực truyền thừa. Bất quá hắn lúc này càng mong đợi thần linh tộc nơi ra đời, hơn nữa Tiểu Bất Điểm không thể rời đi hắn quá xa, cho nên trước hay là giúp Tiểu Bất Điểm giải quyết hắn chuyện, sau đó lo lắng nữa hắn có thể ở chỗ này được chỗ tốt gì. Vậy thần niệm hư ảnh hiển nhiên vậy đang cảm thụ Khương Phàm bọn họ tình huống lúc này, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm bọn họ lại nhanh như vậy liền tìm được phương pháp phá giải. À, cái nhân tộc kia tiểu quỷ thật kỳ quái, ta từ trên người hắn không cách nào cảm nhận được tộc ta huyết mạch hơi thở, có thể vậy phá trận linh đồ nhưng xuất hiện ở trên người hắn, chẳng lẽ là huyết mạch mỏng manh tộc ta hậu duệ? Hơn nữa nhìn dáng dấp hắn hẳn tinh thông trận đạo, nếu không vậy không thể nhanh như vậy tìm được sơ hở chỗ, xem ra vẫn là xem thường bọn họ. Khương Phàm một bên cưỡng ép hấp thu đánh tới linh lực, sau đó mang Tiểu Bất Điểm ở trong nháy mắt đó kẽ hở trong thời gian, vượt mức quy định di động một chút khoảng cách. Không tới khoảng trăm thước, ước chừng dùng thời gian 2 ngày mới mặc qua. Làm đột phá linh lực này hạn chế khu vực sau đó, trong huyệt động mang tới linh lực chợt giảm, cái này cũng để cho Khương Phàm hai người lộ ra vui mừng. Nhưng sau đó vậy siêu cường ly trần cảnh hơi thở xuất hiện tại tiền phương, Khương Phàm có thể khẳng định, cái này đạo hơi thở sẽ không so Vương Hy yếu, tuyệt đối là ly trần cảnh ở giữa cao thủ hàng đầu. Hơi thở kia mạnh, không thể không để cho hắn hết sức cẩn thận, theo bản năng áp chế mình hơi thở. Mà Tiểu Bất Điểm lúc này hơi thở ngoại phóng, đã hoàn toàn không cách nào áp chế, thả ra ánh sáng màu bạc cũng là càng ngày càng mạnh. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trùng, mọi người có thể nhảy hố thử xem. Chương 1430, lão tộc trưởng. Khương Phàm không khỏi hỏi, không cách nào áp chế hơi thở sao? Hắn gật đầu một cái, không áp chế được, huyết mạch lực lượng đã bị nơi này hơi thở hoàn toàn điều động, chân thực không được, ta trước tự đi, hy vọng không muốn thức tỉnh tộc trưởng. Khương Phàm nói, không cần, nếu đều đến bên này, nên đối mặt, sớm muộn phải đối mặt. Hai người không nhiều lời nữa, trực tiếp hướng cái hướng kia đi tới. Khương Phàm cảm giác được Tiểu Bất Điểm hơi thở càng ngày càng mạnh, cái này tộc quần nơi ra đời, quả thật kỳ lạ. Nồng nặc sức sống đi đôi với thần linh tộc đặc thù linh lực, Khương Phàm cẩn thận cảm thụ, phát hiện nơi này đối hắn huyết mạch ảnh hưởng nhỏ vô cùng, có lẽ đây là bởi vì hắn cái khác huyết mạch duyên cớ đại khái đi mấy chục mét, một cái hiện lên ngân quang đầm nước xuất hiện ở trước mặt hai người, đầm nước này đường kính đến gần 50m, diện tích không nhỏ. Mà trong đầm, ngâm một đạo thân ảnh, cũng không có xem tưởng tượng như vậy cao lớn, chỉ có 7-8 độ cao mét mà thôi, cái này ở thần linh tộc bên trong tuyệt đối coi như thấp bé, nhưng trên người hắn thả ra khí tức kinh khủng để cho Khương Phàm vô cùng kiêng kỵ. Tiểu Bất Điểm nói, không sai, cái này nhất định là tộc trưởng. Khương Phàm cẩn thận cảm giác sau đó thở phào nhẹ nhõm. Ngũ giác toàn phong, xem ra hắn bị thương quả thật rất nặng, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Trung quanh trên vách tường cũng nạm sáng lên linh thạch, chiếu sáng huyệt động này chỗ sâu, hướng phía trước nhìn, đầm nước một đầu khác đã không lại có lối đi, đây đã là huyệt động này cuối đi tới cạnh đầm nước, Khương Phàm cẩn thận cảm giác nơi này thả ra hơi thở, mà Tiểu Bất Điểm thì hướng Khương Phàm mở miệng. Ta muốn hạ đàm. Đoạn thời gian này ngươi cẩn thận một chút. Khương Phàm gật đầu một cái, không có ngăn trở, Tiểu Bất Điểm đã sớm không kịp chờ đợi, hôm nay đến nơi này, hắn nơi nào còn nhịn được. Dĩ nhiên muốn thời gian đầu tiên thử nghiệm tu bổ huyết mạch lực lượng. Hắn tin tưởng cái này tổ điệu tất nhiên sẽ cho hắn mang đến ảnh hưởng to lớn, hoặc rất nhiều rời đi nơi này sau đó, hắn đem vượt qua Tử Ngọc Cương vậy nói không chừng. Tiểu Bất Điểm cơ hồ không có bất kỳ do dự, trực tiếp nhảy nhập trong đầm, đảo mắt biến mất không gặp. Khương Phàm trước nhìn xem Tiểu Bất Điểm tình huống, hơi thở vẫn tồn tại như cũ, rất nhanh liền bế khí bản ngồi ở trong đó. Hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đưa ngón tay đưa vào cái này đầm nước trong đó, nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác nơi này đầm nước lực lượng đậm đà sinh mạng hơi thở không ngừng đánh thẳng vào Khương Phàm cảm giác, cái này trong đầm linh lực mạnh kinh người. Nhưng hắn vậy có thể cảm nhận được một cổ mãnh liệt linh lực chập chờn, cái này trong đầm lực lượng tựa như bị lực lượng nào đó dẫn dắt, tụ tập ở một phương hướng. Khương Phàm cẩn thận cảm giác hạ, phát hiện như vậy lực lượng đến từ vị kia tộc trưởng, hắn hiển nhiên là lợi dụng đầm nước này lực lượng tu bổ mình thương thế, rất khó tưởng tượng hắn năm đó kết quả trải qua cái gì. Nếu đến nơi này, Khương Phàm cũng không có nhìn đạo lý, mặc dù không có tiến vào ao nước, nhưng hắn vẫn là dự định thử nghiệm hấp thu cái này đầm nước lực lượng thử một lần. Dẫu sao hắn vậy có một chút điểm thần linh tộc huyết mạch, mặc dù cũng không phải là tinh thuần, nhưng thông qua nơi này lực lượng có lẽ đối hắn phá trận linh đồ đem sẽ có chỗ tốt cực lớn. Linh lực phóng thích sau đó, không ngừng cảm thụ đầm nước này ở giữa đặc thù lực lượng, sau đó thử nghiệm nạp vào bên trong cơ thể. Và thường ngày lúc tu luyện như nhau, Khương Phàm lợi dụng Tiên Thiên Đạo Quả tới cảm giác nơi này hơi thở, như vậy cũng có thể càng tiện việc sau hấp thu. Tiên Thiên Đạo Quả vậy thần kỳ năng lực Khương Phàm đã không chỉ một lần cảm thụ. Thậm chí có thể nói, Tiên Thiên Đạo Quả trưởng thành là hắn đạt tới thực lực bây giờ cơ sở một trong. Tiên Thiên Đạo Quả lại là giúp hắn tránh thoát mấy lần phải chết hiểm cảnh, hắn đan đạo còn có cái này Tiên Thiên Đạo Quả, đối với hiện tại hắn mà nói, thiếu một thứ cũng không được. Khương Phàm đem còn dư lại linh lực dẫn nhập phá trận lĩnh đồ trong đó. Linh lực phóng thích, mênh mông hơi thở ở linh trong bản vẽ bùng nổ, toàn bộ linh đồ cũng đổi được sinh động. Cảm nhận được cái này cùng biến hóa, để cho Khương Phàm lộ ra vui mừng. Bất chi bất giác trong đó, cái này phá trận linh đồ đã sớm trở thành hắn thường xuyên biết sử dụng một loại thủ đoạn, phối hợp trận đạo thiên còn có tiểu ngải lâm chiến, hắn không biết cưỡng ép tiến vào nhiều ít bí cảnh, đạt được nhiều ít truyền thừa đây đối với tu sĩ mà nói, giống như thần tích vậy, dẫu sao hướng mập mạp kia Khương Soái như vậy đặc thù thủ đoạn, cũng không mấy người hiểu được. Khương Phàm thử nghiệm tiến vào đầm nước trong đó, hắn cách bên bờ không xa, thử nghiệm hấp thu nơi này linh lực, mênh mông hơi thở phóng thích. Khương Phàm cơ hồ có thể cảm nhận được cái này nước trong đầm hai đạo linh lực chập chờn, Tiểu Bất Điểm nói thế nào vậy đến gần ngộ đạo cảnh, toàn lực tu bổ thân xác, cái này mang tới linh lực chập chờn tuyệt đối không nhỏ. Cũng may vậy thần linh tộc nhân vật lớn ngũ giác toàn phong, không cách nào cảm giác được tình huống chung quanh, nếu không khó bảo toàn bọn họ hai người không bị tên này tỉnh lại hung hăng thu thập một lần. Công pháp mở hết, Khương Phàm không ngừng hấp thu nơi này lực lượng, nhưng sau đó Khương Phàm phát hiện nơi này chân chính ảnh hưởng chỉ có hắn phá trận linh đồ mà thôi, vậy nồng nặc sinh mệnh lực bị thần linh tộc hơi thở can dự dưới thậm chí để cho Khương Phàm không cách nào hấp thu. Khương Phàm có thể cảm nhận được nơi này tính đặc thù, thần linh tộc ở chỗ này như thế nào ra đời, hắn không cách nào suy đoán. Không ngừng cường hóa phá trận linh đồ, đây đối với hắn tương lai phá trận thủ đoạn có ảnh hưởng to lớn. Lại phối hợp tăng lên sau tiểu bất điểm, bỏ mặc gặp phải công pháp gì hắn đều có ý tưởng thử nghiệm phá giải. Tiểu bất điểm hơi thở đang tăng cường, huyết mạch lực là tu sĩ căn bản, một điểm này không thể nghi ngờ, tiểu bất điểm tới giữa một mực thuộc về một loại đặc thù trạng thái, mặc dù chiến lực không kém, nhưng cuối cùng không đạt tới hiện ở tầng thứ này. Cho dù cảnh giới không có biên độ lớn tăng lên, nhưng chiến lực nhưng sẽ sau đó tăng lên rất nhiều. Mà đồng nước này lực lượng hoàn mỹ chữa trị hắn thương thế, tốc độ cũng là tương đương không chậm. Bên kia, Trương Thiên Tề hai người cũng đã bắt đầu tiếp nhận linh lực truyền thừa, nơi này truyền thừa phẩm chất cực cao, đối với hai người mà nói cũng coi là một thu hoạch không nhỏ, vậy coi là không có đi một chuyến uổng công. Cái này cự nhân trong xóm, tộc trưởng nhà, lúc này tụ tập mấy cái cự nhân, lúc này đang vây quanh bàn nhìn trên bàn một cái chén rượu, Tần Vô Lượng ngay tại lúc này trong đó. Hấp thu con rắn kia máu trung thần tính sau đó, Tần Vô Lượng thân xác hơi thở tăng lên rất nhiều, có thể làm hắn mở mắt ra thấy như thế nhiều cặp mắt đang nhìn hắn, hiển nhiên sững sốt một chút. Các vị như thế nhìn chằm chằm ta tám, ta sẽ ngượng ngùng. Như bánh xe hồi cảnh ông già mở miệng nói, thằng nhóc ngươi chớ nói nhảm, tiếp tục hấp thu. Nói xong, không biết từ nơi nào tìm một ly dịch máu màu đỏ rót vào trong chén, khác một loại nóng bỏng hơi thở ngay tức thì tràn đầy hắn thần kinh, uy lực kia so với trước đó ngâm thân thể còn muốn rõ ràng, hiển nhiên là ngoài ra một loại chân quý máu. Hắn không thể không lần nữa chuyên chú, nhập định, không để cho mình bị nơi này linh lực ảnh hưởng. Làm Tần Vô Lượng che giấu ngoại giới cảm giác sau đó, có người mở miệng hỏi, tộc trưởng, ngươi làm sao sẽ coi trọng một cái người như vậy tộc tiểu quỷ? Nhìn qua thật giống như vậy không việc gì chỗ kỳ lạ, chỉ là hợp cánh mà thôi, cũng muốn tìm chút chuyện làm một chút, các ngươi đều tự đi làm việc đi, thằng nhóc này tương lai thành cũng sẽ không quá thấp, vậy coi là lưu lại một chút nhân quả, nói không chừng tương lai liền phúc báo ở tộc ta trên mình, lấy bản tính của hắn, sẽ không xấu xa đi nơi nào. Người còn lại nói, ban đầu tộc trưởng ngài đem năm đó nơi được toàn bộ dùng để tạo ra được liền thần linh tộc, bọn họ cuối cùng còn không phải là mang đến cho chúng ta phiền phải lớn, nếu như không phải là tộc trưởng ngươi thực lực quá mạnh, lần đó chúng ta cái này thiên đường sợ rằng đều phải bị tiêu diệt. Thần linh tộc ra đời là ta đời này tự hào nhất chuyện. Năm đó ta bất quá chỉ là muốn biện pháp để cho tộc ta tiên thiên tư chất có thể đổi được mạnh hơn, không nghĩ tới trong vô tình tạo ra được như vậy một cái tộc của tới. Tiên thiên tư chất mặc dù không như tộc ta, nhưng lại có cực cao trưởng thành tính, cho nên này nhân tộc huyết mạch có vô hạn có thể. Năm đó đã đem những cái kia từ chúng ta quê quán mang tới bảo vật toàn bộ tiêu hao, cái này tiểu quỷ chỉ có thể dùng một ít máu linh thú tới đơn giản tăng lên. Các ngươi tất cả ra ngoài đi, không cần phải để ý đến ta. Mấy người rời đi, tộc trưởng đánh giá Tần Vô Lượng. Ngươi đều nghe được. Tần Vô Lượng có chút lúng túng mở mắt ra, không nghĩ tới hắn lại không có lừa gạt được đối phương phát hiện. Sư phụ, thật không nghĩ tới ngươi lại có năng lực sáng tạo một cái chủng tộc đi ra. Ông già lắc đầu một cái, chỉ là một lần trùng hợp mà thôi, hơn nữa hao phí bao nhiêu thứ, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Coi như đồ hoàn toàn giống nhau, chỉ sợ cũng sẽ không lại lần ra đời thần linh tộc, thằng nhóc ngươi tới không phải lúc, nếu như sớm nữa mấy chục ngàn năm, còn có thể được càng nhiều chỗ tốt hơn. Tần Vô Lượng lung tung nói, khi đó ta ông cố còn không ra đời đây. Ông già cười nói, tu sĩ sinh mạng lâu đời, sau đó ngươi rất nhanh sẽ phải bước vào thần pháp cảnh, ta giúp rèn luyện hoàn thân xác sau đó, ngươi phải mau sớm tăng lên cảnh giới, nếu không muốn lại đột phá sẽ thành rất khó khăn. Cái này thì cùng các người đồng hành tên tiểu tử kia tình huống như nhau, hắn tư chất quả thật cực cao, nhưng hắn đường rất ngắn, một điểm này ngươi và hắn không cùng. Tần Vô Lượng nói, sư phụ, ngươi có thể đừng xem nhẹ lao đại ta, hắn mới bay lớn, không biết bao nhiêu người cũng không coi trọng hắn, có thể hắn nhưng liền cảnh giới cũng không có bị chân chính kéo ra qua, chiến lược lại là xa áp đảo trên chúng ta. Nghe nói như vậy, vậy ông già hiển nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi xác định là bao trùm? Tần Vô Lượng gật đầu một cái, đó còn cần phải nói, cơ hồ có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chiến lược. Ban đầu hắn còn ở cải mệnh cảnh, ta đều đã đạt tới thần đại cảnh đỉnh cấp, như cũng không phải hắn đối thủ. Đi hắn con đường này chiến lực quả thật tương đương người tiên, có thể không nghĩ tới hắn lại có như vậy chiến lực, đây có thể so ta trong ấn tượng những cái đứa nhỏ kia mạnh hơn nhiều, xem trước khi tới cũng hẳn cầm hắn lưu lại. Tần Vô Lượng nói, những thứ này đối lao đại ta mà nói căn bản không dùng, hắn thân xác đã gần như hoàn mỹ, cho nên những thứ này hay là cho ta tốt nhất, ta cũng cầm tu vi mau sớm tăng lên, nếu không sau này cho sư phụ ngươi mất mặt có thể sẽ không tốt. Vậy ngươi liền tăng thêm tốc độ tu luyện, đừng lãng phí thời gian, ngươi không thể nào ở trong cái không gian này đợi rất lâu, bọn họ rời đi, chắc hẳn ngươi cũng phải cùng nhau rời đi. Tần Vô Lượng thì cười nói, sư phụ, ngươi còn không cùng ta nói ngươi tại sao phải tìm khí ngũ hành nguyên nhân đâu. Lão giả nói, không nghĩ tới ngươi còn nhớ cái này, nói cho ngươi cũng không sao, cái này tộc lao tộc trưởng trọng thương ngủ say mấy chục ngàn năm, chúng ta ẩn cư ở chỗ này là bởi vì là một ít những nguyên nhân khác, ta ban đầu cải thiện tộc ta huyết mạch lực, cũng là vì tìm phương pháp cứu tỉnh lão tộc trưởng, năm đó một vị kỳ nhân dị sĩ nói cho ta âm dương khí có lẽ có thể. Tần Vô Lượng có chút giật mình, đại nhân vật như vậy lại vẫn không phải cái này tộc quần mạnh nhất tồn tại, vẫn còn có một vị ngủ say lão tộc trưởng, cái này cự nhân tộc hạng lai lịch, không khỏi quá kinh khủng chút. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trùng, mọi người có thể nhảy hố thử xem. Chương 1431, thử nghiệm thức tỉnh. Tần Vô Lượng không nhiều lời nữa, hắn không thể nào cầm Khương Phàm có âm dương khí sự việc cho biết cho đối phương, coi như đối phương đối hắn rất tốt, hắn vậy phải bảo vệ Khương Phàm an nguy mới được. Khương Phàm lúc này trôi lơ lửng ở đầm nước phía trên, vậy phá trận linh đồ xuất hiện ở trong nước, không ngừng hấp thu nơi này thần tính, mà vậy phá trận linh đồ hơi thở không ngừng tăng lên, cái này cùng tốc độ để cho Khương Phàm hoàn toàn không dám tưởng tượng. Tiểu Bất Điểm hơi thở lúc này đã đổi rất mạnh, bởi vì có thể hấp thu cái này nước trong đầm dâng trào linh lực, cho nên hắn cảnh giới lại vậy đang nhanh chóng tăng lên, cái này cùng tốc độ để cho Khương Phàm hoàn toàn không có thể nghĩ đến, đảo mắt đã đột phá một cái cảnh giới nhỏ, chạy thẳng tới ngộ đạo cảnh đi ước chừng 3 ngày thời gian, Khương Phàm phá trận linh đồ uy lực ước chừng tăng lên gấp đôi, nhưng vậy vào lúc này, nước trong đầm thần tính đem lại nữa tràn vào trong cơ thể hắn. Thượng như vậy linh đồ đã đạt đến cực hạn. Khương Phàm từ trong tu luyện tỉnh lại, hắn cẩn thận cảm giác chung quanh tình huống, sau đó khẽ nhíu mày, vang lên cái gì? Linh lực phóng thích hạ như cũng không phản ứng chút nào. Tiên Tiên Đạo Quả hiển nhiên không hề muốn hấp thu nơi này linh lực, đây cũng là để cho Khương Phàm không nghĩ tới. Tiểu Bất Điểm hiển nhiên còn phải ở chỗ này rất dài một đoạn thời gian, hắn cẩn thận cảm giác vùng lần cận hơi thở, đã không địa phương nào có thể để cho hắn 10 phần mong đợi, cuối cùng dứt khoát lẹn vào đầm nước trong đó, đầm nước này sâu không thấy đáy, hôm nay Khương Phàm ở dưới nước bế khí hoàn toàn không là vấn đề, dứt khoát không có sao, dứt khoát hướng phía dưới lặn xuống. Hắn đối với nơi này vô cùng hiếu kỳ, càng đi xuống, xung quanh linh lực còn có cường đại kia sinh mạng hơi thở liền lộ vẻ được hơn nữa đậm đà, đây có thể để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn trong lòng ngầm nói, chẳng lẽ đầm nước này phía dưới còn có bí mật? Tò mò manh liệt tim để cho Khương Phàm đối cái này sâu không thấy đáy đầm tràn đầy hứng thú. Không do dự nữa, một đường hạ lặn xuống, đánh ra linh lực, bao quanh ngọn lửa, không ngừng chiếu sáng chúng quanh ước chừng nửa giờ, phía dưới mới hiện hiện ra một cái không biết cái gì bóng đen, theo đến gần, từ từ đường danh xuất hiện ở Khương Phàm trong mắt. Vậy hiển nhiên là một loài người thân hình, thế nhưng thân cao nhưng để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, chân thực quá cao lớn, chí ít đạt tới 20m, xa không phải phía trên lơ lửng cái đó thần linh tộc tộc trưởng có thể so sánh. Khương Phàm không cách nào cảm nhận được đối phương hơi thở. Hắn lấy là chỉ là một pho tượng ngủ say ở chỗ này, có thể đến gần sau đó, Khương Phàm cả người sững sốt đó là một cái cự nhân tộc bộ dáng người trung niên, chung quanh lại để rất nhiều đặc thù bảo vật, từ hình dáng đi lên xem, Khương Phàm có thể phân biệt ra được trong đó rất nhiều chủng, có thể những bảo vật này phẩm chất cao dọa người, rất nhiều lại là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhưng những bảo vật này chỉ bất quá đã báo hư mà thôi, bên trong lực lượng cần phải hoàn toàn bị nhín thời giờ, chỉ còn lại trống rỗng mà thôi. Cái này phảng phất như là một cái tế tự vậy, những bảo vật này năm đó tất nhiên có tác dụng của hắn, nhưng cụ thể là dùng tới làm gì? Khương Phàm hiện tại ngay tức thì còn làm không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, những bảo vật này hẳn đều dùng làm ở trước mắt cái này đổ sộ trên người. Lúc này Khương Phàm vẫn có thể khẳng định, cái này cự nhân tộc tuyệt đối không phải thần linh tộc, hơn nữa hắn cũng không có chết, mà là ở nơi này rơi vào trong ngủ mê mà thôi. Xem ra cái này cự nhân tộc bên trong còn có cao thủ tồn tại, vậy tộc trưởng cũng không phải là duy nhất, có thể cái này nhất tộc cao thủ thì tại sao sẽ xuất hiện ở đây thần linh tộc nơi ra đời? Chẳng lẽ nơi này nguyên vốn là thuộc về cự nhân tộc? Khương Phàm trong đầu có rất nhiều suy đoán, nhưng lại không có một người có thể trả lời hắn vấn đề. Hết thể còn cần hắn từ từ đi tìm câu trả lời. Hắn lấy thần thức đem những bảo vật này trưng bày vị trí nối liền lên, ở trong đầu ngay tức thì hình thành một cái trận pháp, Khương Phàm thử nghiệm ở trong đầu mô phỏng vận chuyển, xem trận pháp này kết quả là tình huống gì. Là mô phỏng vận chuyển sau đó, Khương Phàm phát hiện, nơi này linh lực lại hướng trung tâm đi tụ tập, hiển nhiên những bảo vật này hơi thở hẳn hoàn toàn tác dụng ở thân ảnh to lớn kia bên trên. Không chút nghĩ ngợi, Khương Phàm linh lực thi triển, mênh mông hơi thở không ngừng bạo, trong thần thức trận pháp kia không ngừng tăng lên, tiến một bước chứng thật trước đây ý tưởng. Xem ra cái này vị tiền bối hẳn là dùng trận pháp này tu bổ thân sắc tới, thật giống như thất bại. Khương Phàm đi tới đàm hạ, cẩn thận cảm giác khí tức xung quanh, cảm giác được vậy cường đại linh lực nguồn. Chỉ bất quá vậy linh lực bị cái này thân ảnh khổng lồ hoàn toàn đè ở dưới người, Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, cái này đầm nước chỗ thần kỳ chính là ở nơi này cự nhân dưới người. Bất quá Khương Phàm thử nghiệm di động đối phương, có thể linh lực của mình đi tới đối phương bên người, sẽ lập tức bị một cổ đặc thù linh lực hấp thu, hoàn toàn biến mất, mênh mông hơi thở phóng thích sau đó, vẫn không có bất kỳ tác dụng. Người khổng lồ kia tựa như có thể hấp thu lực lượng vô tận, hắn linh lực vào giờ khắc này đã chìm biển hơi, biến mất vô ảnh vô tung, thậm chí không cách nào cảm ứng được. Như vậy thần kỳ tình huống, để cho Khương Phàm hoàn toàn không tưởng được, hắn không ngừng thử nghiệm tiếp tục thi triển hơi thở, nhưng đối phương như cũng không phản ứng chút nào. Dù sao lúc này vậy không có sao, Khương Phàm dứt khoát lấy thần thức cảm giác cái này cự nhân tình huống lúc này, Khương Phàm nhưng mà cái dược sư, hắn đối cường đại như vậy sinh mạng hết sức tò mò, ở thôn kia bên trong, hắn cũng không dám xách lên cho như bánh xe hồi cảnh cao thủ kiểm tra một phen, nhưng lúc này cái này một cái không kém gì luân hồi cảnh cao thủ có thể để cho hắn tùy ý cảm giác. Hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ rơi cái này cơ hội. Khương Phàm thần thức mở ra, trực tiếp đưa vào ở người khổng lồ kia trên mình. Cái này tìm tòi tra sau đó, Khương Phàm lộ ra vẻ kinh sợ, bởi vì cái này trong cơ thể cự nhân linh lực mạnh, là hắn bình xanh ước chừng gặp, vậy kinh mạch giống như sông lớn vậy, khí hải lại là vô biên vô tận, cả người bên trong tựa như tạo thành một cái thế giới, cái cảnh giới này cao thủ chân thực khủng bố. Xem lúc này, linh lực vận hành tốc độ thông thả dị thường, cho Khương Phàm cảm giác lại là tựa như một cái đầm nước động, không có chút nào sức sống. Mà đây nước trong đầm mạnh mẽ sinh mệnh lực, không ngừng bị hắn hấp thu, hiển nhiên là đang duy trì hắn sinh mạng. Giờ khắc này Khương Phàm tựa như nghĩ tới điều gì, cái này thần linh tộc sinh ra địa phương như thế xem cực lớn có thể là nhân vật lớn bố cục địa phương, mục đích thực sự cũng không phải là thần linh tộc, mà là cái này ngủ say không biết bao lâu sinh mạng. Khương Phàm lấy thần thức cẩn thận cảm giác, nhưng phát hiện thân thể này đã cơ hồ không có vấn đề, thọ nguyên chắc xa không có đạt tới, có thể không biết tại sao, lúc này lại vẫn thuộc về ngủ say trong đó, chân thực có chút kỳ quái. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, lại tìm ra một viên thuốc, lấy đan đạo tiên cưỡng ép hóa làm thuốc lực, rót vào cái này trong cơ thể cự nhân, hy vọng có thể kích hoạt huyết mạch hắn, đáng tiếc nhưng căn bản không có bất luận phản ứng gì. Linh lực phóng thích hạ, Khương Phàm có thể mơ hồ cảm giác được đối phương trong cơ thể tinh mịch, hắn cái này ít thuốc căn bản rất khó phát huy tác dụng. Tự nhiên hơi thở rót vào trong đó, theo chúng sinh tuyển lực lượng bồi bổ, tự nhiên hơi thở ở trong một cái chớp mắt này cũng đạt tới trình độ cao nhất, linh lực không ngừng phóng thích, trở nên mạnh mẽ, cái này to lớn thân xác hiển nhiên động một cái, linh lực trong cơ thể run run, tựa như bắt đầu vận hành, có thể vậy hấp lực cường đại cầm Khương Phàm khí hải linh lực cơ hồ ngay tức thì hao hết sạch, sự chênh lệch giữa bọn họ trời cùng đất, hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ trên. Khương Phàm mình căn bản không cách nào chống đỡ cái này cùng tiêu hao. Nếu như là chống trời thần mục ra tay, có lẽ đủ chống đỡ đến cái này cự nhân tỉnh lại. Mà đang ở hắn động trong ngay mắt, bên ngoài hang trong thôn lạc, đang giúp Tần Vô Lượng ngâm thân thể tộc trưởng đột nhiên toàn thân chấn động một cái, có chút giật mình. Chuyện gì xảy ra? Hắn tại chỗ ngồi xếp bằng, thần thức phóng thích, hiển nhiên đang cảm giác trước cái gì, trong đầu một cái hình ảnh xuất hiện, để cho hắn làm sửng sốt một chút. Thật là tinh thuần sinh mệnh lực, nhìn dáng dấp hẳn là truyền thuyết kia ở giữa tự nhiên hơi thở, trước liền mơ hồ cảm giác được, chỉ là không nghĩ tới vậy tiểu tử lại như vậy thử nghiệm, lá gan vậy quá lớn, đáng tiếc cảnh giới này yếu một chút. Nếu như là cái ly trần cảnh tu sĩ, lợi dụng loại phương pháp này, có lẽ thật có thể giúp ta thức tỉnh lão tộc trưởng. Có thể hắn sau đó ngây tại chỗ, bởi vì Khương Phàm lúc này đang ngồi xếp bằng đáy đầm khôi phục khí hải lực lượng. Linh lực không ngừng bị hấp thu, có thể Khương Phàm chúng quanh bước lên kỳ lạ linh lực để cho hắn trợn to cả mắt, có chút không dám tin tưởng. Vậy linh lực trong đó âm dương nhị khí, tăng tốc độ hấp thu của hắn, mỗi lần vận chuyển hấp thu, đều tựa như có thể thấy vậy âm dương khí trôi lơ lửng ở hắn thân xác chúng quanh, mặc dù nhìn như không bắt mắt, nhưng ở hắn trong mắt nhưng vô cùng rõ ràng, chỉ sợ hắn không có ở hiện trường, nhưng hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái đó thiếu niên tất nhiên thân trong lòng âm dương khí. Hắn mở mắt ra nhìn về phía Tần Vô Lượng, chỉ gặp Tần Vô Lượng lúc này vẫn ở chỗ cũ giữ trạng thái tu luyện, toàn bộ tinh thần chăm chú. Hắn nhếch miệng lên, đây chính là cơ duyên sao? Thật không nghĩ tới lại thật sự có người có thể nắm trong tay âm dương khí, còn là một cảnh giới thấp như vậy nhân vật nhỏ, thực sự quá tốt. Thằng nhóc này thật đúng là một huynh đệ tốt, ý tứ đủ nghiêm, thảo nào hắn đối với tộc ta cần âm dương khí nguyên nhân tốt như vậy kỳ, nguyên lai là bởi vì hắn dính hơi thở đang ở bên người. Hắn thức tỉnh Tần Vô Lượng, thằng nhóc, ngươi trước tỉnh lại đi. Tần Vô Lượng từ trong tu luyện tỉnh lại, sau đó liền thấy vậy ông già mặt đầy tươi cười. Vội vàng mở miệng hỏi nói, sư phụ, ngươi đây là thế nào? Làm sao cao hứng như thế? Không việc gì, ta cho ngươi chuẩn bị mấy loại linh thú chân huyết, ngươi dựa theo thứ tự dần dần rèn luyện thân xác, không muốn lười biếng, ta có thể phải rời đi mấy ngày. Tần Vô Lượng nhìn xem trên bàn những cái tia ly, sau đó gật đầu một cái, không thành vấn đề, sư phụ ngươi bận bịu ngươi đi, không cần phải để ý đến ta. Tộc trưởng không có đem hắn phát hiện cho biết cho Tần Vô Lượng, dẫu sao Tần Vô Lượng không giải quyết được cái gì, hắn hay là trực tiếp đi tìm Khương Phàm càng ổn thỏa. Không do dự, hắn đi thẳng tới sơn động kia bên ngoài, ánh mắt lóe lên. Không biết nhiều ít năm chưa đi đến nhập qua nơi này, hy vọng vậy tiểu tử là thật nắm trong tay, cũng không phải là chỉ là có một loại đặc thù linh bảo. Hắn tràn đầy mong đợi vào sơn động, đảo mắt biến mất. Trong thôn có người thấy tộc trưởng vào sơn động, rồi rít lộ ra biểu tình nghi hoặc, phải biết đối trong thôn tu sĩ mà nói, sơn động tiết nhưng mà cấm địa, không cho phép người bất kỳ đặt chân, tộc trưởng mình cũng không đi vào qua mấy lần, lần trước tiến vào vẫn là vạn năm trước, nhưng mỗi một lần tiến vào, cũng tất nhiên có chuyện gì phát sinh đáy đầm. Khương Phàm khôi phục nhanh chóng linh lực của mình, lúc này hắn cũng không dám lại qua loa thử nghiệm, trước mắt đại nhân vật này thực lực, thật là kinh người, hắn không thể không nghiêm túc lại cảm thụ một tí. Vậy lần nữa xác định mình có phải là thật hay không phải ra tay thử nghiệm trợ giúp vị đại nhân vật này. Nếu như tên này không có tộc trưởng như vậy dễ nói chuyện, tỉnh lại liền trở mặt, hắn sợ rằng liền chạy cơ hội cũng không có, huống chi còn có quan trọng hơn một chút, hắn linh lực không đủ để giúp đại nhân vật này chữa thương, bọn họ cảnh giới chênh lệch quá nhiều, cưỡng ép thử nghiệm rất có thể ra vấn đề lớn. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Tràng Thiên. Chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trùng, mọi người có thể nhảy hố thử xem. Chương 1432, giải thích lai lịch. Tỉnh táo lại sau đó, Khương Phàm vẫn là quyết định trước cùng tiểu bất điểm bên kia giải quyết sau nói nữa cái khác. Hắn mặc dù rất muốn xem đại nhân vật này dưới người kết quả đẻ cái gì, đáng tiếc căn bản không cách nào thi triển linh lực đi di chuyển, suy nghĩ mấy cái biện pháp cũng không được. Hắn vậy thử nghiệm đi kéo, mặc dù hắn lực lượng vượt xa cùng cấp tu sĩ, có thể người khổng lồ kia như cũng không nhúc nhích tí nào, lấy hắn lực lượng xa xa không đủ. Thật là một kỳ lạ thế giới, có thể ra đời nhiều đại nhân vật như vậy, không biết bọn họ đến từ nơi nào. Nói xong, Khương Phàm từ từ hướng phía trên bơi đi, cái này đáy đầm đã không việc gì để cho hắn cảm thấy hứng thú đủ. Mênh mông linh lực thả ra, Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định chúng quanh hơi thở biến hóa, mà đây đầm nước chỗ sâu nhất linh lực nhất là kinh người, dĩ nhiên kinh người nhất còn không ngừng như, bởi vì Khương Phàm vô cùng rõ ràng, nơi này đại lượng linh lực nhưng thật ra là bị cái đó không biết cảnh giới gì cự nhân hấp thu, đi tới đầm nước phía trên đã yếu bất rất nhiều. Thần linh tộc tuyệt đối biết thứ này tồn tại, dẫu sao muốn lẻn vào đáy đầm, đây cũng không phải là khó khăn chuyện. Thần linh tộc cao tầng không để cho tộc nhân đến chỗ này, chỉ sợ cũng là chẳng muốn để cho người quấy rối đến vị đại nhân vật này. Làm Khương Phàm nổi lên mặt nước sau đó, đột nhiên thấy một cái đầu to lớn có thể ở bờ vừa nhìn hắn, đôi trong mắt kia mang cường đại linh lực chập chờn. Không phải người khác, chính là trong thôn lạc cái đó tộc trưởng, luân hồi cảnh cao thủ. Khương Phàm lập tức tỉnh táo lại, vội vàng ôm quyền nói, tiền bối đến chỗ này, là tìm văn bối có chuyện gì không? Vậy ông già gật đầu một cái, ta đã vạn năm không có tiến vào nơi này, dựa theo năm đó và tên tiểu tử kia ước định, ta là sẽ không dễ dàng tiến vào huyệt động này trong đó, bởi vì ta rất có thể lơ đãng phá hư nơi này vật gì đó, nhưng cái này lần ta lại không thể không tới bên này, bởi vì ngươi thằng nhóc này. Ngươi lên bờ trước, chúng ta thật tốt nói một chút. Khương Phàm lúc này có chút chột dạ, từ đối phương ngay trong ánh mắt có thể thấy được, hắn hiển nhiên biết một ít chuyện. Chẳng lẽ ta mới vừa rồi ở đấy đầm chuyện cho hắn biết? Lần này thật khinh thường, quên mất đây là người ta địa bàn. Ông già hiển nhiên cảm nhận được liền Khương Phàm tâm trạng chập chờn, mở miệng nói, ngươi không cần khẩn trương thái quá, nếu như ngươi không hề kính, ta sớm đã đem ngươi xóa bỏ, cũng không cần phải tới nơi này tìm ngươi nói chuyện. Ta không có ác ý, ta muốn một điểm này ngươi hẳn rõ ràng. Khương Phàm gật đầu một cái, không nhiều lời nữa, trực tiếp rời đi mặt nước, bay về phía bên bờ. Lúc này, nói sau những thứ khác cũng không có ích gì, hắn phải phối hợp mới được, đây chính là luân hồi cảnh siêu cấp cao thủ, là hắn ngửa mặt trông lên tồn tại, Cốt Tà tuy mạnh, nhưng ở như vậy cao thủ trước mặt, chỉ sợ cũng khó thoát bị đập chết. Kết quả ông già ngồi xếp bằng ở hang động trong đó, hơi thở bình tĩnh, không có chút nào phong thích, Khương Phàm tắc lai đến đối diện hắn, trực tiếp ngồi xuống. Hắn dẫn đầu mở miệng trước, "Tiền bối, có cần gì ta giúp, nói thẳng là được, nếu như ta Khương Phàm có thể giúp, khẳng định đem hết khả năng." Ông già cười nói, "Thằng nhóc ngươi thật là có hứng thú, nhưng ta bắt đầu lấy vì ngươi chỉ là có tư chất tốt, còn đi một cái đặc thù con đường tu luyện mà thôi, nhưng không nghĩ tới trên mình ngươi lại có như thế nhiều kỳ lạ hơi thở. Ta cũng không cùng ngươi vòng vo, ta cảm nhận được liền trên mình ngươi đặc biệt nhất vậy đạo hơi thở, âm dương khí. Ta nói không sai chứ?" Khương Phàm trong lòng chấn động một cái, đối phương quả nhiên cảm nhận được liền cái gì, đây chính là hắn không có nghĩ tới. Nhưng hắn ngược lại cũng dứt khoát, không chần chờ chút nào gật đầu một cái. "Cái này âm dương khí vãn bối cũng vừa đạt được không lâu, quả thật hết sức kỳ lạ, tiền bối chẳng lẽ cần tự nhiên hơi thở?" Ông già lắc đầu một cái, "Ta cần cũng không dùng, tự nhiên hơi thở không có pháp môn đặc biệt còn có đặc biệt cơ duyên thì không cách nào nắm trong tay, ngươi có thể được cái này nghịch thiên trình độ cao nhất hơi thở, đủ để thuyết minh ngươi thiên phú và cơ duyên. Ngươi đã đi qua đáy đầm, chẳng lẽ đối vị kia ngủ say tiền bối thân phận không hiếu kỳ sao?" Nói tới cái này, Khương Phàm thật vẫn có chút hiếu kỳ, người khổng lồ kia cảnh giới cao kinh người, cứ việc ngủ say trong đó, như cũ có siêu cường hơi thở, lại là có thể hấp thu mạnh như vậy linh lực, thậm chí có thể dùng chiếm đoạt mà nói. "Xin tiền bối dạy bảo." Nghe nói như vậy, ông già mở miệng nói, "Nói đơn giản, hắn là tộc ta trước một đời tộc trưởng, cũng là tộc ta thứ nhất đảm nhiệm tộc trưởng, hắn năm đó vì bảo vệ tộc ta rời đi cố hương, bị vây công trọng thương, cuối cùng rơi vào ngủ say trong đó, sinh mạng đe dọa." Nói đến đây, vậy ông già thở dài, hiển nhiên đã đang nhớ lại chuyện năm đó, cả người cũng có chút cảm khái. "Tộc ta cố hương ở một nơi trên đại thế giới, nơi đó quy luật so với cái này bên trong còn muốn viên mãn, các tộc tranh phong bất quá là chuyện thường, đáng tiếc tộc ta bên trong có người đắc tội nhân vật lớn, cuối cùng bị mấy cái thế lực liên thủ vây quét, cuối cùng không thể không phá không rời đi nơi đó, tộc trưởng gần như chết trận, bất quá thiên không cảm thấy người đường, chúng ta ở trốn lúc đi, phát hiện một cái đặc thù vị diện, mặc dù cái đó thế giới nhỏ quy luật cũng không hoàn chỉnh, nhưng lại ủng có một đạo linh tuyển, hơn nữa diện tích rất lớn, ta tiên tiên đối linh vật cảm giác lực cực mạnh, không phí sức khí liền phong tỏa nơi này." Khương Phàm nghe được cái này, có chút kinh ngạc, như thế cường đại tộc quần lại là bị người đuổi giết rời đi cố thổ, cái đó đại thế giới kết quả mạnh bao nhiêu? Tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, nhưng từ hắn trong lời nói ý tới xem, cơ hồ đã nói do nơi này lai lịch. "Tiền bối, nơi này chẳng lẽ chính là năm đó phát hiện linh tuyển?" Ông già gật đầu một cái, "Không sai, chính là chỗ này, cho nên ta mới hao phí bảo vật và công pháp đem cái này linh tuyển nhét vào một cái không gian trong đó, sau đó lợi dụng công pháp còn có bảo vật bổ sung không gian này quy luật, hơn nữa ta cảnh giới, cái này ẩn cư không gian vừa ra đời. Mà đây linh tuyển lại có thể ổn định tộc trưởng tương thế, để cho hắn chưa đến nỗi chết chết đi, hắn là tộc ta tuyệt đối lãnh tụ, không thể như vậy chết." Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Phàm, nói tiếp, "Ngươi hẳn ở tộc trưởng bên người thấy được rất nhiều bị hoàn toàn tiêu hao bảo vật chứ?" Khương Phàm gật đầu một cái. Lão giả nói, "Đó là tộc ta trong bảo khố đồ, ta bố trí đại trận, muốn tu bổ tộc trưởng thân xác, để cho hắn mượn cái này linh tuyển lực lượng tỉnh lại, vậy đại trận hao phí vô số tài nguyên, nhưng hiệu quả nhưng là cực tốt, đại nhân thương thế dần dần bình phục, cho đến 100 năm sau lại là hoàn toàn khôi phục, có thể không có cường đại thân xác, thần hồn nhưng khốn ở trong người, lại là kém một đạo có thể kích hoạt hắn lực lượng, cho nên hắn mới biết một mực rơi vào đang hôn mê. Mà vậy đại trận thi triển sau đó, uy lực còn lại kết hợp vậy trong linh tuyển đặc thù hơi thở, còn có cường đại sinh mệnh lực, ra đời một đạo hơi thở kia bị ta rót vào đến một cái nhân tộc trên mình, không lâu sau đó cùng các ngươi người giống vậy tộc bắt đầu không ngừng trưởng thành, hơi thở chợt tăng, thân cao vậy bắt đầu không ngừng trở nên lớn, bởi vì vậy đạo trong khí tức bao hàm tộc trưởng hơi thở, cho nên cho người nọ tộc mang đến biến hóa lớn." Nghe được cái này, Khương Phàm đột nhiên sáng tỏ thông suốt, nhìn về phía đầm nước kia bên trong lơ lửng bóng người cao lớn. "Thần linh tộc." Ông già gật đầu một cái, "Không sai, chính là thần linh tộc, đây cũng là hắn tộc từ lâu tới, mà hắn tộc bản chất và các ngươi cơ hồ không có khác biệt, tiên thiên tư chất cực cao, nhưng cảnh giới nhưng xa không bằng tộc ta, nhưng trưởng thành lực là tương đương kinh người. Tộc ta cũng coi là nhân tộc chi nhánh, cho nên ta mới không hề bài xích các ngươi." Lời đã nói đến đây, Khương Phàm làm sao có thể còn không rõ ràng ý đối phương. "Tiền bối cần ta làm gì? Chẳng lẽ là muốn thức tỉnh vị tiền bối kia?" "Ta không có nắm chắc. Mới vừa rồi ta cũng có làm thử nghiệm, đáng tiếc vị tiền bối kia lực lượng giống như mênh mông biệt hơi, ta điểm này linh lực căn bản không cách nào kích hoạt hắn thân xác." Ông già nhưng lắc đầu một cái, "Năm đó ta lợi dụng rất nhiều bảo bối mời tới qua một vị đại nhân vật, hắn nói qua, có thể thức tỉnh tộc trưởng, chỉ có một loại đặc thù hơi thở, nhưng thế gian hiếm có, cơ hồ không có mấy người có thể nắm trong tay, đó chính là âm dương khí, hiện tại ngươi hẳn rõ ràng ta tại sao phải tìm ngươi." Khương Phàm có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là mở miệng hỏi nói, "Tiền bối có biết phương pháp?" Ông già gật đầu một cái, "Đại khái phương pháp ta biết, nhưng cụ thể có thể lĩnh ngộ mấy phần, còn muốn xem ngươi mới được, nếu như ngươi là dược sư thì tốt hơn, có thể phối hợp đan dược." Khương Phàm cười nói, "Vãn bối đối đan đạo cũng có chút tâm đắc, cho nên cần vãn bối làm gì, tiền bối nói thẳng là được." Lão già nói, "Trên mình ngươi nhưng có linh ngọc." Khương Phàm tìm ra một quả, giao cho ông già, chỉ là ở ông già trong tay, cái này linh ngọc so hạt cát sợ rằng chẳng qua nhiều ít, ông già hiển nhiên cầm loại nào đó linh lực rót vào trong đó, sau đó trả lại cho Khương Phàm. Khương Phàm vậy không do dự, trực tiếp đem thần thức đưa vào trong đó, cẩn thận cảm giác trong đó hết thảy, từng đạo tin tức truyền thừa đến hắn trong ý nghĩ, cái này lại là một loại đặc thù chữa thương phương pháp. Hắn thân là dược sư, tinh thông chữa thương pháp môn cũng không thiếu, nhưng cái này một môn 10 phần tuyệt diệu, trong đó bao hàm rất nhiều kỳ lạ pháp môn, nhưng có một loại thông qua kích hoạt linh đài lực pháp môn, vô cùng cường đại. Xem Khương Phàm diễn cảm, ông già có chút kinh ngạc, bởi vì Khương Phàm trên mình hơi thở trôi lơ lửng, hiển nhiên là ở lĩnh ngộ mới vừa rồi lấy được pháp môn, cái này lĩnh ngộ tốc độ dị thường kinh người. Thằng nhóc này thật đúng là một dược sư, thiên phú còn tương đối khá, cái này thực sự quá tốt. Không lâu sau Khương Phàm lấy lại tinh thần, mở miệng nói, ta thật giống như hẳn biết phải làm sao, nhưng lấy ta cảnh giới bây giờ sợ rằng như cũng rất khó đạt tới, ít nhất phải chờ ta bước vào thần pháp cảnh mới được. Hắn giọng 10 phần khẳng định, hắn đối linh lực của mình vô cùng rõ ràng, hơn nữa đối hắn mà nói vạn pháp đều là thông, thì chữa thương pháp môn lại là như vậy, lấy hắn đối đan đạo biết rõ, còn có hắn đích thân cảm giác qua tiền bối kia hơi thở, hắn cơ hồ ngay tức thì liền có thể biết mình phải chăng có năng lực thức tỉnh đối phương. Lão giả nói, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Khương Phàm nói, ta có thể đi trước thử một phen, nếu như có thể dĩ nhiên tốt nhất, nếu như không thể, xin tiền bối không nên phiền lòng, vạn bối tất sẽ đem hết khả năng. Ông già gật đầu một cái, không thành vấn đề, còn dư lại trước hết giao cho ngươi, hy vọng có thể thức tỉnh lão tộc trưởng. Nói xong, hắn tìm ra một viên thuốc giao cho Khương Phàm, đan dược này phẩm chất tương đương kinh người, đạt tới đế cấp. Lợi dụng đan dược này phụ trợ. Khương Phàm nhưng rất dứt khoát, trực tiếp lắc đầu một cái, không cần, căn bản là đang lãng phí. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người bay vào đầm nước trong đó, lần này Khương Phàm không chút do dự nào, trực tiếp hướng đàm thấp lặn xuống. Ông già thì cẩn thận cảm giác trong đầm hết thảy, hắn đối Khương Phàm ngược lại là tràn đầy mong đợi, nếu quả thật có thể vào lúc này cầm tộc trưởng thức tỉnh, vậy thì liền quá tốt, có thể Khương Phàm lời nói như vậy khẳng định, tất nhiên cũng có nơi nguyên nhân. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Tràng Thiên. Chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trùng, mọi người có thể nhảy hố thử xem. Chương 1433, chắc chắn. Mà Khương Phàm, lúc này tốc độ không ngừng tăng lên, lần này nhưng mà phụ mệnh xuống, cho nên hắn vậy không có gì hay kiêng kỵ. Làm hắn đi tới đáy đầm, vậy thân ảnh khổng lồ lần nữa hiện lên ở trước mắt, không do dự, Khương Phàm trực tiếp hướng đối phương lướt đi qua. Khương Phàm nhắm mắt cẩn thận cảm giác tiền bối này tình huống, sau đó trở về vậy đầu lớn phía trên, trực tiếp dừng lại ở thần đài phía trên, mênh mông hơi thở không ngừng thi triển, Khương Phàm cảm giác đối phương phong bế thần đài chỗ, sau đó thi triển mình em dương khí, ngay tức thì rót vào trong đó. Thật ra thì cái loại này chữa thương phương pháp không hề coi là khó khăn, chỉ là chính xác đến mỗi một chỗ chi tiết chỗ, nhằm vào vị trí bất đồng, có bất đồng chữa trị phương pháp, hắn có thể khẳng định sáng tạo pháp môn này tu sĩ tất nhiên là một cái cường đại dược sư, tư chất tuyệt đối đặc biệt kinh người. Tiền bối kia thần đài bên trong ẩn chứa to lớn linh lực, hơn nữa và thân sắc những địa phương khác tĩnh mịch không cùng, nơi này linh lực dị thường sống động, thậm chí để cho Khương Phàm có chút không biết rõ kết quả là chuyện gì xảy ra. Có thể như vậy đối với Khương Phàm tiêu hao đổi được lớn hơn, tự nhiên hơi thở hôm nay chỉ là nắm giữ mà thôi, còn xa không có lớn mạnh. Người khổng lồ kia theo hắn linh lực rót vào, tựa như ở một chớp mắt kia linh lực bùng nổ, không ngừng đung đưa. Bên bờ ông già mừng như điên, bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức biến hóa, năm đó vị đại nhân kia nói quả nhiên không sai, cái này âm dương khí quả nhiên là thức tỉnh tộc trưởng biện pháp tốt nhất. Mà lúc này, Khương Phàm linh lực như cũ không ngừng, có thể cái này tiêu hao tốc độ so hắn tưởng tượng còn phải nhanh một chút. Không tới một khắc thời gian, hắn linh lực đã lần nữa tiêu hao sạch sẽ, mà cường giả này liền tựa như hấp độ vậy, không ngừng hấp thu, chưa từng dừng lại qua. Khương Phàm không thể không ăn vào đan dược, miễn cưỡng duy trì, nhưng sau đó linh lực phóng thích hạ, hắn căn bản không cách nào hoàn toàn chịu đựng. Theo đại nhân vật kia linh lực hồi phục, đối hắn linh lực hấp thu tốc độ đổi được mạnh hơn, đây là một đạo mênh mông lực lượng đột nhiên bùng nổ, trực tiếp cắt đứt hai người tới giữa liên lạc. Bên bờ ông cụ kia một mực ở nghiêm túc quan sát Khương Phàm tình huống. Hắn dĩ nhiên có thể cảm nhận được vậy trong thời gian ngắn ngủi, Khương Phàm hao phí nhiều ít linh lực, đổi thành một cái tầm thường thần đại cảnh tu sĩ sợ rằng ngay tức thì cũng sẽ bị hút khô, liền huyết mạch khí đều không cách nào còn lại nhiều ít, thậm chí có thể thất lạc mạng nhỏ. Khương Phàm có thể hao phí như thế nhiều linh lực, đã đủ rồi chứng minh hắn siêu cường chiến lực. Không có nhiều lời, hắn thi triển thủ đoạn cầm Khương Phàm từ đáy đầm trực tiếp kéo hồi bên bờ, có hắn ra tay, vậy căn bản cũng không là một chuyện khó. Khương Phàm ngồi xếp bằng dưới đất, ăn vào đan dược khôi phục nhanh chóng trước linh lực, vậy tốc độ khôi phục để cho ông già xem thế là đủ rồi, chỉ tiếc lao tộc trưởng mất đi Khương Phàm linh lực chống đỡ sau đó, hơi thở đã không lại hướng mới vừa rồi vậy sống động, dần dần xu hướng tại bình tĩnh trong đó, hắn không khỏi không thừa nhận, Khương Phàm trước lời nói tuyệt đối đã đặc biệt bảo thủ. Khương Phàm cũng chưa hoàn toàn khôi phục, cũng đã tỉnh lại. Hắn mở miệng nói, tiền bối, ta bước vào thần pháp cảnh chắc có 70% chắc chắn có thể thức tỉnh vị tiền bối kia, nếu như là những tu sĩ khác, sợ rằng ít nhất phải đạt tới ngộ đạo cảnh mới được. Một câu đơn giản nói đã nói rõ Khương Phàm tuyệt đối lòng tin. Vậy ông già thở dài nói, ngươi nói không sai, nhưng ngươi muốn bước vào thần pháp cảnh hạng khó khăn. Chỉ bất quá đợi lâu như vậy, chúng ta cũng không sợ lại chờ hơn 10.000 năm, hy vọng thằng nhóc ngươi nhất định phải kiên trì, con đường này tuy khó đi, nhưng ngươi nhất định phải xông qua mới được. Nói xong, hắn cầm ra một khối ngọc bài, nhưng ở Khương Phàm trong mắt, vậy cùng ngọc bích không việc gì khác biệt, tản ra một đạo nhu hòa linh lực, cho người cảm giác 10 phần thoải mái. Đây là tinh bản, nguyên bản ta dự định mặc cho thần linh tộc vậy đứa nhỏ, đáng tiếc hắn tộc hôm nay bị thương nặng, có thể sau này sẽ không cần muốn cái này, nhưng ngươi nhất định cần, vật này đối người khác mà nói sợ rằng sẽ là tai nạn, nhưng là ngươi phải có vật, bởi vì ngươi không thể không đi ra ngoài xem xem. Vật này Khương Phàm nhưng cho tới bây giờ cũng có thể chưa nghe nói qua, tại là tò mò đánh giá vật trong tay, hỏi, vật này có tác dụng gì? Phía trên này ghi chép lớn rất nhiều thế giới tọa độ và khí tức, là đại nhân vật luyện chế pháp bảo, giá trị cực cao, tộc ta chỉ có cái này một cái mà thôi, hôm nay ẩn cư không hỏi thế sự, cho nên cũng không có dùng. Nguyên bản ta dự định cùng cái thằng nhóc đó đột phá ly trần cảnh sau đó, bước vào luân hồi cảnh mới truyền cho hắn, như vậy cũng có thể để cho hắn đến cái khác vị diện tiếp tục lịch luyện, chưa đến nỗi qua loa đi cái khác vị diện, nhưng ngươi không cùng, ngươi cần đến tất cả loại vị diện cảm giác bất đồng quy luật lực, ta muốn đối ngươi tu vi đem sẽ có trợ giúp to lớn. Nhưng vật này đã bị ta linh lực phong ấn, coi như ngươi trận đạo mạnh hơn nữa, vậy tuyệt đối không cách nào phá rõ ràng, chờ ngươi đạt tới thần pháp cảnh, đến chỗ này giúp ta đem tộc trưởng thức tỉnh, ta giúp ngươi giải khai cái này phong ấn phía trên, sẽ dạy ngươi phương pháp sử dụng, đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng hắn mạnh mẽ, tuyệt đối không phải tầm thường linh bảo có thể coi như nhau. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cũng là mười phần ngạc nhiên mừng rỡ, hắn có thể không nghĩ tới cái này thế gian vẫn còn có như vậy bảo vật, không khỏi quá mức kỳ lạ một ít. Hắn không nói hai lời, vội vàng đem vật này thu hồi, ôn quyền nói, đa tạ tiền bối. Ông già gật đầu một cái, cùng rời đi hang động, ta lại cho ngươi một vài chỗ tốt, hy vọng có thể giúp ngươi đường đi càng thuận một ít, nhưng ngươi có thể phải đáp ứng ta, cần phải giữ được mình mạng nhỏ, tộc trưởng có thể muốn xin nhờ cho ngươi. Khương Phàm gật đầu một cái, tiền bối yên tâm, ta tuyệt đối có thể thuận lợi bước vào thần pháp cảnh, còn như những chuyện khác, ta cũng sẽ hết sức sắp hoàn thành, vậy sẽ nghĩ hết biện pháp thức tỉnh vị tiền bối kia. Lão giả nói, còn không có nói cho ta ngươi tên chữ, ta kêu Hồng Sơn, ngươi kêu ta Hồng tiền bối là được, còn như bên người ngươi ba người kia tộc tu sĩ, ta sẽ để cho bọn họ chuyển thừa càng nhiều hơn một chút, dấu sao trong hang động này quyền lợi, ta so thần linh tộc còn nhiều hơn một chút, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, cùng rời đi hang động sau đó, đến ta vậy tìm ta. Nói xong, ông già đứng dậy, xoay người rời đi. Khương Phàm lúc này an tĩnh lại sau đó, trong lòng rung động không dứt, ngày hôm nay nghe được sự việc đã hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng, ông lão thực lực như thế nào hắn dĩ nhiên mạnh mẽ, nhưng có một chút hết sức rõ ràng, đáy đầm nằm vị kia, tuyệt đối so với cái này Hồng Sơn còn kinh khủng hơn. Bất quá Hồng Sơn ra tay rộng rãi, ngược lại là mười phần sảng khoái, đặc biệt là vậy tinh bản, nếu quả thật dựa theo Hồng Sơn nói như vậy, vậy bảo vật này giá trị coi như nghịch ngày ý đối phương vậy rất rõ ràng, thực lực yếu tu sĩ, có món bảo vật này đi cái khác vị diện cùng chịu chết không có khác biệt, nhưng hắn không cùng, hắn đường quá mức khó đi, trải qua càng nhiều, có lẽ đường thì càng tốt đi một ít, hắn cũng cần mạnh hơn tu sĩ không ngừng áp chế, mới có thể nghịch thiên mà đi, nghịch thiên cải mệnh. Cái này tinh bản tương lai tất nhiên đối hắn sẽ có tác dụng to lớn, mặc dù hiện tại còn khả năng chưa dùng tới, nhưng cái này đã đặt hắn tương lai phương hướng. Có thể ở chỗ này đạt được chỗ tốt như vậy, đối Khương Phàm mà nói đã thỏa mãn. Hắn đưa mắt xem tướng lối đi kia phương hướng, khoảng cách này sẽ không ảnh hưởng đến tiểu bất điểm, nơi này nếu đối hắn đã không có quá nhiều chỗ tốt, hắn dứt khoát đi hấp thu vậy khảo nghiệm phóng ra siêu cường linh lực hóa cho mình dùng, sau đó như vậy cũng có thể nhanh nhất tốc độ tăng lên cảnh giới. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, đi thẳng tới lối đi kia trong đó, mênh mông linh lực lần nữa xông về hắn. Nhưng lần này hắn sớm có chuẩn bị, trực tiếp ngăn cản tới, không ngừng hấp thu, sau đó lợi dụng hỗn loạn phương pháp bắt loạn dù sao hóa cho mình dùng. Cả người sau đó ngồi xếp bằng ở tại chỗ, tùy ý vậy linh lực tẩy rửa, vậy rời đi Hồng Sơn cảm thụ nơi này hết thảy, hiển nhiên tâm tình vậy tương đối khá, hắn đột nhiên đối Khương Phàm tràn đầy mong đợi. Làm hắn đi tới hư ảnh kia chỗ ở vị trí sau đó, hư ảnh trực tiếp mở miệng nói, nhìn dáng dấp tâm tình không tệ ạ. Hồng Sơn gật đầu một cái, dĩ nhiên không tệ, tộc trưởng mặc dù còn không tỉnh lại, nhưng đã thấy hy vọng, cái đó gọi Khương Phàm tiểu tử rất lợi hại. Hư ảnh kia nói, có thể cầm vậy khảo nghiệm làm truyền thừa, hắn cũng coi là đủ không bình thường. Con trai ta hiện tại thế nào? Hồng Sơn nói, vẫn là thuộc về đang hôn mê, bất quá ngươi có thể yên tâm, lấy huyết mạch hắn hơi thở, ở đó trong linh tuyển, khôi phục là sớm một chuyện, một điểm này ngươi không cần lo lắng. Ta đây là muốn không lo lắng, có thể ta là một cái như vậy con trai, làm ta buồn tôn trở về, ta đây muốn xem kết quả một chút là ai, lại dám đối với tộc ta động thủ. Bất quá ngươi làm ra không phải nói đem tinh bản chuyển cho con trai ta sao? Nói thế nào không tính toán gì hết. Hồng Sơn nhíu mày nói, ngươi ban đầu cũng không dùng tinh bản rời đi, cũng không còn sống bên ngoài sao? Ngoài ra nói thế nào ta cũng coi là ngươi nửa phụ thân, ngươi cái này cả người tu vi cũng là ta truyền thụ cho, liền liền huyết mạch lực cũng là ta phương pháp giúp ngươi thay đổi, thằng nhóc ngươi có phải hay không hẳn cùng ta nói chuyện khách khí một chút. Hư ảnh này chính là Hồng Sơn ban đầu dẫn nhập vậy đặc thù hơi thở nhân tộc, cũng chính là một cái thần linh tộc cao thủ, chỉ bất quá hắn đã rời đi hạ cửu thiên, cảnh giới tất nhiên đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp, thậm chí mạnh hơn. Hư ảnh nói, hì hì, lâu như vậy không gặp ngươi, quên mất, còn có gì dặn dò sao? Hồng Sơn gật đầu một cái, cầm hai cái nhân tộc đó đứa nhỏ chuyển thừa gấp bội, đây là ta cam kết Khương Phàm, ở trong hang động này không thể làm khó bọn họ, còn có chính là để cho ngươi bổn tôn vạn sự chú ý, nếu như mọi mệt liền sẽ dùng ta cho hắn bảo vật, để cho hắn lợi dụng vật kia về tới đây, lấy hắn tư chất ở ta nơi này tu luyện, tiếp tục tăng lên vậy không là vấn đề, cùng lúc nào vượt qua ta, lại đi cũng không muộn. Nói xong, Hồng Sơn liền xoay người rời đi, sau đó trở về hắn tượng thần cạnh, đem linh lực của mình rót vào trong đó, sau đó tiếp tục rời đi. Làm hắn trở lại chỗ ở, phát hiện Tần Vô Lượng lúc này còn đang không ngừng tu luyện, cũng không có lời biếng, hắn tìm ra ngoài ra một giọt huyết dịch màu vàng, nhỏ vào hắn hiện tại nhà trong cái ly, trong tu luyện Tần Vô Lượng ngay tức thì thức tỉnh, linh lực kỳ lạ không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Sư phụ, đây là cái gì máu? Thật là mạnh. Nhục thân của ta mà lại ở không ngừng biến hóa, so với trước đó máu thần tính mạnh ra trăm lần vượt quá. Hồng Sơn nói, dĩ nhiên mạnh nhiều, đây là lao tử chân huyết, tiện nghi tiểu tử ngươi, ai để cho ta đáp ứng Khương Phàm cho ngươi chỗ tốt, không muốn lãng phí, chỉ cần có thể cảm ngộ đến ta cái này giọt máu bên trong tích chứa lực lượng, ngươi thân sắc thực lực đem sẽ biên độ lớn tăng lên, đuổi kịp Khương Phàm cái đó tiểu quỷ có lẽ cũng không phải không thể nào, xem chính ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít đi, ta ngủ trước một lát. Thân Vô Lượng mừng như điên, hắn thật có thể không vui vẻ. Có thể được như vậy huyết mạch cường hóa thân xác, thật là nằm mộng cũng nhớ voi không tới. Hắn có thể cảm giác được mình thân sắc cường độ ở không ngừng tăng lên, xương cốt lại có điểm nóng lên, một chút cảm giác đau nhói chuyển tới, để cho hắn có chút kinh ngạc. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trạm Thiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay. Chương 1434, thu hoạch lớn. Hắn cảm giác được xương của mình dường như muốn đâm rách máu thịt vậy, có chút khủng bố. Tần Vô Lượng không ngừng áp chế như vậy biến hóa, nhưng phát hiện hoàn toàn không bị khống chế. Chuyện gì xảy ra? Cổ lực lượng kia lại hoàn toàn không cách nào nắm trong tay. Tần Vô Lượng sau đó cảm giác được toàn thân mình nhột vô cùng, một khắc sau, cảm giác được cái này tắm tô tựa như đột nhiên bắt đầu nhỏ lại, không chỉ như vậy, nhỏ lại tốc độ còn không chậm, rất nhanh liền bị hắn trực tiếp xanh phá. Một tầng ánh sáng màu vàng không ngừng bao quanh hắn thân xác, từng đạo đặc thù lực lượng đem hắn bao vây vào giữa, không cách nào tránh thoát, mà để cho hắn phát sinh biến hóa, cũng chính là cái này cổ đặc thù lực lượng. Vậy Tô rất nhanh liền bị hắn giẫm ở dưới chân, nháy mắt tức thì, hắn tựa như cảm giác được hết thảy đồ đều ở đây nhỏ lại, loại cảm giác đó hết sức kỳ lạ. Chỉ theo sau hắn rõ ràng, không phải vật chung quanh đang thay đổi nhỏ, mà là hắn đang thay đổi lớn, hơn nữa còn là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Nhìn bên kia nhắm mắt dưỡng thần Hồng Sơn, hắn vội vàng mở miệng nói, "Sư phụ, sự việc có chút không đúng lắm." Hồng Sơn nở rộ một con mắt hướng hắn nhìn bên này xem, cũng là sức sở, sau đó liền vội vàng đứng lên. "Ngươi trước từ ta trên bàn xuống." Lúc này Tần Vô Lượng đã đến gần 8m, như cũng bị cổ khí tức kia bao phủ, thân xác như cũng đang biến hóa, cảnh giới hơi thở tuy không thay đổi, nhưng khí thế của cả người nhưng đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thấy hắn lúc này trạng thái, Hồng Sơn lộ ra vui mừng. "Thú vị, chân thực quá thú vị, thật không nghĩ tới huyết mạch ngươi lại có như vậy thiên phú, mấy ngày trước cũng không nhìn ra, thật xem thường ngươi." Có lẽ ngươi đối linh thú chân huyết trung thần tính phản ứng không hề mạnh, nhưng đối với ta loại người này tộc huyết mạch ngược lại có siêu cường dung hợp lực, thật quá tốt. Hồng Sơn nói xong, đi thẳng tới bên cạnh bàn, đem còn dư lại linh thú chân huyết toàn bộ lấy đặc thù thủ đoạn kích thích thần tính, sau đó trực tiếp đưa cho Tần Vô Lượng. Đừng lãng phí, tất cả đều uống vào. Ta chuyển cho ngươi một bộ luyện thể ngâm thân thể phương pháp, lập tức bắt đầu tu luyện. Tần Vô Lượng lúc này nhưng không được như vậy nhiều, hắn dĩ nhiên có thể cảm giác được mình lực lượng tăng cường. Mà đây luân hồi cảnh cao thủ truyền thụ cho công pháp được mạnh bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Húng chi đối phương điều này hiển nhiên là căn cứ hắn lúc này thân sắc tình huống đặc biệt chuyển thụ hắn công pháp, tất nhiên 10 phần khó khăn được. Hắn thân sắc như cũ ở không ngừng tăng lên, trở nên mạnh mẽ, đảo mắt đã đến gần 10m, cầm những cái kia linh thú chân huyết toàn bộ ăn vào, mặc dù khó uống, nhưng Tần Vô Lượng nhưng không nói tiếng nào, ăn vào sau liền ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu nghiêm túc cảm thụ trong đầu nhiều hơn kỳ lạ công pháp đó là thông qua huyết mạch hơi thở để cho mình tiềm năng toàn bộ kích hoạt một loại công pháp đặc thù, hiệu quả còn không biết, hắn sức lĩnh ngộ tương đương không kém, trực tiếp bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Hắn cũng ở đây cẩn thận thử nghiệm, dẫu sao cái này quan hệ đến hắn lần này thu hoạch, hôm nay thân sắc còn muốn trở nên lớn đến tình huống gì, hắn cũng không biết, nhưng hắn rõ ràng một chuyện, nếu như lúc này lại cùng Trương Thiên Tề giao thủ, mình tuyệt đối sẽ nắm vững thắng lợi. Hồng Sơn thì một mực ở nghiêm túc quan sát hắn biến hóa, ánh mắt lóe lên, như cũng 10 phần ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn đối loại chuyện này làm không biết mệt, hắn thích thấy ở thủ hạ hắn có người biên độ lớn tăng lên chiến lực và tư chất, Tần Vô Lượng năng lực so hắn tưởng tượng mạnh hơn, phải biết hôm nay phát sinh lớn như vậy biến hóa, hoàn toàn là bởi vì hắn một giọt máu mà thôi, nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Khó có thể tưởng tượng cái này luân hồi cảnh cao thủ một giọt chân huyết bên trong kết quả ẩn chứa cường đại dường nào năng lượng. Tần Vô Lượng biến hóa không người biết, Trương Thiên Tề và Lâm Hy Nhiên lúc này đang trải qua nghi vấn, bởi vì bọn họ cảm nhận được liền truyền thừa biến hóa, so với trước đó không biết mạnh nhiều ít, hắn không biết tại sao sẽ biến hóa như thế, ở bọn họ xem ra, bọn họ truyền thừa hắn rất mau liền sẽ tiếp thu xong mới đúng. Mà Khương Phàm, lúc này ở lối đi kia bên trong tiếp tục trải qua trước trận pháp kia mang tới linh lực tẩy rửa, không có nửa điểm do dự, diễn cảm chuyên chú, hết sức khả năng có được càng nhiều linh lực. Khương Phàm lúc này thì nhếch miệng lên, hiển nhiên tâm tình tương đối khá. Bởi vì nơi này tốc độ tăng lên cũng không chậm, chờ đợi tiểu bất điểm hoàn thành khôi phục, ở chỗ này tuyệt đối là cái lựa chọn tốt. Còn như Hồng Sơn và hắn ước định, Khương Phàm đã nhớ tại tim, dù sao đối phương nhưng mà luân hồi cảnh cao thủ, nếu như đối phương thế mạnh vô cùng, dự định ép ở lại hắn ở bên người, vậy có thể gặp phiền thoái, cho dù là cốt tà ra tay, hắn vậy không chắc chắn có thể rời đi, dẫu sao nơi này tự thành nhất giới, hắn muốn thành công rời đi cũng cần không ít thời gian đi phá giải bình phong che chở mới có thể rời đi, nhưng cái này cũng đã đủ Hồng Sơn như vậy cao thủ tới vây trận. Mà kinh khủng hơn phải, ở luân hồi cảnh cao thủ trước mặt, hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào. Bất quá Hồng Sơn cánh tình ôn hòa, hoàn toàn không có cưỡng bách ý, ngược lại cho hắn không thiếu chỗ tốt, nghĩ biện pháp giúp hắn mau sớm tăng lên cảnh giới, tăng lên thân sắc cường độ. Chỉ bằng một điểm này, Khương Phàm đều sẽ không nói không giữ lời, ngày khác cùng hắn bước vào thần pháp cảnh, hắn tất nhiên sẽ tìm cơ hội tới nơi này nữa, giúp hắn đem vậy trong ngủ mê lão tộc trưởng thức tỉnh, đem hết khả năng. Tốc độ không chậm, Khương Phàm hơi thở một mực ở yếu ớt tăng lên, đến cảnh giới này sau đó, muốn phải hoàn thành đột phá, tuyệt không đơn giản. Thoáng một cái đã là sau 3 tháng. Trương Thiên Tề và Lâm Hy Nhiên ở trong sơn động hư ảnh kia cạnh nghiêm túc tu luyện, bọn họ đã tiếp nhận truyền thừa mấy ngày, mỗi người hơi thở cũng xảy ra biến hóa không nhỏ. Trương Thiên Tề lại là bước vào thần pháp cảnh tầng thứ 2, cái này cùng thu hoạch tuyệt đối coi như là kinh người, phải biết thần pháp cảnh sau đó, mỗi một cái cảnh giới nhỏ tới giữa đều có chênh lệch thật lớn. Hư ảnh kia ở bọn họ lúc đi ra đã đem tình huống cho biết cho bọn họ, biết được Khương Phàm lần nữa giúp bọn họ, Trương Thiên Tề tâm tình thật tốt, dự định cùng Khương Phàm sau khi xuất hiện lại cùng hắn thật tốt nói cảm ơn một phen. Mà Khương Phàm, linh lực hội tụ ở khí hải bên trong, không ngừng vận chuyển, bùng nổ. Mênh mông linh lực không ngừng lôi xé hắn hơi thở, hắn gần như đạt tới trước mặt cảnh giới nhỏ đỉnh cấp, nhưng muốn tiến hơn một bước nhưng lộ vẻ được đặc biệt cố hết sức. Cho dù là hắn không ngừng hấp thu linh lực, cũng chỉ là cường hóa khí hải, đối hắn tu vi cơ hồ không thể lại còn ảnh hưởng. Mặc dù có chút không biết làm sao, nhưng Khương Phàm vẫn là lập tức khôi phục thanh tỉnh, từ trong tu luyện tỉnh lại, đứng dậy lần nữa rời đi lối đi, hướng đầm nước kia đi tới. Hắn muốn cảm thụ một tí tiểu bất điểm lúc này tình trạng, như thế dài một đoạn thời gian, hy vọng hắn có thể được đền bù mong muốn đi tới đầm nước cạnh, tiểu bất điểm như cũ ở bên trong lặn. Nhưng để cho Khương Phàm kinh ngạc chính là hắn lúc này lại đã không lại là trước tiểu bất điểm hình dáng, thân cao chợt tăng, hôm nay đã đạt đến 89 độ cao mét, hơn nữa còn đang kéo dài tăng trưởng. Huyết mạch lực trở nên mạnh mẽ, cái này đầm nước quả nhiên đang không ngừng tu bổ hoàn thiện huyết mạch hắn, hắn thân hình đuổi kịp bên cạnh cái đó thần linh tộc tộc trưởng, sợ rằng cũng không còn là vấn đề. Khương Phàm không có quấy rầy, tiếp tục cảm giác tiểu bất điểm hơi thở, tiểu bất điểm lúc này hơi thở mạnh vô cùng, khí tức cả người đã đạt đến một cái khác tầng thứ, cảnh giới vậy đã đạt đến thần pháp cảnh đỉnh cấp, hoàn toàn tu bổ huyết mạch sau đó tất nhiên có thể bước vào ngộ đạo cảnh. Không nghĩ tới ở đó trong sương mù lấy được tin tức lại mang đến cho hắn như thế nhiều chỗ tốt, chân thực quá làm người ta vui mừng. Tân Vô Lượng bọn họ tình huống bây giờ như thế nào Khương Phàm cũng không biết, phải cùng Tiểu Bất Điểm giải quyết hết thảy sau đó mới có thể rời đi. Lại qua 7 ngày, Tiểu Bất Điểm hơi thở đột nhiên bùng nổ, vượt qua thần pháp cảnh điểm giới hạn, Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, hắn bước chân vào một cái khác cảnh giới. Chỉ gặp hắn nổi lên mặt nước, ngồi xếp bằng ở trên mặt nước, cả người tựa như hóa thân một cái vòng xoáy to lớn, không ngừng hấp thu chúng quanh linh lực, cái này nước trong đầm Khương Phàm không cách nào hấp thu đặc thù linh lực đối hắn ngược lại là siêu cấp vật đại bổ, vậy chính vì vậy, bàng phái linh lực rót vào trong đó, giúp hắn hoàn toàn đột phá. Khương Phàm nhếch miệng lên, cảm thụ những khí tức kia mang tới biến hóa lớn, Tiểu Bất Điểm thân cao vậy dần dần xu hướng tại ổn định lại. Thân pháp cảnh có thể lĩnh ngộ ngũ hành phương pháp, siêu phàm thoát tục, nhưng bước vào ngộ đạo cảnh, đó chính là dòm ngó thiên đạo lực, luyện đạo hóa đạo, thủ đoạn hoàn toàn siêu thoát đến một cái khác tầng thứ, mà tu luyện tới cảnh giới viên mãn, liền coi như đắc đạo, sau đó liền coi như thoát khỏi phàm trần, bước vào ly trần cảnh, cũng chính là đại thiên thế giới hôm nay đứng đầu nhất cảnh giới. Tiểu Bất Điểm bổn tôn liền có ly trần cảnh, vậy chính vì vậy, hắn đột phá mới không có trải qua cái gì cổ trai, vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, dẫu sao hắn nhưng mà có thần linh tộc tinh khiết nhất huyết mạch lực. Trên người hắn không ngừng thả ra kinh khủng hơi thở, đây cũng là để cho Khương Phàm đối hắn tràn đầy mong đợi. Mên ngông linh lực phóng thích, Khương Phàm có thể cảm giác được rõ rệt linh lực vẫn ở chỗ cũ không ngừng trở nên mạnh mẽ, tăng lên. Thật không nghĩ tới, Tiểu Bất Điểm sau khi đột phá, hơi thở lại có thể đạt tới trình độ này, đây có thể so ta trước thấy ngộ đạo cảnh tu sĩ mạnh ra không thiếu, thần linh tộc huyết mạch quả nhiên mạnh mẽ. Làm hắn hơi thở ổn định lại sau đó, đột nhiên mở mắt ra, mặt đầy vui mừng. Sau đó ánh sáng màu bạc không ngừng co rút lại, Tiểu Bất Điểm trực tiếp hướng bên bờ bay tới, làm rơi vào Khương Phàm bên người lúc đó, đã lần nữa đổi hồi Tiểu Bất Điểm hình dáng, to lớn kia thân xác hoàn toàn biến mất, cái này để cho Khương Phàm sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Bất Điểm nói, thật kỳ quái sao? Ta tựa như vậy khôi phục, nhưng như cũ có thủ đoạn điều khiển thân hình, ta tổng không thể một mực dùng như vậy thân cao rêu rao khắp thành phố chứ. Ta cũng không muốn để cho người biết ta thân phận, vẫn là khiêm tốn một chút tốt, bất quá lần này ta thật phát đạt, huyết mạch đã hoàn toàn tu bổ, bản thể cũng không thể làm gì ta. Tối đa chỉ là có thể làm nhiễu ta chiến lực, nhưng chỉ cần ta đổi được mạnh hơn, hắn cầm ta đem không có bất kỳ vấn đề. Nếu như có một ngày ta cảnh giới hoàn toàn vượt qua hắn, đến khi đó, ai hàng phục ai còn chưa nhất định đây. Hắn hiển nhiên 10 phần phấn khởi, trước đây không lâu hắn còn đang hâm mộ Tử Ngọc Hương đạt được tăng lên, rất có thể thoát khỏi mình vận mệnh, không nghĩ tới nhanh như vậy chính hắn liền cũng nhận được như vậy tăng lên, còn đi tới cái này tộc quần tổ địa, lấy được thần linh tộc bổn nguyên nhất lực lượng, thật là không tưởng tượng nổi. Khương Phàm hỏi, hiện tại ngươi thực lực có thể hay không vượt qua sau đó tỉnh lại Tử Ngọc Hương? Tiểu Bất Điểm nhưng rất dứt khoát lắc đầu một cái, rất khó, tên kia cảnh giới tuyệt đối sẽ ở trên ta, hơn nữa hắn thức tỉnh huyết mạch đã vượt qua ta một ít, còn có vậy hai đạo phượng hồn giá trị, sẽ để cho hắn cảnh giới và chiến lược thủ đoạn cũng biên độ lớn tăng lên. Ta lần này tăng lên chỉ là rút ngắn và hắn tới giữa chênh lệch mà thôi, nhưng đổi kịp hắn chỉ là vấn đề thời gian, ta có lòng tin, ngươi thiếu ta thiên thần đàn cũng không thể đổi ý. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trạng Thiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền ưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua. Chương 1435, rồi đưa cơ duyên. Khương Phàm nghe được Tiểu Bất Điểm cái này có chút trột dạ giọng, có chút buồn cười. Xem ra chỉ cần không ngừng trợ giúp Tử Ngọc Cương tăng lên cảnh giới và chiến lực là có thể xúc tiến Tiểu Bất Điểm tăng lên, tên này thật đúng là chẳng muốn yếu hơn người, ngay cả người mình cũng không được. Khương Phàm lúc này cũng sẽ không nhiều lời, mang Tiểu Bất Điểm xoay người hướng lối đi đi tới, đã ở chỗ này thời gian dài như vậy, hắn và Tiểu Bất Điểm đều được thu hoạch, không cần phải tiếp tục dừng lại ở cái này, Tiểu Bất Điểm hiển nhiên đối vậy tộc trưởng đặc biệt kiêng kỵ, cũng không muốn ở chỗ này dừng lại quá nhiều. Một bên trở lại, Khương Phàm một bên cầm nơi này tình huống, còn có thần linh tộc ra đời chuyện cho biết cho Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm sau khi nghe xong thất kinh, bởi vì làm cái này chuyện cũng không tồn tại tại thần linh tộc huyết mạch truyền thừa trong đó, tuyệt đối cũng coi là bí mật chuyện. Hắn càng không có nghĩ tới chính là, hắn tộc xuất hiện lại hoàn toàn là bởi vì là một cái bất ngờ, lại là người khổng lồ kia tộc gây ra. Thảo nào nơi này sẽ có vậy Hồng Sơn tự thần, lúc đầu hết thể cũng có liên quan. Khương Phàm hai người đường cũ trở về, làm đi tới hư ảnh kia cạnh, liền thấy Trương Thiên Tề hai người bóng người. Cảm thụ một tí hai người hơi thở sau đó, hiển nhiên có chút ngạc nhiên mừng rỡ. À, lại có người đột phá, xem ra Hồng Sơn tiền bối 10 phần thành ý à. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng chuyện gì xảy ra, Hồng Sơn hiển nhiên rất có thành ý, nếu không hai nhận tuyệt đối không có được như vậy truyền thừa. Dẫu sao Trương Thiên Tề đột phá thời gian mặc dù không ngắn, nhưng là cách đột phá còn có rất dài một khoảng cách mới đúng. Hư ảnh kia đánh giá Khương Phàm bọn họ, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiểu Bất Điểm trên mình. Hơi thở viên mãn, huyết mạch lực dâng trào, xem ra ngươi cái này đứa nhỏ lần này được đền bù mong muốn, chữa trị thân sắc và thần hồn, trả hết thành đột phá, sau tu luyện vậy tất nhiên sẽ hơn nữa xuôi gió xuôi nước. Tiểu Bất Điểm nói, đa tạ tiền bối chỉ dẫn. Ngươi là tộc ta đời sau, ta chỉ điểm ngươi là phải, sau này thật tốt tu luyện, chờ đợi tộc nhân hồi phục, đừng lãng phí đoạn này quý báo thời gian, trong tộc so ngươi mạnh có khứa người. Hắn gật đầu một cái, không nhiều lời nữa. Trương Thiên Tề hai người từ trong tu luyện tỉnh lại, thấy Khương Phàm cũng là lộ ra vui mừng. Nơi này mặc dù linh lực đậm đà, nhưng bên cạnh có cái không biết cảnh giới gì cao thủ lưu thần niệm, chân thực để cho bọn họ có chút không thoải mái, vẫn là mau rời khỏi nơi này tốt hơn một chút. Nói tạm biệt vậy đạo thần niệm, Khương Phàm dẫn người tăng lên một ít tốc độ, rời đi cái này để cho bọn họ 10 phần mong đợi hang động, cũng chính là thần linh tộc nơi ra đời. Tân Vô Lượng bên kia vẫn không có tin tức chuyển tới, không biết hắn bên kia hiện tại tình huống gì. Đoạn đường này, Trương Thiên Tể cầm những ngày qua bên trong truyền thừa tình huống cho biết cho Khương Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái, Hồng Sơn cam kết hoàn toàn làm được. Khi bọn hắn rời đi hang động một khắc kia, ánh mặt trời bỏ ra, vào lúc giữa trưa đã lâu ánh mặt trời để cho đám người cảm giác được 10 phần ấm áp, nhưng trong thôn một phiến tĩnh lặng, Khương Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái, những người này ban ngày ngủ, buổi tối mới biết tỉnh lại. Khương Phàm chạy thẳng tới tộc trưởng chỗ ở nhà đi, hắn có thể cảm giác được Tần Vô Lượng hơi thở là ở chỗ đó. Chỉ bất quá Tần Vô Lượng lúc này hơi thở có chút kỳ quái, đây cũng là để cho hắn có chút không nghĩ tới, hơi thở kia hiển nhiên cũng không thuộc về vốn là Tần Vô Lượng. Làm bốn người bước vào cửa phòng, một cái to lớn hình bóng ngồi xếp bằng dưới đất, đang hấp thu trùng quanh linh lực. Liếc mắt thân ảnh này đứng lên chí ít vượt qua 13m, trên mình còn hiện lên kim mang, thân sắc lực cực mạnh. Bất quá để cho bọn họ không nghĩ tới là tên này lúc này lại thuộc về tu luyện trong đó, cũng không phải là ngủ say. Bọn họ ở trong phòng quan sát một phen cũng không gặp Tần Vô Lượng bóng người, đây cũng là để cho bọn họ có chút nghi ngờ, bởi vì Tần Vô Lượng hơi thở ngay ở phía trước, làm sao nhưng không thấy bóng dáng. Đây là, vậy thân ảnh cao lớn hơi thở áp chế, từ từ uốn éo người và đầu hướng bọn họ xem ra, đầy mặt lúng túng. Lão đại, các ngươi đã về rồi. Thấy vậy đầu lớn, Khương Phàm các người làm sững sốt. Trương Thiên Tề vội vàng mở miệng, Tần Vô Lượng, ngươi tên này ăn phân bón sao? Lại dài như thế nhiều. Khương Phàm lợi dụng thần thức cẩn thận cảm giác Tần Vô Lượng tình huống lúc này, cảm nhận được vậy bền bị thân xác, còn có vậy không biết tăng cường bao nhiêu khí hải, cũng có chút kinh hãi. Thật là lợi hại, lần này ngươi có thể tăng lên quá nhiều, tại sao còn không đột phá? Hẳn đã có thể đột phá liền mới đúng. Tần Vô Lượng nói, ta sư phụ để cho ta đem thân xác tiềm lực hoàn toàn mở rộng sau lại đi đột phá, hắn đã để cho ta không biết uống cạn nhiều ít loại linh thú chân huyết, ta đều phải uống hói. Khương Phàm nói, thân ở trong phúc không biết phúc, như vậy cơ hội không biết bao nhiêu người xin đều không cách nào thực hiện, Trương Thiên Tề hôm nay đột phá sợ rằng đều không phải là ngươi đối thủ, xem ra Hồng Sơn tiền bối đối ngươi thật đúng là xuống vốn gốc cả. Khương Phàm có thể rõ ràng trong đoạn thời gian này Tần Vô Lượng trưởng thành, thân thể này cường độ không kém gì hắn, khí hải ẩn chứa linh lực cũng đạt tới hắn không nhận được âm dương khí trước trình độ, vượt xa Trương Thiên Tề. Trương Thiên Tề có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại như vậy đánh giá Tần Vô Lượng, hắn có thể chưa thấy được vẫn như cũ thần đại cảnh Tần Vô Lượng đổi được mạnh bao nhiêu đây là. Hồng Sơn thanh âm vang lên, nhưng cả người nhưng vẫn nhắm mắt ngủ say. Đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi, trời tối nói sau. Khương Phàm các người rối rít không nhiều lời nữa, dứt khoát ở một bên ngồi xếp bằng tu luyện, Tần Vô Lượng lúc này hiển nhiên có chút buồn rầu, nhưng vẫn là đang cố gắng tăng lên mình tu vi, nếu đã bước ra một bước kia, vậy cũng không sao tốt do dự, kiên trì đi xuống là được. Cho đến trạng vào tối, sắc trời dần tối, Hồng Sơn lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Trong thôn vậy xuất hiện tiếng bước chân, mọi người rối rít tỉnh lại. Hồng Sơn sau khi tỉnh lại, không biết từ nơi nào tìm ra hai chén linh thú chân huyết giao cho Tần Vô Lượng, để cho hắn mau sớm uống vào. Khương Phàm có thể cảm nhận được vậy thật trong máu tản ra thần tính, phẩm chất tương đối khá. Tần Vô Lượng mặc dù cũng không thích uống, nhưng lại rất dứt khoát một hơi nuốt vào, tiếp tục tu luyện, bởi vì đây đã là cuối cùng mấy ngày, không thể nửa đường hủy bỏ. Hồng Sơn nhìn về phía Khương Phàm, để cho hắn bọn nhóc ở chỗ này tu luyện là được, ngươi cùng ta tới một chuyến, ta có đồ cho ngươi. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng vội vàng mở miệng nói, sư phụ, lao đại ta trên mình bảo vật quá nhiều, có thứ gì tốt vậy để lại cho ta một chút, đừng cũng cho hắn. Hồng Sơn tức giận nói, bớt nói nhảm, bắt chặt thời gian rèn luyện thân xác, qua trận tử rời đi nơi này, coi như không cái này cơ hội. Khương Phàm đứng dậy cùng Hồng Sơn rời đi gian phòng, cái này không khỏi để cho Trương Thiên Tề mười phần hâm mộ. Làm sao xem Khương Phàm và cái này luân hồi cảnh nhân vật lớn cũng chưa từng có tiếp xúc mấy lần, có thể cái này chuyện tốt đi luôn có thể rơi vào Khương Phàm trên mình, cái này quả thực quá kỳ quái. Rời đi chỗ ở sau đó, Hồng Sơn đưa tay để cho Khương Phàm đứng ở trong tay hắn, hướng tròm xóm đi ra ngoài. Vừa đi, hắn một vừa quan sát Khương Phàm, ánh mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Không nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy liền tăng lên như thế nhiều, nhưng nhìn dáng dấp hẳn lại lâm vào cổ trai chúng chứ. Khương Phàm xem thường, mỗi một lần đột phá đối ta lại nói đều là cổ trai, nhưng vật này có thể cản ta tạm thời, nhưng lại trở không được ta nhất thế, đột phá chỉ là vấn đề thời gian, tiền bối không cần lo lắng, chí ít bước vào thần pháp cảnh lòng tin ta vẫn phải có. Nghe được Khương Phàm mà nói, Hồng Sơn cười nói, ngươi thằng nhóc này quả nhiên và tầm thường người tuổi trẻ không giống nhau, ta coi trọng ngươi. Đoạn đường này, cự nhân tộc thấy Hồng Sơn cũng sẽ túi đầu chào hỏi, Khương Phàm không khỏi vang lên một ít trước khi trải qua, vì vậy mở miệng hỏi nói, chúng ta trước ở trong rừng gặp được cự nhân, gia đình ba người, bọn họ vì sao không có ở đây trong thôn lạc cư trú? Hồng Sơn mở miệng nói, cái này không có gì thật là kỳ quái, cái này không gian đều là tộc ta thánh thổ chỗ, thôn lạc kia cũng không phải là trong xóm, mà là thủ hộ huyệt động kia các chiến sĩ, bọn họ phụng bồi ta bảo vệ lao tộc trưởng, tùy thời chờ đợi lao tộc trưởng trở về. Còn đối với những tộc nhân khác, chúng ta không có bất kỳ yêu cầu, cho nên bọn họ ở bên trong không gian này sinh tồn ở bất kỳ một người nào địa phương đều có thể, duy nhất quy củ chính là tương thân tương ái, không thể đồng tộc tương tàn. Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào nơi này như vậy hài hòa. Rời đi trong xóm sau đó, Khương Phàm đứng ở Hồng Sơn lòng bàn tay, hướng xa xa nhìn ra xa, trong lòng ngược lại là mười phần xúc động, lúc mới tới bọn họ có thể cùng kiêng kỵ, không nghĩ tới hiện tại đã đổi cho hết toàn không cùng. Hắn không biết Hồng Sơn muốn mang hắn đi chỗ nào, nhưng hắn tin tưởng nhất định là có chỗ tốt cầm vậy đúng rồi đại khái đi nửa giờ, Hồng Sơn lúc này mới chậm rãi dừng bước lại, đánh giá chung quanh, khẽ nhíu mày. Hẳn chính là chỗ này, đã thời gian quá dài chưa từng tới bên này, nơi này rất nhiều thứ đều đã quên xong hết rồi. Ta từ trên mình ngươi có thể cảm nhận được ba loại đặc thù trình độ cao nhất linh lực, một loại thuộc về mộc linh lực, một loại thuộc về hỏa linh lực, còn có một loại thủy linh lực, lấy cảnh giới của ngươi đạt được những thứ này, chứa nắm trong tay những thứ này đặc thù linh lực đã tương đương không dễ, có thể thu được cũng thuyết minh ngươi là có đại khí vận người, mà lần này ngươi thật có phúc, ta nơi này cũng có một loại đặc thù linh lực, bất quá có thể hay không hàng phục hắn thì phải xem chính ngươi bản lãnh. Khương Phàm cũng không biết Hồng Sơn là nói cái gì linh lực, nhưng lời từ hắn bên trong có thể biết, cái này đạo linh lực ít nhất là trình độ cao nhất linh lực một trong, rất có thể là hắn thiếu một loại. Ngũ hành tương sinh, có thể để cho hắn đem đặc thù linh lực phát huy đến trình độ cao nhất. Vậy chính vì vậy, Khương Phàm muốn lấy được 5 loại bất đồng trình độ cao nhất linh lực, như vậy cũng có thể để cho hắn đang chiến đấu lúc hơn nữa muốn gì được đấy. Hơn nữa đặc thù linh lực đối hắn luyện đan và tu luyện đều có trợ giúp to lớn, có thể tưởng tượng muốn lấy được lại nói dễ vậy sao? Cũng không phải là không cách nào hàng phục, mà là cái loại này trình độ cao nhất linh lực chân thực quá mức thưa thớt, 99% tu sĩ cả đời đều sẽ không đụng phải, chớ nói chi là nắm trong tay. Phải biết đạt được những thứ này trình độ cao nhất lực, mỗi một lần Khương Phàm cũng ít nhất phải hết lớp ra, cựu tử nhất xanh. Sau đó đạt được bọn họ có lẽ dựa vào thực lực, nhưng bắt đầu lấy được, vận khí và tính dẻo chiếm càng nhiều tỷ lệ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lần này cái này trình độ cao nhất linh lực lại chủ động đưa tới cửa, Hồng Sơn lại là như vậy khẳng khái. Khương Phàm thần thức phóng thích, cẩn thận cảm giác khí tức chung quanh, chỉ cần có thể cảm nhận được vậy linh lực chập chờn, Khương Phàm tin tưởng hắn nhất định có thể tìm được cung hóa cho mình dùng. Một bên tìm, Hồng Sơn vừa lên tiếng nói, nguyên bản cái loại này trình độ cao nhất linh lực đều là bất truyền vật, chỉ bất quá tộc ta càng nhiều tu luyện là thân sắc luyện thể, đối khí ngũ hành cảm giác lực không hề mạnh, như vậy hơi thở hàng phục có chút khó khăn không nói, còn không có quá công pháp hay lợi dụng, cho nên dứt khoát tiện nghi tiểu tử ngươi. Hy vọng hắn cũng có thể giúp ngươi mau sớm tăng lên cảnh giới, cũng có thể cho ngươi hơn một phần tự vệ thủ đoạn, bất quá việc cần kiếp chúng ta được tìm được trước nó mới được. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trạm Thiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay. Chương 1436, Huyền Hoàn Thổ. Khương Phàm mở miệng hỏi Hồng Sơn. Dám hỏi vậy trình độ cao nhất linh lực là cái gì hình thái? Có thể hay không cho biết? Ta cũng dễ dàng hơn tìm. Hồng Sơn nói, đó là một ngâm rất kỳ lạ đất, bất quá hắn hình thái tổng hội biến hóa, hơn nữa quy mô cũng không lớn, cho nên cũng không dễ dàng tìm, nhưng hắn phạm vi hoạt động không phải rất lớn, hẳn liền ở phụ cận đây. Nghe nói như vậy, Khương Phàm lộ ra vui mừng. Trình độ cao nhất khí hắn có 3 loại, theo thứ tự là chúng sinh tuyển, tự nhiên hơi thở còn có phần thiên lửa, đại biểu thủy mộc hỏa, nơi này nếu như có thể đạt được thổ linh lực đối sự giúp đỡ của hắn tất nhiên là to lớn, sau đó mới tìm một loại trình độ cao nhất kim, hắn đại ngũ hành thuật, còn có tất cả loại đơn độc pháp môn cũng lấy được to lớn tăng lên, như vậy cơ hội Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Nói xong, Hồng Sơn cầm Khương Phàm thả tới mặt đất, hai người chia nhau tìm, vậy có thể tránh khỏi lãng phí thời gian. Sau khi trời sáng, Hồng Sơn thì đi ngủ, Khương Phàm ngược lại là không ngại, hắn lúc này thần thức không ngừng cẩn thận cảm giác khí tức xung quanh. Cái này trình độ cao nhất khí bởi vì là tiên tiên linh lực cực cao nguyên nhân, Đan Đạo Thiên cũng có thể cảm giác được hắn tồn tại, chỉ bất quá Khương Phàm lúc này có thể cảm giác được trong phạm vi, cũng không có đặc thù linh lực tồn tại, ngược lại có hai cái ngộ đạo cảnh sinh mạng tồn tại. Cái này hai đạo hơi thở hiển nhiên liền hướng bọn họ bên này chạy tới, tốc độ không chậm. Rất nhanh, tiếng bước chân nặng nề từ hai phương hướng chuyển tới, hiển nhiên đến từ người khổng lồ kia nhất tộc. Tộc trưởng. Hai người cơ hồ đồng thời hướng Hồng Sơn đánh triệu hoán, thanh âm vang vọng, là hai cái người trung niên, thấy Hồng Sơn sau đó, hiển nhiên tâm tình khá vô cùng. Các ngươi hai cái ngày thường không thấy được bóng người, không nghĩ tới đều đang xuất hiện ở nơi này, đáng tiếc cái này tu vi không làm sao tinh tiến, chân thực quá lười biếng. Nghe nói như vậy, hai người lúng túng gãi đầu một cái, không biết giải thích như thế nào mới phải. Bọn họ hiển nhiên cảm nhận được liền Khương Phàm hơi thở, thấy Khương Phàm vậy nho nhỏ thân cao sau đó, có chút kinh ngạc, từ đâu tới tiểu bất điểm. Hồng Sơn nói, hắn kêu Khương Phàm, đến từ ngoại giới, là bị thần linh tộc đứa nhỏ mang vào. Các ngươi gần đây cũng ở phụ cận đây sao? Hai người gật đầu một cái, một người trong đó nói, chúng ta đã ở bên này gần nửa năm, phụ cận đây có cái hồ nhỏ, bên trong cá ăn thật ngon, phụ cận đây vậy không người quấy rầy, rất tốt. Hồng Sơn nghe nói như vậy, nhếch miệng lên, vừa vặn, biết vậy nắm đất hiện tại chạy đi nơi nào sao? Các ngươi ở phụ cận đây, hẳn có thể biết hắn hành tung mới đúng. Cái đó không cách nào khống chế trình độ cao nhất lực. Hai ngày trước ta xem hắn ở phía đông 10 dặm tả hữu địa phương ăn đất đâu, bất quá nơi đó rất phiền toái, chẳng lẽ tộc trưởng muốn bắt hắn sao? Chúng ta có thể rút một tay. Hồng Sơn xác định một tí nơi đó vị trí, tựa như nghĩ tới điều gì. À, không nghĩ tới nó lại chạy đi nơi nào, bất quá có ta ở vậy không có gì hay lo lắng, các ngươi cũng không cần đi theo tham gia náo nhiệt, mỗi người đi chơi đi, đừng lãng phí thời gian tu luyện. Sau này tộc ta sẽ gặp phiền toái gì cũng không biết, tu vi cuối cùng có một ngày sẽ công dụng ở trên, đến lúc đó có thể đừng kéo chân sau. Tuân lệnh. Hai người nói xong, nói tạm biệt rời đi, Hồng Sơn để cho Khương Phàm lần nữa rơi vào trong tay hắn, sau đó mang Khương Phàm hướng cái đó phía đông di động. Khương Phàm nghe được bọn họ mới vừa rồi đối thoại, trực tiếp hỏi nói, mới vừa rồi hắn ý là, chẳng lẽ nơi này còn có cái gì là ngươi tộc cần kiêng kỵ địa phương sao? Có thể để cho tộc ta kiêng kỵ địa phương còn thật không có, nhưng phiền toái địa phương chung quy là có. Ví dụ như vậy, linh thổ hiện tại cho ở vị trí sinh tồn một cái đặc thù tộc quần, nơi đó mạnh nhất gia hỏa tuy không bằng ta, nhưng để cho nàng ổn nào, tộc ta có thể cũng phải chịu thiệt một chút mới được, ta đây là ta có thể đem nàng chém chết, ta cũng không muốn tộc nhân rơi vào phiền toái trong đó, liền nhậm bằng nàng ở chỗ này trưởng thành, bất quá chúng và tộc ta nước giếng không phạm nước. Xong, ngày thường sẽ không chủ động công kích tộc ta, tên kia vậy không cuồng ngông đến dám trêu chọc ta. Khương Phàm ngược lại là hết sức tò mò, 10 dặm đường đối Hồng Sơn mà nói căn bản không tính là cái gì, rất nhanh cũng đã đến. Còn không đến gần, hắn cầm Khương Phàm để dưới đất, mà hắn thân xác lại bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ thành chỉ có 2m tả hữu khoảng cách, như vậy cùng Khương Phàm đồng hành đứng lên vậy thuận lợi một ít, ông già 10 phần cao lớn, mặc dù thu nhỏ lại, nhưng Khương Phàm như cũ có thể cảm nhận được trên người đối phương tản ra như vậy siêu cường hơi thở, cho hắn mang đến không nhỏ áp lực. Đã không biết nhiều ít năm không có thu nhỏ lại thân hình, công pháp đều đang đã có chút không quen, xem ra ta cũng thiếu rèn luyện, sau đó được tìm cơ hội hoạt động một chút mới được. Khương Phàm có chút không rõ ràng, tiền bối vì sao phải thu nhỏ lại thân hình? Trước kia thế hệ ở chỗ này địa vị hẳn là bách thú tránh mới đúng, chẳng lẽ nơi này còn có những thứ khác luân hồi cảnh cao thủ không được? Hồng Sơn cười nói, đương nhiên là có, bất quá ngươi đã thấy qua, còn ở vậy trong linh tuyển ngủ say, còn như nơi này ta chẳng muốn biểu lộ thân phận, để tránh tạo thành không cần thiết phiền toái, vậy nắm đất sẽ thường xuyên chọn đất phương nuốt bất đồng mang theo linh lực hơi thở thổ nhưỡng, nơi này là hắn thường xuyên sẽ đến địa phương, bởi vì nơi này có hấp dẫn nhất hắn đồ. Khương Phàm thần thức lần nữa mở, một khắc sau, trong khí hải đan đạo thiên bắt đầu không ngừng đung đưa. Mên ngông linh lực không ngừng thả ra, để cho Khương Phàm không có nghĩ tới phải, hắn lại cảm nhận được hai loại bất đồng linh lực, một cái trong đó rất xa lạ, linh lực mạnh mẽ nhưng không cách nào phân biệt đến từ vật gì, nhưng ngoài ra một loại khí tức hắn không thể quen thuộc hơn nữa, vậy không phải là hắn hiện tại cực độ thiếu một loại bảo vật, vạn vật thổ. Kết hợp Hồng Sơn trước mà nói, Khương Phàm lập tức nghĩ tới cái gì? Giáp đen kiến. Nghe được Khương Phàm mà nói, Hồng Sơn vậy có chút kinh ngạc, à, chẳng lẽ ngươi cảm giác được bọn họ tồn tại? Thằng nhóc ngươi cảm giác lực chẳng lẽ so với ta còn mạnh hơn? Ngươi nói không sai, phụ cận đây thì có một kiến ổ, lối vào ngay ở phía trước, nơi này thổ nhưỡng bao hàm các loại các dạng linh lực, cũng là vậy kiến chúa lựa chọn phong thủy bảo địa, cho nên vậy trình độ cao nhất đất tổng sẽ ở chỗ này kiếm ăn, nhưng đối với hắn sức hấp dẫn lớn nhất, có thể tuyệt đối không phải trên mặt đất những thứ này. Khương Phàm nói, hẳn là giáp đen kiến chúa kèm vạn vật thổ đi. Hồng Sơn cười nói, ngươi quả nhiên thông minh. Nói không sai, chính là vạn vật thổ, mặc dù ta chưa đi đến nhập qua cái này kiến ổ, nhưng lấy tên kia cảnh giới tới xem, nàng có vạn vật thổ số lượng tuyệt đối kinh người, đáng tiếc vật kia đối với tộc ta mà nói tác dụng chừng mực, đội chúng ta chế thuốc phương pháp cũng không tinh thông, cho nên vậy vạn vật thổ cho tộc ta tối đa cũng chỉ là trồng lương thực dùng, ta cần gì phải bởi vì cái này cùng cái tên kia xé rách mặt. Nghe nói như vậy, Khương Phàm có chút phấn khởi, hắn thật không nghĩ tới được tới toàn không ngừng thời gian, hắn bây giờ động thiên trong đó tiên căn và linh căn như vậy nhiều, nguyên bản về điểm kia vạn vật thổ đã hoàn toàn không đủ bọn họ ở, không nghĩ tới đây lại cho hắn chuẩn bị lớn như vậy một phần lễ, không vào đi một chuyến thật là thật xin lỗi mình. Nhưng là Khương Phàm không có nói rõ, từ Hồng Sơn lúc này trạng thái tới xem, hiển nhiên cũng sẽ không đồng ý hắn làm như vậy, dẫu sao cái này giáp đen kiến tộc nhóm số lượng quá mức khổng lồ, tuyệt đối khó đối phó. Khương Phàm cuối cùng phủi mông một cái đi, cuối cùng phải chịu đựng hết thảy là tộc nhân của hắn. Khương Phàm không có nhiều lời, trước đi theo Hồng Sơn hướng một hướng khác đi tới, vậy đặc thù thổ linh lực chính ở bên kia, hơi thở mười phần vững vàng, cũng không ác liệt khí. Hồng Sơn hiển nhiên cũng đã cảm nhận được nó hơi thở, cũng không dùng Khương Phàm chỉ đường cũng đã hướng bên kia đi tới, tốc độ cũng không coi là chậm, hơn nữa tuyến đường rất thẳng. Rời đi rừng cây, một cái hố to xuất hiện ở trước mặt hai người, từ chung quanh đất đai tình huống tới xem, cái này hố to hiển nhiên mới vừa tạo thành không lâu. Hồng Sơn nhắc nhở Khương Phàm, đây chính là phía dưới cái vật kiên nếm ra gài bẫy, hắn mặc dù cái đầu chừng mực, nhưng lại hết sức phiền toái, hơn nữa ăn mạnh kinh người, mỗi một lần kiếm ăn cũng sẽ làm ra động tinh lừa tới, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, để cho hắn một mực cắt tiếp, nơi này cuối cùng tập trung lấy nước, làm cái hồ nhỏ cũng không có vấn đề. Nghe Hồng Sơn mà nói, Khương Phàm không do dự, trực tiếp nhảy nhập trong hầm, sau đó hướng phía dưới di động. Rất nhanh tầm thường màu vàng đất thổ nhưỡng xuất hiện ở Khương Phàm trong mắt, tản ra một loại cùng nhau đặc thù linh lực, tương đương không kém. Hồng Sơn nói, đây là Huyền Hoàng thổ, là đại thế giới sáng tạo lúc cơ sở một trong, từ trong hỗn độn thoát khỏi ra một loại trình độ cao nhất lực, theo đạo lý mà nói sẽ bị hoàn toàn tiêu hao, có thể là bởi vì cái thế giới này quá nhỏ duyên cớ, cho nên không có bị hoàn toàn tiêu hao, còn lại những thứ này, một mực tồn tại ở này, ngươi nếu như có bản lãnh đem hắn mang đi, đối ngươi tác dụng nhất định không nhỏ, nhưng ngươi có âm dương khí, hẳn sẽ có rất lớn cơ hội. Huyền Hoàng thổ ba chữ Khương Phàm dĩ nhiên nghe nói qua, đây chính là trong truyền thuyết thánh vật, không thể gặp, còn chưa nghe nói qua trước kia có nhân vật lớn gì nắm trong tay qua vật này, bởi vì theo đại thế giới cấp bậc không ngừng tăng lên, Huyền Hoàng thổ thành tựu căn nguyên sẽ không bị đoạn hấp thu, dùng để thăng, cho nên chân chính còn dư lại đã đặc biệt thưa thớt. Nhưng lúc này Khương Phàm nhưng tràn đầy mong đợi, đây tuyệt đối là trình độ cao nhất lực một loại, một xem trình độ ít ỏi sợ rằng còn muốn ở đó chúng sinh tuyển bên trên, dẫu sao chân chính gặp qua thứ này người đều hết sức thiếu, chớ nói chi là có người của hắn rồi. Khương Phàm không nhiều lời nữa, hơi thở không ngừng phóng thích, trực tiếp hướng vậy Huyền Hoàng thổ bao phủ đi, hắn hết sức cố gắng áp chế mình trong khí tức ác liệt khí. Vật này hết thể dựa vào bản năng, hơi lơ là có thể liền sẽ bỏ chạy, Khương Phàm tuyệt đối tin tưởng thứ này thuật độn thổ tuyệt đối cường đại dị thường. Hồng Sơn đây là mở miệng nói, ngươi không cần lo lắng, ta đã phong tỏa chung quanh đây không gian, coi như hắn độn thổ phương pháp được, muốn chạy khỏi nơi này cũng không dễ dàng, ngươi chỉ cần bắt chặt thời gian cầm trong này hơi thở hoàn toàn hấp thu là được, sắc trời đã gặp sáng, ta phải ngủ một lát, hết thể cũng xem chính ngươi bản lãnh. Có Hồng Sơn phong tỏa chung quanh không gian, tương đương với chặn cái này Huyền Hoàng thổ đường lui, Khương Phàm muốn phải đối phó hắn cũng chỉ đổi được dễ dàng rất nhiều âm dương nhị khí hơi thở từ từ cảm giác đối phương hơi thở. Vậy Huyền Hoàng thổ cảm giác được cái này tìm kiếm hơi thở sau trong lòng cũng là run lên, hoàn toàn không tưởng được. Có chút ý tứ. Khương Phàm cảm nhận được cái này Huyền Hoàng thổ hơi thở không xuống dưới đất, mà tại chỗ thổ nhượng biến thành cùng hắn hoàn toàn giống nhau như lúc, tản ra hơi thở lại là cùng hắn mười phần tương tự, giống như là ngay tức thì làm ra cái thế thân tới, che người thay mắt, hiển nhiên không muốn bị Khương Phàm bắt. Có thể Khương Phàm làm sao có thể buông tha cái này bắt hắn cơ hội. Thần thức trực tiếp đem hắn hoàn toàn phong tỏa, sau đó mở miệng. Thần phục với ta, ta mang ngươi khắp nơi đi phẩm dấu thiên hạ linh thổ, ngươi cảm thấy thế nào? Mời ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền lưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua. Chương 1437, cổ cảnh mở. Cái này Huyền Hoàng thổ nếu như thế tham ăn, vậy Khương Phàm dĩ nhiên quả quyết lựa chọn dùng điểm này liền cám dỗ hắn thần phục. Nhưng đối phương rất thông minh, nhìn dáng dấp những năm này, cũng có không thiếu tu sĩ và yêu thú muốn bắt hắn, không xuống dưới đất chưa ra ý cũng may Hồng Sơn tiền bối phong tỏa không gian cũng không lớn, chưa đến nỗi để cho tên này chạy tán loạn khắp nơi. Bảy cái đứa nhỏ bị Khương Phàm triệu hoán ra, bọn họ tinh thông chui xuống đất phương pháp, Khương Phàm muốn bắt vậy Huyền Hoàng thổ, không thể không xuống đất mới được đi theo Khương Phàm nhiều năm, cái này bảy cái đứa nhỏ linh khí đã so bắt đầu không biết mạnh nhiều ít, hàng năm cắm rễ ở tiên căn vùng lân cận, lại là trong vườn thuốc nguyên lão, cho nên cũng nhận được tốt nhất chiếu cố. Thấy Khương Phàm sau đó, rối rít vây lại. "Chủ nhân, chủ nhân." Gặp bọn họ như vậy làm ầm ĩ, Khương Phàm vội vàng nói, "Mang ta chui xuống đất, ta muốn bắt người." Bọn nhóc không nói hai lời, trực tiếp đem riêng mình linh lực liên tiếp đến cùng nhau, cuối cùng cầm Khương Phàm bao ở trong đó, một khắc sau linh lực bùng nổ, ngay tức thì không xuống mặt đất trong đó. Khương Phàm phong tỏa vậy huyền hoàng thổ hơi thở, phát hiện hắn lúc này đang đụng vào biên giới, đáng tiếc lấy hắn thủ đoạn làm sao có thể xông phá luân hồi cảnh cao thủ nơi bố trí cấm chế, cảm nhận được Khương Phàm hơi thở đến gần, hắn không nói hai lời trực tiếp hướng những phương hướng khác bỏ chạy. Có tiểu bất điểm bọn họ trợ giúp, mặc dù cái này độn thổ tốc độ không bằng đối phương, nhưng vậy không kém nhiều ít, hơn nữa cái này không gian vốn cũng không phải là rất lớn, vậy huyền hoàng thổ bị Khương Phàm miễn cưỡng bức ra mặt đất, trở lại phía trên. Nhưng ngay khi hắn rời đi mặt đất trong nháy mắt, nồng nặc sinh mệnh lực bùng nổ trực tiếp đem hắn khốn tại trong đó, đó là tự nhiên hơi thở. Khương Phàm thi triển tự nhiên hơi thở trực tiếp đem hắn khốn tại trong đó, hắn thậm chí liền phản kháng cơ hội cũng không có, liền bị trực tiếp bao phủ ở trong đó. Khí ngũ hành tương sinh tương khắc, nếu đối phương không thần phục, vậy cũng chỉ có thể chế một loại phương pháp khác, lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc phương pháp, lấy một linh lực khắc chế thổ linh lực. Nếu như là tầm thường linh lực có lẽ sẽ bị cái này huyền hoàng thổ trực tiếp xanh phá, nhưng tự nhiên hơi thở nhưng mà không kém gì nó trình độ cao nhất linh lực, hắn dĩ nhiên không cách nào lập tức xông ra đi vào, chỉ gặp hắn ở tự nhiên hơi thở bên trong không ngừng vùng vẫy, hiển nhiên bị cái này một mực nốt. Mà Khương Phàm lại không có dừng tay, chúng sinh truyền linh lực rót vào trong đó, tự nhiên hơi thở lực lượng đổi được mạnh hơn, vậy huyền hoàng thổ bị trực tiếp áp chế. Khí ngũ hành phong thích, vậy linh lực lần nữa tăng cường, hôm nay Khương Phàm thủ đoạn sớm đã không phải là năm đó nhân vật nhỏ lúc như vậy, mặc dù đạt được âm dương khí hắn trải qua ngũ tượng phong đặc thủ truyền thừa, để cho hắn cả người cựu tử nhất xanh. Nhưng đối mặt cái này đặc thù trình độ cao nhất lực, hắn không có bất kỳ áp lực, thủ đoạn dốc hết sau đó, đối phương căn bản liền năng lực phản kháng đều không còn lại nhiều ít. Để cho ngươi chớ phản kháng, nếu không phải là phản kháng, ngoan ngoãn bị ta hàng phục, là ta sử dụng, tương lai ngươi năng lực tất nhiên còn sẽ tăng lên, như thế nhiều trình độ cao nhất lực đồng thời áp chế ngươi, ngươi cũng không nên dùng bị khuất. Lúc này Hồng Sơn vẫn còn ngủ trong đó, cho nên cũng không biết Khương Phàm hiện ở bên này tình huống, Khương Phàm biết không người giám thị, dĩ nhiên không chút do dự thi triển thủ đoạn, lấy nhanh nhất tốc độ áp chế cái này huyền hoàng thổ. Huyền hoàng thổ vùng vẫy từ từ biến mất, chỉ gặp Khương Phàm bên người xuất hiện phần thiên lửa. Ngọn lửa này hơi thở hiển nhiên đối huyền hoàng thổ có sức hấp dẫn thật lớn, dẫu sao có thể đối nó sinh ra tăng lên trình độ cao nhất lửa chân thực quá mức hiếm hoi. Khương Phàm không do dự nữa, đi thẳng tới tự nhiên hơi thở trong đó, khoảng cách gần cảm thụ vậy huyền hoàng thổ hơi thở, cẩn thận cảm giác hạ phát hiện cái này đặc thù linh lực trong đó lại tản ra nồng nặc sinh mệnh lực, cái này hoặc giả cũng là cái này huyền hoàng thổ năng lực đặc thù một trong. Bất quá vật này kết quả có chỗ nào thần kỳ, còn được cùng hắn hàng phục sau đó mới có thể thấy được tích chứa trong đó linh lực kết quả cũng có cái gì năng lực. Khương Phàm đem cái này huyền hoàng thổ hơi thở từ từ dẫn nhập mình trong cơ thể, mặc dù đã bị hắn hàng phục, nhưng là muốn áp chế dung nhập vào mình thân sắc cũng không chuyện dễ dàng. Nhưng hắn đã có như thế nhiều lần đạt được cái này trình độ cao nhất thuộc tính kinh nghiệm, hắn tơ không hốt hoảng chút nào, cũng không có cương ép hấp thu, mà là chịu đựng đau đớn, lợi dụng kinh mạch đem cái này huyền hoàng thổ hơi thở dẫn nhập tiên thiên đạo quả trong đó. Tiên thiên đạo quả cảm nhận được cái này cổ đặc thù linh lực sau tựa như bị ngay tức thì kích hoạt, vậy đặc thù hơi thở đổi được 10 phần sống động, không ngừng đem huyền hoàng thổ hơi thở tức chiếm đoạt, tốc độ tương đương kinh người. Cũng may Khương Phàm thân sắc cường độ đặc biệt bền bỉ, kinh mạch cũng không biết trải qua bao nhiêu lần rèn luyện, cơ hồ không có tạo thành quá lớn phá hoại, liền đã khống chế ở mình huyết mạch biến hóa. Linh lực phong thích, Khương Phàm như cũ không ngừng dẫn nhập linh lực, để cho mình có thể mau sớm thích ứng, loại cảm giác đó không hề thoải mái. Cho đến sắc trời dần dần tối lại, Hồng Sơn từ trong giấc mộng tỉnh lại, liền thấy Khương Phàm ở tự nhiên hơi thở trùng tránh không ngừng áp chế huyền hoàng thổ hơi thở, huyền hoàng thổ cũng không có phản kháng, tùy ý hắn hấp thu linh lực của nó. Cái này không do được để cho hắn có chút kinh ngạc, mới một ngày thời gian liền hạ phục. Thằng nhóc này kết quả là cái quái vật gì? Có thể cái này một đêm Khương Phàm đều bảo trì cái tư thế kia, động một cái không nhúc nhích, thời gian tựa như đều ngừng vậy, để cho hắn không biết rõ kết quả chuyện gì xảy ra. Mà Khương Phàm mang trên mặt nụ cười, hơi thở mặc dù có chút sốc xếp, nhưng hết thể hiển nhiên cũng đang khống chế trong đó, cái này cũng để cho Hồng Sơn an tâm không ít, hắn cũng không muốn Khương Phàm ở hắn nơi này xảy ra vấn đề gì, hắn nhưng mà vẫn chờ Khương Phàm bước vào thần pháp cảnh, sau đó tốt giúp hắn thức tỉnh lão tộc trưởng đây. Cứu hoang, một cái trong quán rượu nhỏ. Khương Phàm bị một đám hạ cửu thiên thần pháp cảnh thiên tài đuổi giết, bị buộc chạy tới một nơi đặc thù không gian đi, những thiên tài kia vậy truy đuổi đi vào. Hiện tại vậy không gian miệng đã biến mất, đoàn người này một đi không trở lại, rất có thể lấy mạng đổi mạng. Người nghe ai nói? Tin tức ta lấy được là Khương Phàm thả tin tức để cho bọn họ đi nơi đó gặp mặt, lấy Khương Phàm thân phận bây giờ và địa vị, cho dù là hạ cửu thiên thiên tài chỉ sợ cũng không dám tùy ý đuổi giết hắn chứ. Đương nhiên biết, thật chẳng lẽ lấy là Vương Hy đại nhân là ăn chay sao? Còn có thiên các hiện tại có thể có thần một cắm dễ, nghe nói ly trần cảnh cao thủ đều không ít hơn so với hai người, cho bọn họ 100 cái lá gan cũng không dám đuổi giết Khương Phàm. Khương Phàm đã biến mất một đoạn thời gian, nhưng liên quan tới hắn đề tài vẫn không có dừng lại qua. Dẫu sao hắn mỗi một lần xuất hiện đều biết làm ra việc lớn, để cho cái này cửu hoàng cũng là chấn động. Mà quán rượu bên kia trên bàn, Sở Chiến các người mới vừa ngồi xuống không lâu, Cổ Linh Nhi và Thẩm Mộng nghe được bọn họ đàm luận trên mặt có chút lo âu, không biết hắn hiện tại thế nào. Một bên Chu Thông tức giận nói, các ngươi hãy yên tâm, Khương Phàm tên kia mới không cần các ngươi đi lo lắng đâu, hắn không khi dễ người khác cũng không tệ. Nếu quả thật có người dám đuổi giết hắn, Thiên Các đã sớm làm ra đáp lại, Thiên Các một chút phản ứng cũng không có, hiển nhiên hết thảy cũng đang nắm giữ trong đó, chúng ta vẫn là suy nghĩ nhiều muốn như thế nào tăng lên cảnh giới mới được. Sở Chiến gật đầu một cái, hắn nói không sai, Khương Phàm quả thật không cần chúng ta đi lo lắng, lần này lập tức toát ra như vậy nhiều thần pháp cảnh nhân vật thiên tài, chúng ta cùng bọn họ trước khi chênh lệch thực sự quá lớn, hơn nữa vậy hiển nhiên không phải hạ cửu thiên nơi có thiên tài, ta nhận được tin tức, đã có hạ cửu thiên thiên tài bước vào cực cảnh, không đâu địch nổi, nếu như đụng phải như vậy thiên tài, chúng ta tuyệt không phải là đối thủ. Rời đi lần trước cái bí cảnh sau đó, Phương Tiêu lựa chọn đồng hành, nàng dự định đi theo Sở Chiến bên người, mới không quan tâm sư môn triệu hoán. Phương Tiêu nói, lần này tăng lên đã không tính là quá chậm, theo những thiên tài không ngừng tăng lên, Cửu Hoang mở ra bí cảnh vậy càng ngày càng nhiều, tin tưởng không ra 3 năm, chúng ta hẳn có thể đổi kịp một phần chia chiến lệnh, nhưng muốn lực địch thần pháp cảnh chiến lực, vậy còn kém xa lắm, tranh phong độ khó vậy đang gia tăng, chúng ta có phải hay không cũng hẳn suy nghĩ một chút biện pháp khác. Nghe nói như vậy, đám người trầm mặc chốc lát, đây là một bên không nói gì Diệp Thiếu Thành mở miệng. Nói riêng về hoàn cảnh, cái này Cửu Hoang đã tốt vô cùng, phép tắc hoàn mỹ trình độ thậm chí đều đã vượt qua đại thiên thế giới, nhưng trói buộc cũng nhiều điểm, áp lực ngược lại yếu đi không chỉ một nửa. Nếu như có đường mà nói, ta đây là cảm thấy, thật có thể đi đại thiên thế giới xem, chỉ bất quá bên kia vô cùng nguy hiểm, đặc biệt đối nhân tộc mà nói, lấy các ngươi cảnh giới đến bên kia sau đó, giống vậy công hội đối mặt nguy hiểm to lớn, nhưng không thể không nói, bên kia đúng là một lịch luyện địa phương tốt. Sở Chiến nhìn về phía Diệp Thiếu Thành, bọn họ đều biết hắn là Khương Phàm học trò, cảnh giới tăng lên cực nhanh, cũng là Khương Phàm từ đại thiên thế giới mang về. Ngươi biết đi đại thiên thế giới phương pháp? Nghe nói như vậy, Diệp Thiếu Thành quả quyết lắc đầu một cái. Cái này ta thì không rõ lắm, đừng nói đi phương pháp, coi như là trở về phương pháp ta cũng giống vậy không biết, nhưng ta sư phụ lần này biến mất lâu như vậy, hiển nhiên tuyệt đối không phải tiến vào bí cảnh, rất có thể mang những tên kia đi đại thiên thế giới. Như vậy nhiều thần pháp cảnh nhân tộc thiên tài nếu như xuất hiện ở đại thiên thế giới, bên kia hiện tại tuyệt đối rất náo nhiệt. Diệp Thiếu Thành cùng Khương Phàm chung sống thời gian rất dài, đối Khương Phàm phương pháp làm việc hiển nhiên vậy hết sức hiểu, cơ hồ ngay tức thì nghĩ tới Khương Phàm cách làm. Chu Thông nói, ngươi cái này nói chẳng khác nào chưa nói, không có đi biện pháp, nói ba hoa trích chọe có ích lợi gì? Diệp Thiếu Thành vội vàng nói, ta là không biết, nhưng ta biết có người chắc chắn biết, còn nhớ Kỳ Kỳ và Bàng Hạo sao? Bọn họ nhưng mà địa phủ thánh nữ và thánh tử, bọn họ có tới phương pháp, liền nhất định là có phương pháp trở về, tìm bọn họ hỏi một chút là được. Không qua bọn họ cùng chúng ta tách ra lâu như vậy, hiện tại phụ linh ngọc vậy không cảm ứng được bọn họ hơi thở, muốn tìm bọn họ cũng không quá dễ dàng, nhưng chung quy là cái biện pháp. Sở Chiến nói, hoặc giả là cái biện pháp, chúng ta trước hay là nghĩ biện pháp ở Cửu Hoang lịch luyện, gặp phải Bàng huynh bọn họ nói sau, chúng ta cách mục tiêu Bắc Hàn cảnh đã không mấy ngày lộ trình, nơi này chuyển thừa hẳn không yếu, dù sao cũng là một vạn năm mới mở một lần bí cảnh, mọi người cũng bắt chặt thời gian. Bên kia, ba cái hạ cửu thiên thiếu niên vậy hướng cái này bí cảnh phương hướng đi đường, hai nam một nữ, ăn mặc Cửu Hoang điện quần áo, hơi thở mơ ảo, không cách nào cảm giác được bọn họ cụ thể linh lực. Lão đại, chúng ta nhất định phải cùng những người khác tranh đoạt truyền thừa sao? Ta nghe cũng chưa nghe nói qua cái này bí cảnh. Cầm đầu thiếu niên cười nói, các ngươi không phải chưa nghe nói qua, chỉ là bị Cửu Hoang các hậu nhân đổi tên mà thôi, nếu như ta đoán không sai, nơi này nguyên danh hẳn là Lăng Tiêu cổ cảnh. Mời ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay. Chương 1438, lẹn vào kiến ổ nghe nói như vậy, cô bé kia lộ ra vẻ kinh ngạc, Lăng Tiêu cổ cảnh. Đây chẳng phải là năm đó ra đời trong truyền thuyết thần quyết bí cảnh? Tương truyền đây chính là ra đời nhân tộc tổ tiên bí cảnh, dựa theo chúng ta trong cổ tịch ghi lại, nơi đó rất có thể là nối liền cái khác đại thế giới. Cầm đầu thiếu niên cười nói, có thể những người ở nơi này nhưng gọi vậy là Bắc Hàn cảnh, căn bản là sai hoàn toàn, xem ra bị Cửu Hoàng quên mất nhân tộc truyền nói thực ra quá nhiều. Ngay tại lúc này, Bách Chiến tộc thánh thổ bên trong, Tinh Tu ở giữa Vương Hy từ từ mở mắt ra. Lăng Tiêu cổ cảnh mở ra. Sau đó, nàng tìm ra một đạo linh phù, đem mình thần niệm phụ ở phía trên, sau đó linh phù kia trực tiếp phá vỡ thánh thổ, biến mất không gặp. Vương Hy thở dài nói, hy vọng lần này sẽ có thu hoạch. Nàng đứng dậy rời đi gian phòng, tuổi tác ở 300 tuổi trở xuống tộc nhân tới ta nơi này, ta có nhiệm vụ cho các ngươi. Khương tộc thánh thổ, Khương Hoan lão tổ hiện thân. Khương Vân Thiên, lập tức cho ta phát ra tin tức, tộc ta 300 tuổi trở xuống, thần đại cảnh trở lên tu sĩ, lập tức trở lại đất, ta có nhiệm vụ cho các ngươi. Cửu Hoang bên trong một ít 10 phần cổ xưa, mà lại có Ly Trần cảnh cao thủ tộc quần rối rít bắt đầu hành động, Bách Chiến tộc và Khương tộc chỉ là băng sơn một góc mà thôi, nhưng lại đủ rồi thuyết minh, cái này trong bí cảnh tất nhiên có to lớn bí mật tồn tại. Khương Phàm giữ không nhúc nhích đã ước chừng 3 ngày. Tiên Thiên đạo quả như cũ đang không ngừng hấp thu Huyền Hoàng thổ hơi thở, tốc độ đã so 3 ngày trước mau không chỉ một lần. Khương Phàm lúc này vậy bắt đầu từ từ đem cái này Huyền Hoàng thổ hơi thở từ từ dẫn nhập mình kinh mạch một chút xíu thử nghiệm tiếp nhận, cũng cho sau dung hợp hấp thu làm chuẩn bị. Làm trời sáng sớm, Hồng Sơn mới vừa ngủ, Khương Phàm hơi thở đột nhiên co rút lại. Trên Tiên Thiên đạo quả, một cái màu vàng đất lá cây từ từ sinh ra, từng đạo đặc thù linh lực từ Tiên Thiên đạo quả bên trong phóng thích, rót vào Khương Phàm kinh mạch, bách hải máu thịt trong đó. Vậy trước không dễ dàng áp chế dung hợp Huyền Hoàng thổ bắt đầu đổi được vô cùng cái lực tương tác, ngay tức thì dung nhập vào Khương Phàm linh lực trong đó, chào hướng khí hải. Vậy Huyền Hoàng thổ bị Khương Phàm linh lực ngay tức thì bọc, trực tiếp bị hút vào bên trong cơ thể, hoàn toàn biến mất. Huyền Hoàng thổ trôi lơ lửng ở Khương Phàm khí hải trong đó, không ngừng hóa thành tinh khiết thổ linh lực, cho đến hoàn toàn biến mất, trở thành Khương Phàm linh lực ở giữa một phần chia, cuối cùng còn sót lại một ít hơi thở dừng lại ở Tiên Thiên đạo quả bên trên. Hoàn toàn nắm trong tay cái này Huyền Hoàng thổ sau đó, Khương Phàm từ từ tỉnh lại. Phát hiện đã là giữa trưa, Hồng Sơn ngay tại lúc này cách đó không xa ngủ, Khương Phàm nhìn chung quanh một chút, khóe miệng dần dần giơ lên đứng lên. Huyền Hoàng thổ tính đặc thù hắn đã cảm giác ra mấy loại, không một không để cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ, tiểu bất điểm cửa đã bị hắn đưa về động thiên trong đó, Huyền Hoàng thổ linh lực phóng thích sau đó, hắn cả người trực tiếp không xuống mặt đất, chính là chui xuống đất phương pháp. Khương Phàm có thể cảm giác được mình khí hải linh lực ở biên độ lớn tiêu hao, tốc độ cực nhanh, nhưng hắn rõ ràng đây là bởi vì mới vừa lĩnh ngộ cái này Huyền Hoàng thổ nguyên nhân, theo hắn Huyền Hoàng thổ hơi thở theo thời gian không ngừng lớn mạnh, tiêu hao linh lực tốc độ cũng đem sau đó yếu bớt. Bất quá cảm thụ cái này Huyền Hoàng thổ chỗ thần kỳ, Khương Phàm dần dần nhếch miệng lên, hiển nhiên nghĩ tới rất nhiều chuyện đan đạo thiên mở, vậy kỳ lạ cảm giác lực lần nữa tấn công tới. Kiến ổ đang ở trước mắt, nào có cứ như vậy bỏ qua đạo lý, thừa dịp sắc trời còn sớm, lẻn vào trước lẻn vào xem, vạn vật thổ là ta tất có vật. Làm liên làm, Khương Phàm lúc này mới nhưng không được Hồng Sơn ý tưởng, trực tiếp áp chế hơi thở hướng vùng lân cận bắt đầu tìm. Nếu sẽ để cho Hồng Sơn cũng ngại phiền toái địa phương, tuyệt đối không tốt như vậy đối phó, cho nên hắn vậy phải được cẩn thận một chút mới được, cho nên việc cần kiếp đương nhiên là muốn luyện chế một ít tránh kiến đan, đây chính là tốt nhất lẻn vào một trong phương pháp, Khương Phàm đối quét sạch kiến ổ có nhiều vô cùng kinh nghiệm. Chỉ là không biết nơi này giáp đen kiến phải chăng có chỗ kỳ lạ gì. Có lẽ bởi vì thế giới này sinh vật tập quán nguyên nhân, nơi này sinh vật cơ hồ đều là ban ngày nút ban tối bò ra, chỉ ít tiến vào nơi này sau đó, hắn chỉ thấy qua một cái sinh mạng ban ngày tỉnh lại, ban đêm ngủ say, chính là cái đó bắt tần vô lượng đám người cự nhân tộc tiểu quỷ. Nghĩ tới đây, Khương Phàm không thể không đối vậy đứa nhỏ nhắc tới mấy phần hứng thú, không giống tầm thường người tất nhiên có hắn chỗ kỳ lạ. Cùng chuyện bên này đều giải quyết sau đó, lại cẩn thận nghiên cứu một chút cái đó tiểu quỷ, vậy tới kịp. Rất nhanh hắn liền tìm được ổ kiến lôi vào, Khương Phàm không có gấp đi qua, mà là ở vùng lân cận vòng vo chuyển, rất nhanh liền phát hiện một ít giáp đen kiến tồn tại, còn có vậy kèm thảo dược, nơi này thảo dược cơ hồ xuất hiện linh tính, đã cơ hồ đạt tới linh dược giai đoạn. Xem tới đây giáp đen kiến, Khương Phàm rốt cuộc coi như là rõ ràng liền chúng và ngoại giới giáp đen kiến có gì khác biệt, đó chính là mạnh, mạnh vô cùng. Trước mắt mấy con rơi vào trong ngủ mê giáp đen kiến hơi thở trên đạt tới cải mệnh cảnh, đây có thể chỉ là lính quèn mà thôi, tu đùn kéo đến cải mệnh cảnh tu sĩ xuống lại, vậy trình độ kinh khủng khó có thể tưởng tượng, nếu quả thật bùng nổ lên, lấy hắn cảnh giới nếu như đối chiến nói, sợ rằng cuối cùng phải bị sống dây dưa chết. Khương Phàm ra tay rất nhanh, trực tiếp chặt đứt trong đó một con chân, sau đó hái được chút thảo dược, không có vào bên cạnh cánh rừng trong đó. Tránh kiến đan luyện chế đối với hiện tại hắn thật sự mà nói quá trẻ con, chỉ dùng một khắc thời gian, mấy lọ tránh kiến đan cũng đã luyện chế xong thành. Cái này tránh kiến đan phẩm chất cao dọa người, Khương Phàm âm thầm quyết định trước khi rời đi, phải lại luyện chế ra một ít mới được, có nơi này tránh kiến đan, đại thiên thế giới và cựu hoàng kiến ổ cũng chưa có hắn không thể đi. Không có lãng phí thời gian, Khương Phàm đem đan dược bỏ vào dưới lưới, sau đó trực tiếp hướng kiến ổ lối vào di động tới, không do dự chút nào, trực tiếp tiến vào trong đó. Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không ở đây bên trong lãng phí thời gian. Nơi này kiến ổ lối đi đặc biệt rộng rãi, một điểm này Khương Phàm thấy qua những cái kia đến gần 2m giáp đen kiến, cho nên chút nào chưa thấy được kinh ngạc, lúc này giáp đen kiến cũng đang ngủ say trong đó, đây cũng là dễ dàng Khương Phàm lẻn vào, cảm thụ vậy vạn vật thổ vị trí chỗ, Khương Phàm vậy không cần đi nhiều ít đường quân cơ, mặc dù cái này kiến trong ổ 4 thông 8 đạn, nhưng hắn hiện tại thậm chí không cần phá hoại lối đi, là có thể trực tiếp đi nơi đó. Mà đây đều phải may mà Huyền Hoàng thổ mang tới năng lực đặc thủ, cái này cũng để cho hắn tâm tình thật tốt. Theo đến gần kiến chúa xảo huyệt, chung quanh giáp đen kiến thực lực vậy ở không ngừng tăng lên, đến còn có 100m khoảng cách lúc đó, giáp đen kiến cũng đã là cùng một màu thần đại cảnh, số lượng cũng là 10 phần khủng bố, hơn nữa vậy sau này sợ rằng đạt tới ly trần cảnh, thậm chí cao hơn, cái này giáp đen kiến nếu như nhét vào đại thiên thế giới, sợ rằng có thể lấy sức một mình đối kháng mấy cái hoàng tộc, đây quả thật là kinh khủng một ít. Hắn lúc này không dám quá mức thi triển thần thức, vậy kiến chúa cảnh giới vượt xa hắn, dù là hiện tại đang đứng ở ngủ say trạng thái, nhưng biết hay không tỉnh lại, hắn vậy không dám khẳng định, vạn nhất đối phương và vậy đứa nhỏ như nhau thuộc về thanh tỉnh trạng thái, vậy có thể gặp phiền toái. Khương Phàm cẩn thận tính toán thời gian, khoảng cách đêm đến còn có rất dài một đoạn thời gian, cái này khoảng trăm thước đối hắn mà nói, không hề coi là dài, hắn cũng làm tốt dự định trước lúc trời tối giải quyết hết thảy. Càng ngày càng gần, Khương Phàm tiếp tục gáp chế mình hơi thở, tốc độ vậy theo bản năng giảm bớt một ít, hết sức cố gắng không muốn quấy rối đến chúng quanh giáp đen kiến. Khoảng cách kiến chúa xảo huyệt gần đây cái lối đi này bên trong, thân dài vượt qua 5m giáp đen kiến, có ngộ đạo cảnh siêu cường hơi thở, chân thực để cho Khương Phàm xem thế là đủ rồi. Khương Phàm không có lại tiếp tục thi triển độn thổ phương pháp, hắn ăn vào một viên thuốc, tiếp tục khôi phục hắn trong khí hải linh lực, mới vừa rồi đoạn đường này đối hắn mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao, dứt khoát dọc theo lối đi từ từ đi vậy kiến chúa xảo huyệt, như vậy cũng có thể tận lực tránh linh lực chập chờn. Cảm thụ chung quanh giáp đen kiến hơi thở, Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định bọn họ lúc này cũng rơi vào ngủ say trong đó, đây cũng là để cho Khương Phàm hết sức kỳ quái, theo đạo lý mà nói, cái cảnh giới này tu sĩ còn có yêu thú rất khó mới sẽ vào nhập loại trạng thái này ngủ mới đúng, có lẽ chỉ có một cái giải thích, cửa này ư thiên đạo quy tắc, là cái này đại thế giới quy tắc gây ra. Chỉ là cái đó cự nhân tộc tiểu quỷ vì sao vừa vặn ngược lại, còn được hắn sau đó hỏi Hồng Sơn mới được. Kiến chúa hơi thở Khương Phàm vẫn luôn không có cảm nhận được, không biết tên này có phải hay không ẩn nút cảnh giới, hoặc là che giấu hơi thở bản lãnh cực cao, để cho hắn căn bản không cách nào cảm giác được đối phương tồn tại. Bất quá vạn vật thổ để ở nơi đâu, Khương Phàm không thể nào tìm sai chỗ. Khương Phàm tiếp tục thả chậm bước chân, phối hợp với tránh kiến đan, cơ hồ đem hơi thở ẩn đến hoàn mỹ. Cái khác phân nhánh lối đi hắn căn bản không có đi điều tra, nơi này cũng không có như vậy nhiều tu sĩ để cho giáp đen kiến cắt đoạn, cho nên đối với Khương Phàm mà nói, hắn mục tiêu rõ ràng, chỉ có vạn vật thổ đi tới kiến chúa xào huyện, bên trong sáng ngời và đưa tay không thấy được năm ngón lối đi hình thành so sánh rõ ràng, Khương Phàm thò đầu hướng bên trong nhìn xem, một cái thân ảnh khổng lồ đập vào mi mắt, chính là ngủ say giáp đen kiến chúa, hơi thở như cũ không cách nào cảm giác, nhưng lại hắt hắn mang tới to lớn áp lực. Có thể Khương Phàm lúc này lại cảm giác được tim đập rộn lên, cái này to lớn trong huyệt động, vạn vật thổ hơn để cho hắn mừng như điên, số lượng này ít nhất là hắn động thiên linh bảo ở giữa 10 lần hơn. Nếu như có thể đem những thứ này vạn vật thổ toàn bộ mang đi nói, vậy hắn coi như tìm lại hồi 10 bụi cây tiên căn, vậy tuyệt đối có địa phương để cho bọn họ cư trú cuộc sống thoải mái. Cách cách trời tối còn có một cái giờ, tốt như vậy cơ hội đặt ở trước mặt, Khương Phàm làm sao có thể bỏ qua. Có thể mới vừa tới gần một chút nhưng phát hiện vậy kiến chúa lại lợi dụng cấm chế đem cái này vạn vật thổ hoàn toàn gói lại, hiển nhiên cũng là sợ có người đánh vạn vật thổ chủ ý có thể tùy ý như vậy bố trí cấm chế, đối Khương Phàm mà nói, giống như không có tác dụng, Khương Phàm đưa tay đặt ở cấm chế trên, dễ như trở bàn tay liền hoàn thành đột phá, ở đó thần linh tộc sinh ra trong linh tuyển cường hóa qua phá trận linh đồ uy lực không biết mạnh nhiều ít lần. Tiểu Bất Điểm thanh âm vang lên, hiển nhiên có chút khẩn trương. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, ta có thể bảo đảm, Cốt Tà đều không phải là đối thủ của nó. Khương Phàm hồi nào không biết, nhưng lúc này tên đã lắp vào cùng, không phát không được. Mấy cái túi bách bảo xuất hiện, Khương Phàm bắt đầu không ngừng đem nơi này vạn vật thổ lấy đi, đảo mắt cũng đã ít đi một miếng nhỏ đây là, liền nghe được một cái thanh âm vang lên, có chừng mực, nếu không không người cứu liền ngươi. Thanh âm này lạnh như băng, sắc ý nồng, hiển nhiên đến từ kiến chúa. Cứ việc nó không có tỉnh lại, nhưng vạn vật thổ biến mất vẫn là để cho nó thời gian đầu tiên lại phản ứng. Có thể quy tắc dưới tác dụng, nó như cũng không cách nào hoàn toàn tỉnh lại. Mời ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền lưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua. Chương 1439, bỏ chạy. Mặc dù nghe được giáp đen kiến chúa uy hiếp, nhưng Khương Phàm nhưng ngược lại cười một tiếng, không thể tỉnh lại sao? Vậy liền không cố kỵ gì, chỉ gặp hắn mở hết hỏa lực, trong tay túi bách bảo trên dưới là bay, vạn vật thổ không ngừng biến mất, tốc độ nhanh kinh người đối phương không cách nào tỉnh lại, hắn dĩ nhiên phải lấy nhanh nhất tốc độ giải quyết hết thảy. Kiến chúa thanh âm vang lên lần nữa, ngươi hơi thở đem ở lại ta trong ý nghĩ, chọn đời không quên, tính toán ngươi chạy tới chân trời góc biển, ta cũng tất sẽ đuổi giết ngươi đến chết. Kiến chúa tức giận, cả người mười phần tức giận, nó có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ như vậy cùng ông, gan lớn như vậy không chút kiêng kỵ đáng tiếc bỏ mặc nó nói gì, Khương Phàm như cũng không có chút nào đáp lại, tự mình không ngừng đem nơi này vạn vật thổ toàn bộ mang đi, liền liền kiến chúa đè ở dưới người cũng không có thả qua, không tới 20 phút, toàn bộ lấy đi đinh điểm không dư thừa. Gặp lại. Nha không. Lại cũng không gặp. Ném câu kế tiếp, Khương Phàm trực tiếp rời đi. Một tiếng giống giận bùng nổ, Khương Phàm cảm giác được dưới chân chuyển tới từng trận linh lực chập chờn. Vậy kiến chúa hơi thở vậy đang không ngừng phóng thích, tựa như muốn xông phá cái gì. Khương Phàm biết, tên này lúc này thật nổi cơn thịnh nộ, gần như nổ tung, nó làm sao có thể trơ mắt nhìn Khương Phàm cứ như vậy ung dung rời đi. Mênh mông linh lực phóng thích, từng đạo cấm chế xuất hiện, ý đồ trở ngại Khương Phàm rời đi, chỉ chờ tới lúc trời tối, giáp đen bảy kiến từ trong giấc ngủ tỉnh lại, khi đó bỏ mặc Khương Phàm có cái gì bản lãnh cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Khương Phàm hơi thở hội tụ, linh lực lại là không ngừng thả ra, cưỡng ép phá trận, tất lại còn có Tiểu Bất Điểm hỗ trợ, coi như cấm chế này so với trước đó hiếu thắng một chút cũng không dùng, căn bản không cách nào ngăn trở. Muốn đi, ta muốn ngươi xuống đất không cửa. Kiến chúa giận dữ, lớn theo sát không ngừng chấn động, một khắc sau, lối đi bắt đầu không ngừng sụp đổ, nó lại trực tiếp hủy diệt kiến ổ, muốn lợi dụng cái này mặt đất lực lượng trở ngại Khương Phàm rời đi, nó lúc này chỉ có một cái mục đích, đó chính là tuyệt đối không thể để cho Khương Phàm chỉ như vậy rời đi, mất đi như vậy nhiều vạn vật thổ, đối với nó tu vi có ảnh hưởng to lớn, hơn nữa gây giống tốc độ cũng đem thật to yếu bớt. Nhiều năm như vậy mới có như vậy nhiều, làm sao có thể bị một cái nhân tộc mang đi? Có thể đối mặt vậy nẹt thở giống vậy sụp đổ, Khương Phàm nhưng chút nào chưa thấy được khẩn trương, coi như hắn không nhận được cái này huyền hoàng thổ trước, hắn vậy có biện pháp ứng đối, thì chớ nói hiện tại. Không có bất kỳ do dự, điều động huyền hoàng thổ linh lực, Khương Phàm cơ hồ ngay tức thì dung nhập vào đất đai trong đó, lấy độn thuật hướng xuống đất di động đi lên. Một ít trở ngại cấm chế như cũng bị Khương Phàm cưỡng ép phá, căn bản không bị ngăn cản, không ngừng di động, lấy hắn tốc độ, không ra 20 phút là có thể rời đi dưới đất, trở lại mặt đất. Không thể không nói cái này kiến chúa cách làm tương đương quả quyết, đem cái này kiến ổ hoàn toàn hủy diệt, căn bản không lưu nhiệm vì sao chỗ trống, hiển nhiên đã quyết định quyết tâm không để cho Khương Phàm rời đi nơi này, đáng tiếc đối Khương Phàm mà nói, nhưng căn bản không giữ được, Khương Phàm hiển nhiên vậy không có ý định cho nó lưu lại bất kỳ cơ hội. Đối hắn mà nói chỗ tốt bắt vào tay sau đó, lập tức rời đi chỗ này là được rồi. Làm tới mặt đất, mặt trời ngã về tây, hắn không có tại chỗ dừng lại, chạy thẳng tới Hồng Sơn phương hướng chạy đi. Hội hợp Hồng Sơn sau đó, chỉ gặp người sau lúc này tinh thần đã bắt đầu hồi phục, không lâu sau thì sẽ từ trong ngủ mê tỉnh lại. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Khương Phàm ở ngắn ngủi này trong vòng một ngày đã làm chút gì chuyện. Rất nhanh, Hồng Sơn tỉnh lại, nghi hoặc nhìn bên người Khương Phàm, ngươi khí tức trên người lại có chút biến hóa, ngươi ngày này cũng làm cái gì? Khương Phàm nói, rất cũng sớm đã thu phục vạn vật tổ, hôm nay đã hóa cho mình dùng. Nhưng còn có một cái vấn đề. Hồng Sơn có chút ngạc nhiên mừng rỡ, cũng biết thằng nhóc ngươi có bản lãnh, ngươi còn có vấn đề gì, trực tiếp hỏi là được, ta một xác định biết gì nói đấy. Khương Phàm lúng túng nói, nếu như ta nói đắc tội nơi này giáp đen kiến, còn đắc tội vậy giáp đen kiến chúa, ta hiện tại phải làm gì? Nghe nói như vậy, Hồng Sơn khẽ nhíu mày, ngươi đi trêu chọc giáp đen kiến. Bọn họ nhưng mà phiền toái tộc quần, đặc biệt là kiến chúa cái tên kia, rất nhỏ mọn, nếu như ngươi hơi thở bị cảm giác được, nó sẽ phái người khắp thế giới tìm ngươi. Khương Phàm nói, không lâu sau ta có thể liền dẫn người rời khỏi nơi này, ta chẳng lẽ còn sợ nó bắt ta không được? Chỉ là cái này sẽ hay không cho tiền bối mang đến phiền toái. Phiền toái không tính là, huống chi nó muốn tìm là ngươi hơi thở, tộc ta hơi thở với ngươi có rõ ràng không cùng, cho nên ta còn thật không quá lo lắng, nhưng việc cần kiếp là rời đi bên này, còn dư lại phiền toái. Nói xong, hắn mang Khương Phàm tại chỗ biến mất, một bên đi đường trở lại trong xóm, một bên tò mò hỏi Khương Phàm, thằng nhóc ngươi kết quả cầm kiến chúa thứ gì? Lại để cho nó không tiếc ban ngày cưỡng ép tỉnh lại vận dụng linh lực chờ ngươi. Khương Phàm ngược lại cũng trực tiếp, vạn vật thổ. Hồng Sơn nghe nói như vậy, bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào, vậy thì không sai, vật kiếp nhưng mà mạng của nó gấp dễ. Vẫn luôn bảo vệ nghiêm mật trước. Vậy Huyền Hoàng Thổ không biết bao nhiêu lần lợi dụng chui xuống đất phương pháp tiến vào trong đó, đều bị nó ngăn trở, bước lui. Không nghĩ tới lại tiện nghi thằng nhóc ngươi, ngươi lấy đi nhiều ít. Khương Phàm cười hắc hắc cười, không trả lời, cái này để cho Hồng Sơn tràn đầy nghi ngờ, nhưng vậy rõ ràng trước mắt cái này tiểu quỷ tuyệt đối không trung thực, hơn nữa lá gan rất lớn. Tiền bối yên tâm, hắn căn bản không cách nào phong tỏa ta hơi thở, ăn vào tránh kiến đan sau đó, nàng cảm giác được hơi thở căn bản cũng không thuộc về ta, cùng nó xác định ta hơi thở sau đó, ta đã sớm dẫn người rời đi. Nghe nói như vậy, Hồng Sơn nhưng rất dứt khoát lắc đầu một cái, có thể ngươi cái này đứa nhỏ vẫn là quá non nớt. Nó quả thật không cách nào cảm giác ngươi hơi thở, nhưng nó có thể cảm giác mình hơi thở à? Ngươi ở phá vỡ những cấm chế kia lúc đó, đã có hơi thở dính ở trên mình ngươi, không chỉ như vậy nơi đó đất đai linh lực nó vậy vô cùng rõ ràng, dẫu sao đó là nó lựa chọn tỉ mỉ địa phương, ngươi chỉ có thể che giấu mình khí tượng, nhưng nó cố ý ở lại ngươi khí tức trên người là khó mà lao đi, cho nên ngươi rất nguy hiểm, ta phải mang ngươi về trước thôn mới được, tạm thời lợi dụng ta thực lực bảo vệ. Ngươi, cho nó mấy cái lá gan, vậy tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc ta. Hồng Sơn hiển nhiên đối mình đặc biệt có lòng tin. Có cảnh giới bậc này, sợ rằng bất luận là ai cũng sẽ có lòng tin đi. Mà Khương Phàm hiển nhiên cũng có chút không nghĩ tới, không nói hai lời trực tiếp một chút đốt mình quanh thân, phần thiên hỏa nóng bỏng có thể đốt linh lực, hắn tin chắc coi như vậy giáp đen kiến chúa thần thông quảng đại nữa vậy tuyệt đối không có biện pháp phong tỏa hắn hơi thở, coi như nó thật đuổi theo, hắn cũng không có ứng đối phương pháp. Cảm nhận được lòng bàn tay nóng bỏng ngọn lửa, Hồng Sơn vậy có chút kinh ngạc, thật là mạnh ngọn lửa, xem ra ngươi cái này tiểu quỷ bản lãnh so ta tưởng tượng còn muốn có nhiều chút, cái này trình độ cao nhất lửa cũng là mạnh kinh người, hẳn là trong truyền thuyết phần thiên hỏa chứ. Năm đó xuất hiện qua một lần, sau đó pha không đi, không biết dừng lại ở thế giới nào bên trong. Khương Phàm không có nhiều lời, hắn bây giờ so cần nghĩ nhiều nữa cái gì, khoảng cách tròm xóm đã không có bao xa, trở lại Hồng Sơn tròm xóm, coi như giáp đen kiến chúa đuổi theo cũng không dùng. Cùng ngày đêm khuya, thôn bên ngoài không ngừng có thú hống vang lên, vậy giáp đen kiến chúa còn thật là có chút bản lãnh, lại có thể truy đuổi tới nơi này. Dù là Khương Phàm đã xóa đi trên mình lưu lại, vẫn bị nó phong tỏa vị trí, mà nó cảnh giới hơi thở Khương Phàm vậy cảm giác rõ ràng, ly trần cảnh đỉnh cấp. Trong thôn nhân tộc tu sĩ ngược lại là cũng không khẩn trương, bọn họ ngày thường và cái này giáp đen kiến không việc gì đồng thời xuất hiện, mặc dù vật này rất phiền toái, nhưng hắn tộc mới là cái này thế giới nhỏ chân chính ngài chúa tể. Tần Vô Lượng lúc này như cũ còn đang tu luyện, Trương Thiên Tể đứng ở cửa thôn, rung động trong lòng không dứt. Thật không nghĩ tới chỗ này giáp đen kiến lại có mạnh như vậy tu vi, số lượng này cũng nhiều dọa người, Khương Minh gây phiền toái bản lãnh thật đúng là để cho người khó mà dự liệu, dù là ở chỗ này cũng giống như vậy. Lâm Hy Nhiên có chút lo âu, bọn họ không hợp sức tới đi. Khương Phàm cười nói, yên tâm đi, bọn họ tối đa vây khốn nửa lúc tuổi già đã. Bọn họ ban ngày muốn đi ngủ, mệt không ở chúng ta. Giáp đen bầy kiến số lượng càng ngày càng nhiều, một cái thanh âm vang lên, mang tức giận. Hồng Sơn tôn giả, ta gần đây kính trọng ngươi, nhưng xin ngươi hãy cầm người tí hơn kia giao ra, hắn đánh cắp ta tất cả vạn vật thổ, lại là liền một viên cũng không có cho ta còn lại, ta ha có thể tùy tiện bỏ qua cho hắn. Nghe nói như vậy, không chỉ là trong thôn tu sĩ kinh sợ hạ, liền liền Hồng Sơn cũng tuyệt đối không nghĩ tới Khương Phàm lại gan lớn như vậy, lại là làm việc dứt khoát như vậy. Ngay trước vậy giáp đen kiến chúa mặt đem vạn vật thổ toàn bộ mang đi, có thể tưởng tượng được nó hiện tại có bao nhiêu tức giận. Hồng Sơn kêu gọi Khương Phàm đi hắn nơi đó. Người sau rất nhanh liền tới đến chỗ ở, mới vừa vào cửa, Tần Vô Lượng liền hướng phần thượng phạt giơ ngón tay cái lên. "Lão đại, vẫn là ngươi lợi hại." Hồng Sơn nói, "Thảo nào tên kia lại tới cầm ta thôn cũng cho vây quanh, lúc đầu ngươi thằng nhóc này lại người ra lão ổ cũng cho rời trống, vậy nó còn không cùng ngươi liều mạng." Khương Phàm cười nói, "Tiền bối, muốn không muốn ta nghĩ biện pháp giúp ngươi diệt trừ bọn họ. Cái này giáp đen kiến thủy chung là cái gieo họa, hiện tại hắn cũng dám bao vây nơi này, cùng vậy kiến chúa đột phá bước vào luân hồi cảnh, há chẳng phải là còn muốn lật trời." Hồng Sơn tức giận nói, "Thằng nhóc ngươi không nên đánh ta chủ ý, nó có nó cần thiết tồn tại." Chúng chi bọn họ bị thế giới quy luật áp chế, ban ngày phải rơi vào trạng thái ngủ say, đối các ngươi căn bản không có ảnh hưởng gì, cùng thằng nhóc này thân xác hoàn toàn rèn luyện tăng lên sau đó, ngươi liền mang bọn họ rời đi nơi này chính là, nó không dám làm khó tộc ta. Khương Phàm gật đầu một cái, bất quá lập tức nghĩ đến cái gì. Tiền bối, chúng ta tới hôm đó, trong thôn có cái đứa bé làm tức cùng cái khác tiền bối hoàn toàn không cùng, đây là vì sao? Nói tới vậy đứa nhỏ, Hồng Sơn nói, hắn là cái dị loại, hơn nữa tiên thiên tư chất cực cao, đáng tiếc chúng ta không cách nào đích thân chỉ điểm hắn, chỉ có thể chờ hắn sau khi lớn lên lại dựa theo chúng ta lưu lại công pháp tu luyện. Cái này cũng làm trễ nại hắn cao nhất thời gian tu luyện. Nghe nói như vậy, Khương Phàm lập tức rõ ràng liền cái gì, một bên Tần Vô Lượng nói, vậy dứt khoát cầm hắn mang khỏi nơi này, để cho hắn đến ngoại giới sông sáo há chẳng phải là tốt hơn, lấy hắn cảnh giới, lại tìm một khá một chút sư phụ, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không yếu, cùng bước vào ly trần cảnh lại mang hắn trở về là được. Sư phụ ngươi cảm thấy ta thu hắn làm đồ đệ như thế nào? Ngươi cầm chuẩn bị cho hắn công pháp truyền cho ta là được, hì hì. Nghe nói như vậy, Hồng Sơn tức giận nói, ngươi điểm này tu vi, còn muốn làm hắn sư phụ. Hắn nếu như ổn nào, đập chết ngươi đều không phải là vấn đề gì. Ngươi vẫn là bắt chặt thời gian thật tốt tăng lên cảnh giới đi. Mời ủng hộ bộ dưới hát vụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay. Chương 1440, bạn tốt đột phá. Nói xong nhìn về phía Khương Phàm, đứa nhỏ này tình huống rất đặc thù, ta dự định cùng thần linh tộc tỉnh lại sau đó, để cho cái đó đứa nhỏ mang hắn rời đi nơi này, đến ngoại giới đi theo thần linh tộc tu luyện, lấy hắn tư chất, hẳn ở bên ngoài sông ra không tệ manh mối, còn như tộc ta vẫn không thể rời đi, hơn nữa đại thiên thế giới chỗ đó lấy hắn bây giờ đại thế giới cấp bậc tới xem, còn không cách nào chịu đựng ta hạ xuống. Ngoài ra nếu như tộc ta cựu địch đến nói, đại thiên thế giới hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Khương Phàm thở dài nói, không nghĩ tới luân hồi cảnh cao thủ lại sợ cựu địch đuổi giết. Ở trên cao trong tam giới, luân hồi cảnh không hề ít gặp, chờ ngươi đạt tới cảnh giới này sau liền sẽ rõ ràng thế giới bao lớn, tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng trong đó còn lớn hơn. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng chân chính mạnh mẽ sinh mạng có bao kinh khủng, ví dụ như vậy khai sáng ma đầu tam giới mạnh mẽ sinh mạng, ví dụ như cựu hoàng cao thủ, Bắc Linh đạo nhân, vậy cũng là cảnh giới đạt tới khó có thể tưởng tượng cao thủ. Ở Khương Phàm trong mắt, khoảng cách bọn họ còn có khó mà sánh bằng chênh lệch, hắn đường còn dài, cần từng bước một đi xuống mới được. Vậy giáp đen kiến chúa mang bảy kiến bao vây trong xóm, có thể sững sờ là không dám lại gần nhất bước. Kiến chúa thanh âm vang lên lần nữa, Hồng Sơn tôn giả, chẳng lẽ ngươi liền không muốn cho ta giải thích sao? Hồng Sơn mở miệng, ngươi muốn cái gì giải thích? Ngươi che chở cái đó loài bò sát, để cho hắn đánh cắp ta vạn vật thổ, ngươi hẳn biết vạn vật thổ đối với tộc ta mà nói ý vị như thế nào, tộc ta chẳng muốn cùng quý tộc là địch, nhưng chúng ta cũng không phải sợ chuyện tộc quần, giao ra vậy loài bò sát, để cho hắn trả lại vạn vật thổ, ta có thể cho tôn giả một cái mặt mũi, thả hắn một con đường sống. Hồng Sơn đáp lại, thanh âm lạnh lùng, vô cùng cái uy nghiêm. Ngươi mang những thứ này loài bò sát tới đây, là đang uy hiếp ta sao? Vậy Kiến Chúa nghe nói như vậy, yên lặng chốc lát, hiển nhiên hết sức kiêng kỵ, nàng mặc dù tức giận, nhưng hắn nào dám uy hiếp Hồng Sơn. Cứ việc hai bên khai chiến hắn có lẽ có thể cho cự nhân tộc mang đến phiền toái, nhưng kết quả tuyệt đối là giáp đen kiến bị diệt tộc, tuyệt đối chiến lược trên căn bản không ở một cái tầng bên trên. Ta sao dám uy hiếp tôn giả, nhưng hắn cách làm ta không cách nào tiếp nhận, nếu như chỉ là mang đi một chút, ta cũng không sẽ như vậy, ta hủy diệt kiến ổ ngăn trở hắn, cần phải bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục. Ngoài ra tộc ta cũng không muốn cùng các ngươi là địch, chỉ là không muốn vậy tiểu tử len lén chạy mất mà thôi, xin tôn giả hiểu. Nó tránh nặng tim nhẹ, hiển nhiên không muốn đắc tội Hồng Sơn. Hồng Sơn nói, vậy các ngươi ở bên ngoài đợi đi, các ngươi nếu như dám quấy rầy ta tộc nhân, ta bảo đảm ngươi tộc phải chịu đựng ta lựa giận. Giáp đen kiến chúa không có đáp lại, ý đối phương đã lại rõ ràng bất quá, hiển nhiên là muốn thiên vị cái đó đánh cắp nó vạn vật thổ người, có thể nó vừa không có bất kỳ biện pháp phản bác, tuy không cam lòng, cũng không biết cần phải nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể tiếp tục vây trận ở chỗ này, định đem người nọ vây ở chỗ này, chỉ cần hắn dám ra đây, nó thì phải để cho hắn xinh đẹp. Gặp vậy giáp đen kiến chúa không có động tĩnh, Hồng Sơn hướng Khương Phàm nói, ngươi an tâm ở lại chỗ này tu luyện tốt lắm, lấy tần vô lượng tiểu tử này tốc độ, không ra nửa tháng cũng có thể hoàn thành tu luyện, còn như rời đi nơi này sau có thể đạt tới trình độ nào thì phải nhìn chính hắn bản lãnh, ta có thể giúp hắn chỉ có bao nhiêu thôi. Mấy ngày nay, các ngươi cũng có thể hướng ta thỉnh giáo một ít liên quan tới trong tu luyện đồ, ta sẽ tận lực giúp các ngươi, nhưng những linh thú này chất huyết, liền không các ngươi phân, ta cũng không thể tổn thương ta những cái kia bảo bối linh thú. Trương Thiên Tề hai người vội vàng cảm ơn, luân hồi cảnh cao thủ chỉ điểm, đây chính là bọn họ không dám hy vọng xa vời chuyện. Sau đó Hồng Sơn kiểm tra cẩn thận một tí Khương Phàm thân sắc tình huống, sau đó cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm thân sắc lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Khá lắm, ngươi thân thể này cơ hồ đạt tới cảnh giới này có thể đạt tới cực hạn, ta nếm thí lợi dụng công pháp giúp ngươi cải thiện một tí, nhưng căn bản không có chút nào chỗ hạ thủ, xem ra thằng nhóc ngươi ở thân sắc trên vậy không thiếu hạ công phu à? Khương Phàm gật đầu một cái, ta tu luyện công pháp đối thân sắc thì có cực tốt rèn luyện pháp môn, sau đó một mực lợi dụng đan dược và trình độ cao nhất linh lực còn có truyền thừa để thăng thân sắc cường độ, cho nên tầm thường linh thú chân huyết đối với ta không có hiệu quả gì, tiền bối vẫn là truyền thụ ta một ít pháp môn tới tốt nhất. Hồng Sơn nhưng quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Ta pháp môn không thích hợp ngươi, cứ việc ngươi thân sắc rất mạnh, nhưng ta có thể từ trên mình ngươi cảm nhận được rất nhiều công pháp thả ra linh lực, không một không phải thượng phẩm, ta công pháp dạy cho ngươi, rất có thể sẽ đối với những công pháp khác sinh ra ảnh hưởng, ngươi cầm tim đều dùng ở bây giờ công pháp trong đó là đủ rồi. Khương Phàm cười nói, rõ ràng, bất quá Trương Thiên Tề bọn họ, thân sắc còn có rất lớn tăng lên không gian, tiền bối có thể muốn tốn thêm chút thời gian. Khương Phàm chút nào chưa thấy được đáng tiếc, bởi vì hắn còn có chuyện khác phải làm, tiểu bất điểm lúc này có chút phấn khởi, bởi vì tổ địa nguyên nhân, hắn tăng lên sau khi đột phá, không cần rơi vào trong ngủ mê đi từ từ hoàn thành dung hợp thân sắc và thần hồn tu bổ, sau đó hắn tốc độ tu luyện tăng nhiều không nói, lại là không thấy được cổ trai, sau đó đột phá tốc độ cũng đem tăng lên rất nhiều, hắn mục tiêu nhưng mà vượt qua cốt tà. Chơi tơ mơ sáng, Khương Phàm hành động dự định rời đi tròm xóm đến bầy kiến bên trong đi một vòng, hắn cần thu góp một ít giáp đen kiến dự bị thành tựu vật liệu, cái cảnh giới này giáp đen kiến chân thực quá khó được, luyện chế ra tránh kiến đan tin tưởng có thể ở phần lớn địa phương sử dụng. Thừa dịp bầy kiến rơi vào ngủ trong đó, Khương Phàm trực tiếp bắt đầu hành động, bất quá hắn vậy coi là nhân tử, phân biệt ở mấy con trên mình đoạn lấy một đoạn, lấy bọn họ năng lực sống lại, không bao lâu liền sẽ sinh ra tới, dẫu sao hắn vậy coi là cầm giáp đen bảy kiến như thế nhiều vạn vật thổ, không tốt làm tiếp quá mức. Bất quá muốn để cho Khương Phàm cầm vạn vật thổ giao ra, vậy là tuyệt đối không khả năng. Thu được đủ sử dụng vật liệu, Khương Phàm trở lại trong thôn lạc, biến mất không gặp. Hắn tiến vào động thiên trong đó, trực tiếp tìm được Quách Lân. Cầm những thứ này cũng trải, lần này vận khí rất tốt, chớ đem đám này tiền căn hủy khuất đến, như vậy sẽ ảnh hưởng bọn họ phẩm chất. Quách Lân không rõ ràng Khương Phàm ý, bất quá làm hắn thấy mấy cái trong túi bách bảo vạn vật thổ lúc đó, cả người ngây tại chỗ, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Nơi nào làm tới như thế nhiều vạn vật thổ, thật lợi hại, khẳng định không phải nhặt được, đi làm việc đi, không nên quá lãng phí, độ dày có thể nhiều một chút, phạm vi kém không nhiều là được, sau đó còn sẽ lục tục có vạn vật thổ mang vào. Quách Lân cũng không nói nhiều, trực tiếp đi làm chuyện, làm vậy vạn vật thổ không ngừng rơi vào trong vườn thuốc, đây có thể để cho những cái kia nguyên bổn đã không có chỗ chống linh căn vô cùng hưng phấn. Bất quá mấy bụi tiên căn cơ hồ ngay tức thì liền bắt đầu hành động, bọn họ cũng sớm đã chẳng muốn chen chúc chung một chỗ, lúc này tốt như vậy chiếm địa bàn cơ hội bọn họ làm sao có thể bỏ qua. Hồng Trấn đang vậy xa xa đi tới, cảm nhận được vạn vật thổ hơi thở sau đó, nàng vậy lựa chọn tiến vào trong vườn thuốc ngồi xếp bằng tu luyện, nàng muốn phải từ từ trưởng thành, ở chỗ này đương nhiên là tốt nhất lựa chọn đây là. Cốt Tà hướng Khương Phàm đi tới, trực tiếp mở miệng nói, vì sao ta cảm nhận được ngoại giới mơ hồ có cao thủ hơi thở tồn tại? Hơi thở kia đối với ta đều có cực mạnh áp chế, chủ nhân ngươi sẽ không là lại trêu chọc những cái kia không cách nào người đối phó vật liền chứ? Khương Phàm nói, lần này tình huống khá tốt, cũng không phải là đối thủ, mà là làm quen một vị tiền bối, luân hồi cảnh tiền bối. Nghe nói như vậy, Cốt Tà cũng là kinh sợ hạ. Luân hồi cảnh, cái này không thể nào, lấy đại thiên thế giới cấp bậc, làm sao có thể ra đời mạnh như vậy cao thủ? Nơi này cũng không phải là đại thiên thế giới, mà là thần linh tộc tổ địa, nơi này thế giới quy tắc mạnh hơn một ít, bất quá ngươi thân phận đặc thủ, còn chưa muốn cùng hắn tiếp xúc tốt. Ma đầu thân phận 10 phần nhạy cảm, Cốt Tà hôm nay bước vào ly trần cảnh, nếu như có thể cùng luân hồi cảnh cao thủ trao đổi một phen, đối nàng sau tu luyện tất nhiên có chỗ tốt to lớn, chỉ bất quá Khương Phàm không thể không suy tính càng nhiều hơn một chút. Nhìn nguyên thuốc rực rỡ đổi mới hoàn toàn, đại lượng vạn vật thổ rơi vào trong vườn thuốc, một ít có thần niệm linh căn vậy đều rất cao hứng, chủ động tránh ra vị trí, chờ đợi vạn vật thổ giải xong, lại khoái trá đem mình cắm rễ ở phía trên. Khương Phàm không có ở bên trong dừng lại rất lâu liền trở lại trong thôn lạc. Tân Vô Lượng thỉnh thoảng sẽ từ trong tu luyện tỉnh lại, thân cao cơ hồ lại nữa tăng trưởng, nhưng Khương Phàm nhưng thấy tên này mặt đầy vẻ lo lắng, không biết đang suy nghĩ gì. Ngày này giữa trưa, Tân Vô Lượng từ trong tu luyện tỉnh lại, trước nhìn lướt qua một bên quen thuộc Ngũ Hồng Sơn, một bên truyền âm cho Khương Phàm nói: "Lão đại, ta làm sao bây giờ? Ta như vậy đi ra ngoài, chẳng phải là muốn bị người làm quái vật?" Khương Phàm cười nói: "Không có sao, vạn tộc trong đó cái gì hình thù kỳ lạ quái trạng đều có, không người sẽ đem ngươi làm quái vật." Nghe được Khương Phàm như thế qua loa lấy lệ, hắn vội vàng nói: "Không thể chỉ là như vậy à, ta có thể liền bạn gái cũng không có chứ, ta cái bộ dáng này, sau này có thể làm thế nào?" Khương Phàm lần nữa mở ra đùa giỡn: "Sợ cái gì, nơi này có lớn rất nhiều người ở đây, ngươi có thể lừa gạt một cái mang đi à, đến lúc đó sinh cái bảo bảo, huyết mạch kia lực được mạnh bao nhiêu, ngươi tộc có thể liền phát tài." Nghe nói như vậy, Tân Vô Lượng vội vàng nói: "Nơi này người đẹp. Lão đại ngươi cùng ta đùa gì thế, các nàng có thể so với ta cao hơn, ngươi kiến thức rộng, giúp ta nghĩ một chút biện pháp à?" Tên này hiển nhiên tường thật, những ngày qua có thể một mực ở suy nghĩ chuyện này, một cái nhân tộc trở nên lớn như vậy nhiều, dĩ nhiên sẽ khẩn trương. Khương Phàm nói: "Tiểu Bất Điểm bản thể cùng ngươi kém không nhiều, đến lúc đó để cho hắn dạy ngươi một bộ công pháp là được, đối ngươi sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng, bất quá ngươi đang chiến đấu lúc muốn phát huy toàn lực thì phải khôi phục bản thể mới được, sẽ không trễ nãi ngươi tìm đối tượng." Tân Vô Lượng lúc này mới yên tâm lại, chỉ cần Khương Phàm có biện pháp giải quyết, vậy hết thể đều dễ nói. Tiểu Bất Điểm dĩ nhiên sẽ không keo kiệt, sau khi xuất hiện tìm ra một khối linh ngọc, đem mình công pháp in vào trong đó, giao cho Tân Vô Lượng, lấy hắn tư chất, tin tưởng không bao lâu là có thể nắm giữ trong đó bí quyết, thi triển ra tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Tân Vô Lượng đạt được công pháp sau đó, nhất tâm nhị dụng bắt đầu tu luyện, tương tự pháp môn Hồng Sơn cũng có, trước cùng Khương Phàm cùng nhau tìm Huyền Hoàng Thổ lúc đó, còn gặp hắn thi triển qua, chỉ bất quá không biết từ nguyên nhân gì, cũng không có dạy Tần Vô Lượng. Nửa tháng thời gian thoáng qua rồi biến mất, cơ hồ mỗi ngày chạm vào tối, Giáp Đen Kiến Chúa cũng sẽ ở chòm xóm bên ngoài kêu la, muốn kích Khương Phàm hiện thân, đáng tiếc hoàn toàn không có hiệu quả. Tần Vô Lượng hơi thở lúc này đã gần như đạt tới đầy đặn trạng thái, rất nhanh liền sẽ kết thúc tu luyện, cũng coi là chính thức nhập môn, hơi thở đã hoàn toàn đạt tới điểm giới hạn, lần này không có áp chế, lựa chọn đột phá, bước vào thần pháp cảnh. Mời ủng hộ bộ dưới hát vụ. Thể loại gia sử, kiếm hiệp, quyền lưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua.